Chương 7011 trong nháy mắt, Tịch Nguyệt Đế Quân xuất hiện, Nhân Hiền Tiên Đế gia nhập chiến trường, trong nháy mắt để tiên dân bộ tộc chiếm cứ thượng phong. Tại Thiên Đình bên này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân hai vị này cường đại nhất đại đế tiên vương bị trọng thương, khiến cho Thiên Đình sĩ khí giảm nhiều, trong lúc nhất thời, khó mà cùng tiên dân chư đế chúng thần chống lại. Giết! Ở thời điểm này, tiên dân chư đế chúng thần đều là khí thế như hồng, như xuất cũi mãnh hổ một dạng, vồ giết về phía Thiên Đình chư đế chúng thần. Rút lui. Ngay lúc này, Kiếm Đế 10 phần quả quyết, không quan tâm nhất thời thắng thua, hắn cũng không cùng Tịch Nguyệt Đế Quân đối chiến. Trong chớp mắt này, sắc trời lóe lên, trong nháy mắt đem hắn mang đi, rút lui mà đi. Rút lui. Ở thời điểm này, Thiên Đình chư đế chúng thần cũng không có một cái ham chiến, theo hét dài một tiếng, một đạo lại một đạo sắc trời thoáng hiện, một vị lại một vị đại đế tiên vương, cổ thần long quân đều nhao nhao theo sắc trời mà biến mất. Trong nháy mắt, Thiên Đình chư đế chúng thần toàn bộ đều rút lui. Toàn bộ đều rút lui mà đi, tại lập tức trong cuộc chiến tranh này, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần lấy được đại thắng. Ha ha! Ở thời điểm này, Thiên Họa Đạo Quân không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, thống khoái, giết đến thống khoái, chúng ta tiếp tục tiến lên, đánh ngã Thiên Đình, cũng không tin Thiên Đình những cái kia lão ô quỳ không leo ra. Ở thời điểm này, tiên dân chư đế chúng thần một lần nữa chỉnh biên đội ngũ, lại một lần nữa chờ xuất phát. Đi đầu dân chư đế chúng thần trọng chỉnh đội ngũ đằng sau, lại một lần nữa xuất phát thời điểm. Bọn hắn chỉ có thể nhìn trước mắt thiên hà ngây ngốc một chút. Thiên hà tuyên hoành tại trước mặt tất cả mọi người, gãy mất tất cả mọi người đừng đi, chỉ có vượt qua thiên hà, mới có thể giết vào thiên đình. Hiện tại nên như thế nào qua? Nhìn trước mắt thiên hà, chư đế chúng thần đều có chút làm khó dễ. Cưỡng ép vượt qua. Có cổ thần không khỏi cắn răng một cái, trầm giọng nói ra. Đại giới này liền lớn, không phải a đều có thể qua được. Có tiên vương hay là rất lý trí. Nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó liền đã thử qua cưỡng ép vượt qua, tổn thất hơn 10 vị đại đế tiên vương. Thiên hà, không cách nào vượt qua, chính là thiên đình lớn nhất lạch trời, cũng là thiên đình lớn nhất hiểm địa, liền xem như chư đế chúng thần có thể bay lên trời độn địa, nhưng là, đều không nhất định có thể vượt qua thiên hà, y nguyên có khả năng táng thân tại trong thiên hà. Năm đó mãi áp đản, chiến tiên đế, phi dương tiên đế, bộ chiến tiên đế các loại chư vị đại đế tiên vương. Bọn hắn thống soái lấy tiên dân chư đế chúng thần, phản công đến thiên hà trước đó, cũng là lập tức bị làm khó. Bởi vì thiên hà khó khăn, nếu là cưỡng ép độ thiên hà, rất có thể chết thảm ở trong thiên hà, cũng có khả năng mê thất ở trong thiên hà, bởi vì thiên hà vô lượng, một khi tiến nhập trong thiên hà, chính là tiến nhập mênh mông trong thế giới vô tận, thiên hà chỉ thủy quay cuồng, một khi đi không ra, liền sẽ bị thiên hà chỗ lôi kéo đi vào, cuối cùng chìm nhập trong thiên hà, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Thiên hà vô lượng, 3000 thế giới vậy cũng chẳng qua là một hạt cát mà thôi, cho nên, muốn độ thiên hà, không gì sánh được khó khăn. Đương nhiên, cũng có người có thể cưỡng ép vượt qua thiên hà, nghe nói, mãi áp đản, đằng nhất loại tồn tại này, đều đã từng vượt qua thiên hà. Chư đế chúng thần cường đại tới đâu, đều không có nghĩa là có thể nhất định vượt qua thiên hà. Năm đó mãi áp đản bọn hắn tiến đánh tới đây thời điểm, chính là không độ qua được, có chư đế chúng thần muốn cưỡng ép vượt qua thiên hà. Nhưng là, cuối cùng tổn thất hơn 10 vị đại đế tiên vương, cái này khiến chư đế chúng thần không thể không từ bỏ, cuối cùng rút khỏi thiên đình. Dù sao, nếu là cưỡng ép vượt qua thiên hà, tất cả mọi người không biết sẽ tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, đến lúc đó, có khả năng còn không có công phá thiên đình. Nếu là đại lượng đại đế tiên vương mất đi ở trong thiên hà, một trận chiến như vậy, liền không có bất kỳ phần thắng nào. Mọi người có thể độ sao? Ở thời điểm này, Xích Dạ tiên đế hỏi một tiếng, lời như vậy hỏi một chút đi ra. Chư đế chúng thần đều nhìn thoáng qua, ở đây chư đế chúng thần, có mấy vị có 100% chuôi nắm có thể vượt qua được thiên hà. Ta có thể độ. Nhân Hiển tiên đế nhìn trước mắt thiên hà, tâm tính kiên định, gật đầu. Ta độ chi? Thanh Yêu đế quân nhìn xem thiên hà, cũng là trong lòng có lực lượng, trầm giọng nói. Ta không có vấn đề. Tịch Nguyệt đế quân càng là lực lượng 10 phần, bởi vì nàng đã là vượt qua thiên hà. Năm đó nàng nhập thiên đình, gọi chiến kiếm đế, chính là vượt qua thiên hà. Ta thử một chút. Thiên Họa Đạo Quân nhìn xem thiên hà, cũng là kích động, nhưng là, cũng không dám 100% cam đoan có thể vượt qua. Ngược lại là có thể thử một chút. Xích Dạ tiên đế hay là có lực lượng? Trong lúc nhất thời, không, ít đại đế tiên vương nhìn nhau một chút, mọi người cũng đều không dám nói 100% qua được, dù sao, trước mắt thiên hà, có thể một hơi mất đi hơn 10 vị đại đế tiên vương, ai dám 100% nói có thể vượt qua được đâu. Không thể mạo hiểm như vậy. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần nhìn nhau một chút, Thanh Yêu đế quân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thanh Yêu đế quân, làm chư đế chúng thần thống soái, nàng cũng không thể tùy tiện cầm chư đế chúng thần tính mệnh đi mạo hiểm như vậy, Trước mắt thiên hà khó khăn, một khi bước vào thiên hà chính là rốt cuộc không quay đầu. Nếu là đại lượng đại đế tiên vương đều tại thiên hà mất đi, như vậy, nàng nhưng chính là vác lấy cực lớn trách nhiệm. Thánh sư có đó không? Ở thời điểm này, Nhân Hiển Tiên Đế liền không khỏi hỏi. Thánh sư đi tiên đạo thành. Thanh Yêu Đế Quân trả lời nói ra. Nhân Hiển Tiên Đế không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, thánh sư khi nào có thể tới đâu? Ở thời điểm này, chư đế chúng thần không có khả năng độ thiên hà mà nói, vậy cũng chỉ có chờ đợi Lý Thất Dạ đến. Không biết. Thanh Yêu Đế Quân lắc đầu, nói ra, chúng ta lại làm sao có thể biết thánh sư hành tung đâu? Vậy thì chờ đi, hạ trại, để phòng thiên đình phản công. Ở thời điểm này, Nhân Hiển Tiên Đế cũng không thể đi mạo hiểm như vậy. Chúng ta hạ trại, chờ thánh sư giá lâm, lại công thiên đình. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân trầm ngâm một tiếng, làm quyết định. Chư đế chúng thần cũng đều cảm thấy có đạo lý. Lý Thất Dạ đến, bọn hắn phần thắng càng lớn. Huống chỉ, vượt qua thiên hà, có Lý Thất Dạ tại. Như vậy, công phá thiên đình, cũng không nói chơi. Ngay lúc này, ở trên thiên hà, đột nhiên vang lên tiếng ca, hồng trần 3.000 trượng, duy ta có thể sang sông. Đột nhiên, ở trong thiên hà, lại có người đong đưa một chiếc thuyền lá nhỏ mà đến, chậm rãi. Nhìn xem cái này đột nhiên hiện thân tại phía trên thiên hà một chiếc thuyền lá nhỏ, lập tức để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau. Trong nháy mắt, vô số đôi mắt đều đang ngó chừng phía trên thiên hà, cái này một chiếc thuyền lá nhỏ lay động mà đến, tựa hồ thiên hà chẳng qua là một đầu phổ thông giang hà thôi. Cái này để chư đế chúng thần không khỏi vì đó tâm thần ngưng trọng, thiên hà. Đây là vượt qua, liền xem như chư đế chúng thần tồn tại vô địch dạng này, đều như thế có khả năng mất đi ở trong thiên hà. Mà thiên đình chư đế chúng thần có thể tự do xuất nhập thiên hà, đó là bởi vì bọn hắn có thiên đình chi quang che chở, cho nên mới có thể vượt qua thiên hà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, những người khác muốn vượt qua thiên hà, đó là không gì sánh được khó khăn sự tình, đại đế tiên vương cũng là như thế. Bây giờ lại có người tại trong thiên hà đong đưa một chiếc thuyền lá nhỏ. Như này chậm rãi, cái này không hợp thói thường, đây là thần thánh phương nào? Nhà đỏ, bên này. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân cũng đều không khỏi hướng cái này một chiếc thuyền lá nhỏ vẫy vẫy tay. Cái này một chiếc thuyền lá nhỏ giống như nghe được Nghiệt Long đạo quân mà nói, lập tức hướng bên bờ phất phất tay, lớn tiếng nói ra, tới, tới. Hồng trần 3.000 trượng, duy ta có thể sang sông. Ở thời điểm này, một chiếc thuyền lá nhỏ hát tiếng ca, chậm rãi đong đưa cái này một chiếc thuyền lá nhỏ mà đến. Một hồi lâu đằng sau, cái này một chiếc thuyền lá nhỏ chạy nhanh đến bên bờ, đứng tại chư đế chúng thần trước mặt. Chư quân, hữu lễ. Ở thời điểm này, một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên đứng lên một người, hướng chư đế chúng thần khom khom thân. Cho dù là đối mặt chư đế chúng thần, vị nhà đò này đều là phong khinh vân đạm cảm giác. Giờ này khắc này, mọi người xem xét, đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái lão nhân, một người mặc phác áo lão nhân, trên lưng treo một áo tơi, mặt mo đã có bảy nhăn văn. Một đôi lão thủ hiện đầy vết chai, thoạt nhìn là chịu đủ gió xương, giống như là sinh hoạt tại giang hồ vừa lấy đánh cá mà sống lão ngư dân một dạng. Nhìn xem cái này lão ngư dân, tất cả mọi người nhận không ra là ai. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù là ở đây chư đế chúng thần tung hoành cửu thiên, đánh đâu thắng đó, thậm chí có thể nói, ở đây chư đế chúng thần đều nhận ra thiên hạ nổi danh hạng người. Nhưng, giống như đối trước mắt lão nhân này không có ấn tượng. Lão nhân gia, như thế nào xưng hô? Có đại đế tiên vương cũng vì đó buồn bực, trước mắt lão nhân này, quá kỳ quái. Độ duyên nhân. Lão nhân này cười híp mắt nói ra. Không đúng. Lúc này, Thanh Yêu Đế Quân nhìn chằm chằm lão nhân này, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân thanh khí trong nháy mắt hướng lão nhân kích xạ mà đi, tựa hồ đang trong một chớp mắt này muốn xuyên thủng lão nhân hai mắt một dạng. Ba một tiếng vang lên, ngay tại Thanh Yêu Đế Quân thanh khí ở trong chớp mắt muốn xuyên thủng lão nhân. Hai mắt thời điểm, đột nhiên, Phật quang nở rộ, chiếu sáng thập phương, một đạo Phật quang chính là một cái Phật quốc, vô cùng vô tận cảm giác. Dù là ở đây chư đế chúng thần, đều có thể xưng hạng người vô địch, nhưng là, Phật quang này vừa hiện thời điểm, đều trong nháy mắt cảm giác đến áp chế. Sai lầm, sai lầm. Ở thời điểm này, lão nhân này không khỏi lắc đầu, hợp thành chữ thập, tu di Phật đế. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân nhìn ra cước căn của hắn, thần thái ngưng trọng nói ra. Từ thí chủ, quả thật vô song. Lão nhân này cũng không khỏi cảm khái, hướng Thanh Yêu Đế Quân khom người. Tu di Phật đế. Nghe được Thanh Yêu Đế Quân lời này, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi tâm thần chấn động, nhưng là, lại cẩn thận đi xem lão nhân trước mắt, trong lúc nhất thời, tùy tâm, nhưng định, cửa mảnh không cách nào cùng năm đó tu di Phật đế tương liên thắt lên tới. Phổ thông chúng sinh, Phật độ 3.000 tu di Phật đế. Thiên thủ đạo quân cũng không khỏi giật mình, Nói ra, năm đó gặp Phật Đế thời điểm, Phật Đế chính là Pháp tướng 3.000 thế giới, ở trong Hồng Trần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sai lầm, đó đều đã năm đó sự tình. Lão nhân này nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, để ở đây chư đế chúng thần nhìn nhau một chút, Tu Di Phật Đế, đây tuyệt đối là một vị trọng lượng cấp đại đế tiên vương, cũng tuyệt đối là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương. Tu Di Phật Đế, đây là một vị tương đối cổ lão đế quân, mà lại, mọi người biết Tu Di Phật Đế, không phải trước mắt cái bộ dáng này, bất luận là gặp qua Tu Di Phật Đế vẫn là không có thấy qua. Tu Di Phật Đế, chính là xuất thân từ tịnh thổ, tại năm tháng xa xưa kia bên trong, thậm chí có người nói, tịnh thổ chính là do Tu Di Phật Đế sáng tạo. Mặc dù sự thật cũng không phải là như vậy, nhưng là, trong vùng tịnh thổ hưng, dương danh thiên hạ, đích xác xác là bắt nguồn từ Tu Di Phật Đế. Nghe đồn nói, Tu Di Phật Đế, chính là trong tịnh thổ Hoàng Kim Miếu một cái tiểu hòa thượng, về sau tham thiền ngộ đạo, chứng kiến Phật tính, đạt được đại thần thông vô thượng. Đều là vì đại đế, Tu Di Phật Đế con đường lại cùng đại đế tiên vương con đường không giống với, đại đế tiên vương con đường, đều là tu đạo mà mạnh, chứng được vô thượng đạo quả, thành tựu vô địch. Mà Tu Di Phật Đế, chính là do Phật nhập đạo, hắn tại tu hành thời điểm, cũng không phải là tu công pháp sự ảo diệu, cũng không phải là tu đại đạo cường đại yếu, mà là lấy Phật thấy tính cách, phổ độ chúng sinh. Tại Tu Di Phật Đế thời đại, đã từng có một câu hào ngôn, địa ngục không không, thể không thành Phật, cho nên, tại Phật đạo phía trên, Tu Di Phật Đế đi được rất xa, mà lại cũng đi được cực kỳ lâu. Trong tháng năm dài đằng đẵng, Tu Di Phật Đế hành tẩu ở trong nhân thế, độ hóa đông đảo chúng sinh. Tại hắn độ hóa phía dưới, không chỉ có phàm nhân, chính là vô số tu sĩ mạnh, đều là tiếp nhận Tu Di Phật Đế độ hóa, thậm chí có nghe đồn nói, từng có đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần cũng tiếp nhận Tu Di Phật Đế độ hóa. Có thể nói, tại Tu Di Phật Đế độ hóa chúng sinh tuế nguyệt bên trong, toàn bộ lục thiên châu đều có Phật thổ ngàn vạn tráng quan cảnh tượng, có thể nói, tại như thế một cái tuế nguyệt bên trong, Phật Pháp khắp thiên hạ, khắp nơi đều là Phật thổ, lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Cho dù là Tu Di Phật Đế chưa từng xây một môn một phái, cũng chưa từng cùng chư đế chúng thần tụ tập ngưng tụ thành một thế lực, nhưng là, tại Tu Di Phật Đế độ hóa thiên hạ thời điểm, Tu Di Phật Đế lực ảnh hưởng, có thể nói là bức xạ đến toàn bộ lục thiên châu. Vào lúc đó, Tu Di Phật Đế lực ảnh hưởng, thậm chí ẩn ẩn có tại thiên đình, đế giã, tiên đạo thành phía trên xu thế. Thiên hạ chúng sinh là Phật tử, lục giới luân hồi đều là Phật Pháp, đây chính là năm đó hành động vĩ đại. Có thể nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, từng có qua không ít đại đế tiên vương cùng Tu Di Phật Đế luận đạo qua, cũng từng cùng Tu Di Phật Đế luận bàn qua, từng có đại đế tiên vương, tại Tu Di Phật Đế vô thượng độ hóa phía dưới, vẫn là có thể thủ vững đạo tâm của mình, sừng sững bất động, Tu Di Phật Đế vẫn là không cách nào độ hóa chỉ. Nhưng là, nghe đồn nói, Tu Di Phật Đế Phật Pháp chí cao vô thượng, nếu là chỉ cần có đầy đủ thời gian dài, coi như đạo tâm lại kiên định đại đế tiên vương, đều không chừng có thể đối kháng Tu Di Phật Đế Phật Pháp phổ độ. Nếu là một khi là đạo tâm dao động, như vậy, liền sẽ quy y tại Tu Di Phật Đế trong Phật môn, nhập đạo thành Phật. Nhất niệm một giới tử một Tu Di một thế giới, nhất niệm tam thiên Tu Di, chính là 3.000 thế giới. Đây chính là Tu Di Phật Đế, hắn sáng tạo Tu Di giới tử, chính là vạn cổ vô song, chấn kinh toàn bộ lục thiên châu. Liền xem như chưa từng gặp qua Tu Di Phật Đế chư đế chúng thần, đối với bọn hắn mà nói, Tu Di Phật Đế đại danh cũng là như sấm bên tai. Bởi vì tại xa xôi năm đó, Tu Di Phật, đế từng nhập thiên đình, tiên đạo thành, đế giã phổ độ chúng sinh, từng tại cái này tam đại trong truyền thừa, cùng chư đế chúng thần tha cắt Phật Pháp, cho nên, Tu Di Phật đế đại danh truyền xa toàn bộ lục thiên châu. Gặp qua Tu Di Phật đế đại đế tiên vương, bọn hắn đối với Tu Di Phật đế ấn tượng đều là 10 phần khắc sâu. Năm đó Tu Di Phật đế, ở đâu là cái này đồng dạng bộ dáng. Năm đó Tu Di Phật đế, chính là Phật Pháp 3.000 trượng. Phật Pháp diệu vô song, một thân kim cương thân, ngàn vạn trượng độ cao, ở trong 3.000 thế giới ương. Năm đó Tu Di Phật Đế, không gì sánh được vĩ ngạn, bất kỳ người nào thấy một lần Tu Di Phật Đế, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này, cảm giác được chính mình thân nơi tại vô thượng nhạc thổ bên trong, giống như quả trèo lên đạo thành Phật một dạng. Nhưng mà, trước mắt Tu Di Phật Đế, nhìn tựa như là một cái lão ngư dân một đạng, cả ngày phơi gió phơi nắng, đưa đò mà sống, trên thân không thấy bất luận cái gì Phật tính. Nếu như không phải mới vừa thanh yêu đế quân xuất thủ, khiến cho hắn Phật quang tóe thả, như vậy bất luận kẻ nào cũng khó, mà đem lão nhân trước mắt đem vị kia vĩ ngạn vô thượng, Phật quang phổ chiếu, 30.000 trượng pháp thân Tu Di Phật Đế tương liên thắt lên tới. Năm đó Tu Di Phật Đế chính là danh chấn thiên hạ, phổ độ chúng sinh, hắn chỗ, chính là Phật Pháp vô biên, người người đều nghe được hắn Phật Pháp luân âm, Nhưng là, về sau Tu Di Phật Đế từ từ biến mất, trong nhân thế không còn có tin tức của hắn, mọi người cũng đều không biết Ta Di Phật Đế gì đi. Nhưng là, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, hôm nay tại cái này ở trong thiên đình, tại cái này phía trên thiên hà, vậy mà lại gặp được Tu Di Phật Đế, cái này để ở đây chư đế chúng thần trong lòng không khỏi vì đó run lên. Phật Đế nhưng là muốn nhập thiên đình. Ở thời điểm này, nhìn trước mắt lão nhân, hoàn toàn không giống như là một vị Phật Đế, có Long Quân không khỏi hỏi. Hỏi như thế, có thể nói là lỗ mãng, nhưng là, cũng là hỏi ở đây rất nhiều người tâm khảm bên trong. Dù sao, lúc này Tu Di Phật Đế tại cái này trong thiên hà đưa đò, cực lớn khả năng, hắn đã gia nhập ở trong thiên đình. Dù sao, thiên đình lại chỗ nào cho phép ngoại nhân ở chỗ này phiến trong tinh không đâu. Cũng không phải. Lúc này Tu Di Phật Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên đình mặc dù muốn lưu ta, nhưng là, ta chí không ở chỗ này. Tinh Chánh Đế Quân không khỏi hỏi, cái kia Phật Đế vì sao ở đây đưa đò đâu? Tu Di Phật Đế hợp thành chữ thập, nói ra, ngã Phật từ bi, nơi đấy chính là độ ta, cũng là độ người. Này thiên hà chính là có thể không số lượng, 3.000 thế giới, ở trong thiên hà, cũng chỉ bất quá là một hạt cát mà thôi. Ta tại cái này trong thiên hà, nếu là có thể sang, trong nhân thế, có cái gì không được độ vậy? Nghe được Tu Di Phật Đế lời như vậy, chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Phật Đế cử động lần này là muốn độ thiên hà. Ở thời điểm này, Kim Sử Đế Quân không khỏi tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, hắn cũng là xuất thân từ Phật đạo, nói ra, Phật Đế vì sao muốn độ này thiên hà đâu? Thiên hà, chính là thiên đình mấu chốt, có thể thấy được trong nhân thế, cũng có thể gặp hắn thế. Tu Di Phật Đế hợp thành chữ thập, nói ra, độ được thiên hà, chính là có thể độ được thiên đình, đông đảo chúng sinh, cũng có thể độ vậy. Phật Đế khó lường. Nhân Hiển Tiên Đế cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, thiên hà vô lượng, Phật Đế có thể tới lui tự do. Cái này đã thấy bậc cửa, tìm được ảo diệu. Thiện tai, thí chủ quá khen vậy. Tu Di Phật để họp thành chữ thập, nói ra, ta cũng chỉ là thấy ra lông thôi. Nếu là có thể thấy, hôm nay, cũng đã không cần ở đây đưa đò. Lời như vậy, để chư đế chúng thần không khỏi nhìn nhau một chút, mọi người cũng đều ý thức đạt được, nếu là Tu Di Phật Đế độ được thiên hà, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể độ được thiên đình. Như vậy, thiên đình đây cũng không phải là một chỗ. Nó là một kiện thiên bảo, nếu là Tu Di Phật Đế độ được thiên bảo, đó chính là mang ý nghĩa hắn có cơ hội chấp trưởng thiên bảo. Nghĩ tới chỗ này, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, đây là cỡ nào khó lường thủ đoạn, cỡ nào vô thượng thần thông, liền xem như ở đây chư đế chúng thần, không có bất kỳ người nào có năng lực này đi độ được thiên hà, chớ nói chỉ là chấp trưởng thiên đình kiện này thiên bảo. Chư quân, nhưng là muốn qua sông. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế nói với chư đế chúng thần, ta là chư quân đưa đò. Phật Đế đưa đò, thế nhưng là có yêu cầu. Thiên Thủ Đạo Quân hỏi. Tu Di Phật Đế hợp thành chữ thập, nói ra, thiện tai, cũng không dám nói có yêu cầu. Chư quân lên thuyền, nếu là cùng ta có duyên, quy quy ta Phật môn. Nếu là vô duyên, chư quân có thể sang tại bờ bên kia, như thế nào? Tu Di Phật Đế mà nói, để chư đế chúng thần không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, mọi người minh bạch, Tu Di Phật Đế có thể đưa đò mọi người thông qua thiên hà. Nhưng là, chỉ sợ là, cần thông qua hắn Phật Pháp. Nếu là ở ngày bình thường, ở trong Lục Thiên Châu, chỉ sợ chư đế chúng thần cũng dám cùng Tu Di Phật Đế luận bàn một hai Phật Pháp, coi như mình thật đạo tâm không kiên, bị Tu Di Phật Đế độ hóa, đó cũng là nhận thua cuộc. Nhưng là, tại cái này trong thiên hà, chư đế chúng thần liền không xác định, dù sao, tại cái này trong thiên hà, chính là có rất nhiều nhân tố không xác định, tại cái này trong thiên hà, tùy thời đều để Tu Di Phật Đế có thể thừa dịp cơ hội, để Phật Pháp phổ độ bọn hắn. Phật Đế vì sao lại phải phổ độ đám người đâu? Thanh Yêu Đế Quân chậm chậm nói, chúng ta chính là đến tiến đánh thiên đình, không muốn quy về Phật đạo. Thiện tai, nếu là có chư đế tương trợ, có lẽ, ta có thể sang thiên hà. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế hợp thành chữ thập, chậm chậm nói, có lẽ, thiên hà quy quy, thiên hạ đại đồng, đều vì một nhà. Nghe được Tu Di Phật Đế lời như vậy, chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Tu Di Phật Đế cử động lần này chính là to lớn không gì sánh được, nhưng là, nếu là thất bại đâu? Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn càng muốn đi chinh chiến thiên đình, thậm chí là chiến tử ở xa trường, bọn hắn cũng không nguyện ý quy quy Phật môn. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn lựa chọn, hoặc là cưỡng ép xông qua thiên hà, hoặc là tiếp nhận Tu Di Phật Đế đưa đò. Kỳ thật giữa hai bên phong hiểm chỉ sợ là không kém là bao nhiêu, dù sao đây là ở trên thiên hà đưa đò, mà Tu Di Phật Đế đều đã có thể ở trên thiên hà bày thuyền. Cái kia tại cái này phía trên thiên hà, có được ưu thế tuyệt đối. Nếu là cả hai có chênh lệch, như vậy, tiếp nhận Tu Di Phật Đế đưa đò, liền xem như thất bại, còn có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là, liền xem như may mắn còn sống sót, đối với chư đế chúng thần mà nói, đại đa số người đều là không nguyện ý, bọn hắn cũng không nguyện ý nhập Phật môn, đây là cho mình một loại gông xiềng. Nguyện vọng này ngược lại là to lớn, nhưng là, ngươi không độ hóa được thiên hà. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Tu Di Phật Đế không khỏi vừa mở hai mắt, lập tức nhìn lại, chư đế chúng thần cũng đều lập tức nhìn đi qua. Chỉ gặp một cái bình thường thanh niên chậm rãi đi tới, hành tấu tại cái này ở trong thiên đình, thản nhiên mà tự tại, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng, đi tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Thánh sư, nhìn thấy cái này bình thường thanh niên, Tu Di Phật Đế không người, nói ra, nghe qua thánh sư tên. Thánh sự. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ đại bái, bất luận là Nhân Hiền Tiên Đế, hay là Xích Dạ Tiên Đế, lại hoặc là Quang Hoàn Đế Quân các loại, đều nhao nhao đại bái. Thánh sư tới. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần đại bái thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hưng phấn lên. Hôm nay, thiên hà đang ở trước mắt, chư đế chúng thần khó khăn, như vậy, Lý Thất Dạ đến, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể vượt qua thiên hà. Huống chi, Lý Thất Dạ đến, khiến cho chư đế chúng thần lòng tin càng đầy, trong lúc nhất thời, lực lượng sung túc, lần này tiến đánh thiên đình, tất thành công vậy. Thánh sư, xin ngươi xuất chinh, chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân lớn tiếng nói ra, chúng ta là thánh sư xông pha chiến đấu. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta đi, ta chỗ rừng, một người là đủ. Chuyến này, khi nên hỏi các ngươi chính mình, phải chăng chính mình nguyện chinh chiến? Đây mới là mấu chốt. Chúng ta nguyện chinh chiến. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, chư đế chúng thần đều chăm miệng một lời nói. Đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn không hề chỉ là vì Lý Thất Dạ mà đến, bọn hắn cũng đích đích xác xác là vì chinh chiến thiên đình mà tới. Bọn hắn cùng thiên đình chi chiến, đã là trở thành nguyện vọng lâu nay chi chiến, dạng này một trận chiến tranh, đã kéo dài ngàn vạn năm lâu. Một đời lại một đời chư đế chúng thần kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hôm nay bọn hắn lại một lần nữa triệu tập cùng một chỗ, có như vậy khó được thời cơ, huống chi, có Lý Thất Dạ hoành không mà tới, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ như vậy thời cơ, nhất định phải chinh chiến thiên đình. Kiếp này, coi ta thay mặt kết thúc, mà không lưu ở phía sau người. Xích Dạ Tiên Đế nói ra, kiếp này khó xử, như vậy, người như ta, có trách nhiệm vượt qua nạn này. Người như ta, có trách nhiệm giải quyết. Chư đế chúng thần cũng không khỏi lớn tiếng nói ra. Đối với chư đế chúng thần mà nói, hôm nay là bọn hắn giải quyết thiên đình thời cơ tốt, nếu là bỏ qua, hoặc là tương lai lại đều sẽ chiến hỏa diên miên, không biết lại đều sẽ tiếp tục bao lâu. Nói hay lắm. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng, nói ra, khó bởi vậy phát lên, cái kia khi bởi vậy sinh kết, không lưu ở phía sau người, cũng không ký thác cho người khác, trong nhân thế, cũng không chúa cứu thế, hết thảy tai, nạn, đều nên do bản thân đi giải quyết. Nếu là gửi trông mong cho người khác, đó chính là nắm mệnh cho người khác, đạo này, cùng chúng ta trèo lên vô thượng mà trái ngược. Thiện tai, thánh sư chỉ đạo, mới là vương đạo. Tu Di Phật Đế cũng không khỏi hợp thành chữ thập, cảm khái nói ra, độ người, không khỏi độ mình, đây là chân ngã chỉ đạo, ta rơi vào tầm thường dưới, hổ thẹn. Nói đến đây, Tu Di Phật Đế cũng đều không khỏi tuyên Phật hiệu, hát Phật Pháp. Ở đây chư đế chúng thần, cũng đều nhìn nhau một chút. Lại một lần nữa ngẩng đầu đi xem thiên hà thời điểm, ngóng nhìn thiên đình thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt càng thêm kiên định đứng lên. Các ngươi như nguyện ý tiếp tục chinh chiến, vậy ta giúp đỡ bọn ngươi độ thiên hà, nếu là không nguyện ý lại chỉnh chiên, như vậy trở về. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ xuất thủ hóa đạo, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, ngay lúc này, chỉ gặp thái sơ quang mang hiển hiện, từng sợi thái sơ quang mang hiển hiện thời điểm, tựa như là mở ra một cái thái sơ thế giới. Tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, tại vô tận thái sơ trong quang mang, một cái thái sơ thế giới sau mỏ thời điểm, vô số thái sơ pháp tắc lẫn nhau quấn giao, đan vào lẫn nhau ở cùng nhau. Ở thời điểm này, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi ngừng thở nhìn xem Lý Thất Dạ, nhất cử nhất động. Mặc dù nói, chư đế chúng thần đều đã ngộ được đại đạo chi cực, thậm chí thấy chân ngã, có được chân ngã chi lực, chân ngã pháp tắc, nhưng là, thấy Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc thời điểm. Cái này để chư đế chúng thần trong nội tâm bỗng nhiên, trong chớp mắt này, tại từ từ vô tận trong đại đạo, chư đế chúng thần tựa như là mở ra một môn hộ khác, tựa như là thấy một thế giới khác. Đối với chư đế chúng thần mà nói, đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, bọn hắn cảm giác mình đại đạo đã đến cuối cùng, mặc dù, cũng có chư đế chúng thần minh bạch, chính mình cũng không chân chính đạt tới đại đạo cuối cùng. Nhưng là, tại đại nạn trước đó, để đỉnh phong chư đế chúng thần không nhìn thấy trước mặt con đường. Chư đế chúng thần cũng là không đột phá nổi đại nạn, cho nên, để đứng tại trên đỉnh phong chư đế chúng thần, không biết nên như thế nào đi đạp vào càng khắp xa con đường. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ nhấc tay lên thái sơ, diễn hóa thái sơ pháp tắc, đây là đại đế tiên vương chi đạo phía trên, đây là đại đạo chi cực. Có thể có cơ hội như vậy, tận mắt đi chứng kiến thái sơ pháp tắc, chứng kiến thái sơ ảo diệu diễn hóa. Đây đối với chư đế chúng thần mà nói, cỡ nào cơ hội khó được, bực này cùng với Lý Thất Dạ ngay ở chỗ này là chư đế chúng thần, thụ đạo giải hoặc. Mặc dù nói, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cũng không có hướng bất luận một vị nào đại đế tiên vương, truyền thụ vô thượng chi đạo, cũng không hướng bất luận cái gì chư đế chúng thần, đi giảng giải vô thượng chi đạo ảo diệu. Nhưng là, hắn tự tay diễn hóa thái sơ pháp tắc thời điểm, cái này đã trực tiếp là thực thao cho chư đế chúng thần quan sát, để chư đế chúng thần đi lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ diễn hóa thái sơ pháp tắc quấn giao vô thượng ảo diệu thời điểm, chư đế chúng thần đều nhao nhao ngã ngồi tại đất, thức hải ngoại phóng, chân mệnh hiển hiện, thấy tính cách chân ngã. Ở thời điểm này, một vị lại một vị đại đế tiên vương, đạo quân Long Quân, bọn hắn đều ở nơi đó tìm hiểu Lý Thất Dạ chỗ diễn hóa thái sơ pháp tắc. Mặc dù nói, đối với chư đế chúng thần mà nói, muốn đến thái sơ, đó là 10 phần xa xôi không gì sánh được sự tình, thậm chí là không thể đuổi kịp sự tình. Nhưng là, thấy cái này cứu cực chi pháp, cái này sẽ, vì bọn họ tại dài rằng giặc không gì sánh được trên đại đạo cung cấp linh cảm, cũng vì chư đế chúng thần trúc hạ nhìn xa trông rộng lĩnh hội, vì bọn họ tương lai đột phá đại nạn mà đặt vững cơ sở. Có lẽ, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong thời điểm, bọn hắn có lẽ trong tháng năm dài đằng đẵng cuối cùng lĩnh hội đại nạn, đột phá đại đế tiên vương chi cảnh, có một ngày tìm kiếm trường sinh, làm tổ hóa cự đầu. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ tự tay thực thao thái sơ pháp tắc, diễn hóa trong đó vô thượng ảo diệu, đây không thể nghi ngờ là cho chư đế chúng thần tại đại nạn trước đó một tia sáng, đạo linh quang này, giống như là thái sơ ánh sáng mang trùng nhập trong thức hải của bọn họ, vì bọn họ tương lai cung cấp thời cơ. Cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt vang lên ầm ầm, tại thái sơ pháp tắc quấn giao thời điểm, vô tận thái sơ quang mang phun ra nuốt vào thời khắc, nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận thái sơ chỉ quang phun ra ngoài. Dạng này thái sơ quang mang dâng trào xuống thời điểm, trên bầu trời tựa như là rơi ra thái sơ quang vũ, vậy xuống tại chư đế chúng thần trên thân. Lúc này, chư đế chúng thần đều nhắm mắt lại, tắm rửa tại cái này thái sơ quang vũ bên trong, mặc cho thái sơ quang vũ xối tại trên người mình, nghe được ông thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, thiên phú vô song, hoặc là ngộ tính cực mạnh, lại hoặc là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đã có cộng minh chỉ thế, ẩn ẩn có cùng thái sơ cộng minh cảm giác. Trong lúc nhất thời, để một chút có cộng minh cảm giác đại đế tiên vương cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Tại đại đế tiên vương trên con đường này, bọn hắn đã đi được đầy đủ lâu, bọn hắn cũng khó mà đi đột phá. Đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, càng là đạt đến bình cảnh đồng dạng, cũng không còn cách nào vượt qua. Nhưng là, hôm nay, có cái này cộng minh cảm giác thời điểm, để bọn hắn cảm giác ngăn tại chính mình đại đạo trước đó lạch trời, cái kia kẹp lại chính mình đại đạo bình cảnh, giờ này khắc này, có buông lỏng cảm giác. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại thái sơ trong quang mang, một chiếc thái sơ chỉ thuyền rơi vào phía trên thiên hà, cái này một chiếc thái sơ chỉ thuyền rơi ở trong thiên hà, nó lo lửng ở nơi đó, sẽ không chìm vào trong thiên hà. Lý Thất Dạ luyện đến thái sơ chỉ thuyền về sau, phủi tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thuyền, ta đã cho các ngươi tạo tốt, độ cùng không độ, liền nhìn chính các ngươi, chiến hay không chiến, cũng do các ngươi quyết định. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chung quanh một chút chư đế chúng thần, chậm chậm nói, đây chỉ là đại đạo bắt đầu, cũng chỉ là cất bước mà thôi, này nhất niệm, chính là các ngươi cả đời. Cái kia thánh sư đâu? Lúc này Trần Huyết Tiên Đế cũng không khỏi hỏi, thánh sư có thể đi tiến đánh thiên đình. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trần Huyết Tiên Đế, vừa cười vừa nói, hôm nay, nếu là nói muốn tiến đánh thiên đình, đó là cá nhân ta sự tình, ta tiến đánh thiên đình, cùng chư quân không quan hệ, đây là ta muốn đi con đường. Đương nhiên, chư quân cũng có chính mình muốn đi con đường này, chư quân nên như thế nào đi chọn, vậy liền nhìn chư quân lựa chọn của mình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, giống như cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, chư quân là lựa chọn cùng tiên dân sánh vai mà chiến, hay là cùng thiên đình sánh vai mà chiến, vậy cũng là một dạng con đường. Lý Thất Dạ lời như vậy, để chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Ta còn có một chút sự tình, tiến thiên hà nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, chư quân, tạm thời sau khi từ biệt, đưa thánh sư. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều không còn nói cái gì, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Ta là thánh sư đưa đỏ. Tu Di Phật Đế Đông đưa thuyền nhỏ của mình mà đến, đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không cự tuyệt, xếp bằng ở trên thuyền nhỏ. Chư quân, đi trước một bước. Tu Di Phật Đế chờ được Lý Thất Dạ đằng sau, hướng chư đế chúng thần vừa người, lúc này mới đong đưa thuyền nhỏ của mình, tiến nhập trong thiên hà. Vừa tiến vào thiên hà, thiên hà chính là mênh mông vô tận, toàn bộ thiên hà vô lượng, trong nháy mắt biến mất. Chư đế chúng thần đều đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, tất cả mọi người là đến tiến đánh thiên đình, Lý Thất Dạ cũng là vào giờ phút này đến tiến đánh thiên đình, nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cũng không có cùng bọn hắn đồng hành. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn trước mắt ngừng lại Thái Sơ chỉ thuyền, mọi người cũng đều nhìn nhau một chút. Thái Sơ chỉ thuyền đang ở trước mắt, bọn hắn giờ này khắc này muốn tiếp tục tiến đánh thiên đình mà nói, như vậy, liền có thể leo lên Thái Sơ chỉ thuyền, hướng thiên đình chỗ càng sâu khởi xướng tiến công. Nhưng là, chư đế chúng thần cũng đều minh bạch, ở phía trước, thiên đình nhất định là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thiên đình đại quân tất nhiên sẽ toàn lực phản công, mà lại, thiên đình chư đế chúng thần, cũng nhất định là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn sẽ đối mặt lấy càng cường đại hơn địch bảo đảm. Bọn hắn đã từng thời đại này đến thời đại khác đối địch với thiên đình, đặc biệt là như Thanh Yêu đế quân, Xích Dạ tiên đế, Nhân Hiển tiên đế bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại, hiểu thêm thiên đình có thế nào thực lực cường đại. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Chư đế chúng thần cũng đều minh bạch, tiếp tục đánh vào thiên đình, tử thương chắc chắn sẽ càng thêm thảm trọng. Ở đây bất luận một vị nào đại đế tiên vương, bất luận là cường đại cỡ nào, đều có chiến tử tỷ lệ, Nhân Hiển tiên đế cũng tốt, Thanh Yêu đế quân cũng được, bọn hắn đều có chiến tử khả năng. Chư quân, cho đến ngày nay, thiên hà đã không còn là lạch trời, chúng ta có thể vượt qua, như vậy, chư quân có thể tiếp tục tiến lên. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân đứng ra, nhìn ở đây chư đế chúng thần. Thanh Yêu đế quân làm thống soái, nhìn qua ở đây chư đế chúng thần, thản nhiên nói ra, này nhập thiên đình, nhất định càng thêm hung hiểm, đang ngồi chư quân, đều có chiến tử khả năng, bao quát chính ta ở bên trong. Nhưng là, hôm nay ta nhập thiên đình, tất thề, chiến đến cùng, không biết chư quân lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, chư quân nguyện ý, chúng ta đồng bào đồng trạch, huyết chiến đến cùng. Nếu là chư quân có người muốn rời khỏi, cũng cảm kích chư quân tại trận chiến này bỏ ra, không có chư quân huyết chiến đến cùng, chúng ta cũng chiến không đến tại cái này thiên hà trước đó, cũng không thể đánh lui thiên đình. Làm thống soái, Thanh Yêu đế quân muốn đem đây hết thảy nói rõ với chư đế chúng thần, nàng cũng không bắt buộc chư đế chúng thần. Thanh Yêu đế quân mà nói, để ở đây chư đế chúng thần nhìn nhau, kỳ thật. Cho tới nay chư đế chúng thần đều hiểu, đánh vào thiên đình, càng thêm hung hiểm, thậm chí là cử tử nhất sinh, cũng có thể là toàn quân bị diệt. Nhưng là, bày ở bọn hắn, chính là như vậy một lựa chọn, giống như là bọn hắn năm đó bước vào con đường của đại đế một dạng, tại trong quá trình này, cũng là trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, cũng là trải qua vô số sinh tử. Hôm nay, bọn hắn đánh vào thiên đình, tiếp tục huyết chiến đến cùng, cũng sẽ là cử tử nhất sinh, ở thời điểm này, bọn hắn lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hay là lựa chọn rời khỏi, khó như vậy đạo liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Tại năm đó, khai thiên chi chiến thời điểm, thiên hà ngăn trở đường đi, chư đế rút lui mà đi, mặc kệ vào lúc đó, chư đế chúng thần là như thế nào nghĩ, nhưng là, chí ít thiên hà ngăn trở đường đi, đây là mọi người không có cách nào sự tình. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là muốn tiếp tục tiến lên, hay là rút lui, đây đều là có thể đi cân nhắc, tại điều kiện như vậy sự tình, thiên hà không cách nào vượt qua. Như vậy, bất kỳ người nào đều có thể đi thuyết phục chính mình. Nhưng là, vào giờ phút này, Thái Sơ chi thuyền đang ở trước mắt, đã không có lạch trời có thể nói, độ cùng không độ, vậy chỉ bất quá là mỗi một vị đại đế tiên vương, đế quân long quân lựa chọn của mình thôi. Như vậy, cái này tựa như là dài dằng dặc đại đạo, ngươi là lựa chọn dũng mãnh tiến lên, hay là dừng lại không tiến đâu. Trên thực tế, đối với chư đế chúng thần mà nói, hôm nay tiến đánh đến ở trong thiên đình, đánh tới thiên hà trước đó, còn đánh bại thiên đình đại quân, bọn hắn đã làm được đủ nhiều. Đối với trong nhân thế mà nói, đối với tiên dân mà nói, chư đế hành động, cũng sẽ không thấy thẹn đối với bất luận kẻ nào, bọn hắn đánh vào thiên đình, giết tới thiên hà trước đó, đánh bại thiên đình đại quân. Chiến tích như vậy, có thể được xưng là công tích vĩ đại, có thể đáng giá người hậu thế đời đời kiếp kiếp đi tán tụng, đáng giá người hậu thế, đời đời kiếp kiếp đi kính ngưỡng. Khi như năm đó, khai thiên chỉ chiến một dạng, chư đế chúng thần cũng là tiên đánh đến thiên hà trước đó. Làm đầu dân cầu được vạn thế an bình, chư đế chúng thần làm đến điểm này, đã mười phần không tầm thường, đây là thành tựu vĩ đại. Cho nên, hôm nay đứng tại thiên hà trước đó, liền xem như chư đế chúng thần rút lui, không còn chỗ sâu thiên đình, vậy cũng đích đích xác xác là đối với nổi thiên hạ tiên dân. Ở thời điểm này, đứng tại thiên hà trước đó, đó là chư đế chúng thần lựa chọn của mình, tại khó khăn trên đại đạo, tại sống chết trước mắt, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn là kiên trì tiến lên, hay là lùi bước đâu, lựa chọn. Chính là bày ở trước mặt của bọn hắn. Chúng ta phải đi kết thúc nó, vạn tộc khó khăn, cho là trên người của chúng ta kết thúc. Có đại đế tiên vương không khỏi trầm giọng nói. Trận chiến này, khi nên thấy một lần thiên đình. Có tiên vương trầm giọng nói, thiên đình đã treo cao tại chúng ta trên đầu trăm ngàn vạn năm, chúng ta cho là trực diện chính mình nội tâm e ngại thời điểm. Vậy liền một trận chiến đến cùng. Cũng có cổ thần không khỏi cắn răng, nói ra, trước đại đạo đi, không phải chết, chính là sinh, sống lâu như vậy, cũng đầy đủ đời này. Không nhất định phải sống tạm. Chư đế chúng thần đều có chính mình khát vọng, có chính mình độc nhất vô nhị cái nhìn. Tại chư đế chúng thần cùng nhau nghị luận thời điểm, Tịch Nguyệt đế quân không nói hai lời, đã bước lên Thái Sơ chi thuyền. Đối với nàng mà nói, cái này đã không có chút nào nghi sự tình. Tịch Nguyệt đế quân đạp vào Thái Sơ chi thuyền, để chư đế chúng thần trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Thử nghĩ một chút, năm đó Tịch Nguyệt đế quân, dựa vào sức một mình, cũng là sát nhập vào ở trong thiên đình. Chẳng lẽ Tịch Nguyệt đế quân không biết là cửu tử nhất sinh sao? Nhưng là, Tịch Nguyệt đế quân hay là nghĩa vô phản cố bước vào ở trong thiên đình? Chư quân, có lẽ xin từ biệt, cũng nguyện cùng chư quân kề vai chiến đấu. Nhân hiển tiên đế cũng bước lên Thái Sơ chi thuyền. Xích Dạ tiên đế, Trần Huyết tiên đế, Thiên Họa đạo quân, Thiên Thủ đạo quân, Quang Hoàn đế quân vân vân một vị lại một vị đại đế tiên vương, cũng đều nhao nhao bước lên Thái Sơ chi thuyền. Mà Thanh Yêu đế quân, làm thống soái, nàng đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy tất cả đại đế tiên vương làm ra lựa chọn, chỉ có đến lúc cuối cùng một vị đại đế tiên vương làm ra lựa chọn, đằng sau, nàng mới có thể rời đi. Dù sao, là nàng thổi lên lên kèn lệnh, triệu tập chư đế chúng thần đến đây. Như vậy, tại cái này nhân sinh thời khắc sống còn lựa chọn thời điểm, Thanh Yêu đế quân sẽ làm bạn đến lựa chọn cuối cùng. Chúng ta tuổi nhỏ, đều nghĩa vô phản cố, một mình cản ngàn địch, hôm nay, lại làm sao có thể lùi bước. Ở thời điểm này, một vị đại đế hét lớn một tiếng, leo lên Thái Sơ chi thuyền. Tốt, chúng ta chỗ nào là lùi bước người. Mặt khác đại đế tiên vương cũng đều hạ quyết tâm, dù là chuyến này chính là chiến tử, bọn hắn cũng đều nguyện ý, đều đã chiến đến thiên hà trước đó. Như vậy, từ đây rời khỏi, đó chính là bỏ dở nửa chừng. Đi, chúng ta đồng bào đồng trạch, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần tựa như là trở lại thời điểm tuổi nhỏ, nhiệt huyết sôi trào lên. Đạp thiên đình, không phá không về, chiến tử không ngót. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều nhao nhao bước lên Thái Sơ chỉ thuyền. Chư đế chúng thần, nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Chiến ý dâng cao, trong chóp mắt này, đối với chư đế chúng thần mà nói, như là trở lại thời điểm tuổi nhỏ, không sợ hãi, không sợ cố kỵ, cũng không biết trời cao đất rộng, dù là cửu tử nhất sinh, đều muốn huyết chiến đến cùng. Tại như thế tuổi nhỏ tuế nguyệt thời điểm, cỡ nào nhiệt huyết, bọn hắn là bực nào không sợ, trong lòng còn có nhất niệm, kiên định không thay đổi, một đường tiến lên, một mực đến vô địch, chính là bởi vì dạng này kiên định, lúc này mới có thể để bọn hắn trở thành đại đế tiên vương. Mặc dù nói, có thể làm cho bọn hắn chứng đạo, tu được vô địch, cũng đích thật là có thiên phú các loại nhân tố tại, nhưng là, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn trong lòng còn có nhất niệm, ôm nhất niệm này mà không lay được. Nếu là ở bọn hắn thời điểm tuổi nhỏ, đối với hiểm đồ có chỗ e ngại thời điểm, bọn hắn lựa chọn lùi bước thời điểm, như vậy, bất luận bọn hắn thiên phú như thế nào cử thế vô song, bọn hắn đều thành không được đại đế tiên vương, bọn hắn đều khó có khả năng chứng được vô thượng đại đạo. Tại trên con đường này, bọn hắn thấy qua vô số thiên tài, bọn hắn thời điểm tuổi nhỏ, cũng đều từng cùng tuyệt thế vô song thiên tài là địch qua, thậm chí có một ít thiên tài, dù là xa xa đem bọn hắn vung ra sau lưng, nhưng là, cuối cùng vì sao là bọn hắn chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô địch, điểm trọng yếu nhất, đó là bởi vì bọn hắn không hề động dao động qua, bọn hắn kiên định đạo tâm của mình, một đường tiến lên, chưa từng lùi bước, cho nên mới có thể làm cho bọn hắn tại gian nguy trên đại đạo, đột phá cái này đến cái khác bình cảnh. Để bọn hắn vượt qua cái này đến cái khác gian nan. Hôm nay, bọn hắn lại một lần nữa thiếu niên, bước lên Thái Sơ chỉ thuyền, hướng về phía trước mà đi. Hôm nay đối với ở đây chư đế chúng thần mà nói, cái này không chỉ là một lần đối với thiên đình chinh chiến, cũng là đối với bọn hắn chính mình một lần lựa chọn. Đối mặt hiểm đồ, bọn hắn không có khả năng lùi bước, bọn hắn cũng không thể dao động, bằng không mà nói. Bọn hắn trong tương lai gặp được mặt khác càng thêm hung hiểm sự tình, càng thêm khó đi con đường, bọn hắn cũng giống vậy sẽ chọn lùi bước. Là một đòi đại đế tiên vương, một khi lùi bước, như vậy, tương lai liền có vô số lần lùi bước, dù là trong tương lai bọn hắn có thể sống được càng thêm lâu dài, nhưng là, chỉ sợ bọn họ tạo hóa cũng sẽ có hạn, càng lớn khả năng dừng bước tại đại đế tiên vương chỉ cảnh, cũng không còn cách nào đột phá, cũng không còn cách nào vượt qua. Lại để chúng ta đủ đi. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân thổi lên lên kèn lệnh, lại một lần nữa xuất chinh, Thái Sơ chỉ thuyền chậm rãi động, lái vào thiên hà. Chư quân, đại chiến tướng tại, nên chúng ta chuẩn bị thời điểm. Lúc này, nhân hiển tiên đế đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vừa dứt lời xong, liền đã nhập định. Ở thời điểm này, nhân hiển tiên đế đã có cộng minh cảm giác, theo hắn cộng minh thời điểm, trên người hắn đại đạo chi quang đã từ từ tại chuyển hóa. Nghe được ông thanh âm vang lên, Ở thời điểm này, có Thái Sơ chi quang lóe ra hạt ánh sáng, ở trên thân Nhân Hiển Tiên Đế nhảy vọt. Giờ này khắc này, Tịch Nguyệt Đế Quân, Xích Dạ Tiên Đế, Thiên Họa Đạo Quân bọn hắn cũng đều nhao nhao nhập định, bọn hắn tại cảm thụ được Thái Sơ chi thuyền lực lượng, cảm thụ được cái này toát ra Thái Sơ chi quang. Chúng ta, đồng bào đồng trạch, cùng tiến thối. Lúc này, Thanh Yêu Đế Quân cũng đều nhập định. Mặt khác chư đế chúng thần, cũng đều nhao nhao đi theo, cũng đều ngã ngồi tại trên thuyền, cảm thụ được đại đạo ảo diệu, cảm thụ được Thái Sơ chi quang. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần tại nhập định thời điểm, đều cảm thụ được Thái Sơ chi thuyền Thái Sơ pháp tắc. Cái này một chiếc Thái Sơ chi thuyền, chính là do Lý Thất Dạ tự tay đúc thành, mà lại chính là lấy Thái Sơ pháp tắc đúc thành, tại ở trong đó đã ẩn chứa vô tận Thái Sơ chi lực. Mà khi chư đế chúng thần tại cái này Thái Sơ chi thuyền nhập định thời điểm, cảm thụ được Thái Sơ chi lực, tìm kiếm cùng Thái Sơ chi thuyền Thái Sơ pháp tắc cộng minh thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã tiến nhập Thái Sơ chi thuyền. Thông qua cái này Thái Sơ chi thuyền, chư đế chúng thần tựa như là tiến nhập một cái Thái Sơ thế giới một dạng, tại cái này Thái Sơ thế giới bên trong, có dấu lấy vô tận Thái Sơ ảo diệu. Chư đế chúng thần, ngay tại cái này Thái Sơ chi thuyền bên trong, thông qua nhập định, lẫn nhau cộng đồng lĩnh hội. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần thông qua Thái Sơ pháp tắc, lẫn nhau liên hệ tới, lẫn nhau dính liền đứng lên, thôi diễn Thái Sơ ảo diệu. Thiên hà vô lượng, tiến vào thiên hà đằng sau, trong nháy mắt, sẽ để cho chính mình cảm thấy nhỏ bé, bất luận ngươi là như thế nào tồn tại, quản chi là bước lên đỉnh cao đại đế tiên vương, vậy cũng là như vậy. Quản chi đại đế tiên vương có thể pháp tượng thiên địa, quản chi đại đế tiên vương chân thân to lớn vô cùng, có thể đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, liền xem như cực lớn đến không cách nào đo đạc thời điểm. Nhật nguyệt xuất phát từ trong đó, tinh thần vờn quanh, tinh hà tả hữu. Liền xem như khổng lồ như thế vô biên đại đế tiên vương, nhưng là, một khi tiến nhập trong thiên hà, đều như thế nhỏ bé, quản chi ngươi cực lớn đến không cách nào đo đạc thân thể. Ngươi ở trong thiên hà, đều tựa như là một hạt cát thôi, tựa như là vô tận trong tinh không một hạt bụi mà thôi. Cho nên, khi tiến vào thiên hà đằng sau, ngươi giống như là trong đại dương mênh mông một giọt nước, muốn vượt qua dạng này đại dương mênh mông. Đến bờ bên kia, đó là sự tình khó khăn cỡ nào, thậm chí có thể nói, đây là chuyện không thể nào. Nhưng là, làm trên đỉnh phong đại đế tiên vương, luôn có thực lực tại vô tận trong không gian nhảy vọt, luôn có thể tại vô số cấp độ bên trong xuyên thẳng qua. Thiên hà mặc dù là vô lượng, nhưng là, nó có thể từ trong không gian nhảy vọt, từ vô tận bên trong xuyên qua. Cho nên, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, vẫn có thể xuyên qua thiên hà, độ đến bờ bên kia. Nếu như ngươi không thể vượt qua thiên hà, tại cái này mênh mông vô tận trong thiên hà mất đi, như vậy, lớn nhất khả năng liền vĩnh viễn vây ở cái này trong thiên hà, một mực đến chết, lại hoặc là tại cái này thiên hà trong phong bạo bị phá tan thành từng mảnh. Lúc này, Tu Di Phật Đế Đông đưa hắn thuyền nhỏ, hành tẩu tại cái này trong thiên hà. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra một cái vật, đặt ở trên thuyền nhỏ, cái này một vật vừa tiến vào thiên hà thời điểm, nó liền tản mắt ra một sợi lại một sợi quang mang. Cái này một sợi lại một sợi quang mang ngay từ đầu tựa như là đang đung đưa không chừng một dạng. Lay động đông dao động tây, tựa như là loạn sai đồng dạng, nhưng là, theo thuyền nhỏ chạy thời điểm, từng sợi quang mang này bắt đầu ổn định lại, cuối cùng, tất cả quang mang đều ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành cỗ, chỉ hướng một cái đặc biệt phương hướng. Khi từng sợi quang mang này tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cỗ, chỉ hướng đặc biệt phương hướng thời điểm, giống như là la bàn một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ để Tu Di Phật Đế đi theo cái này, từng sợi quang mang chỉ định phương hướng mà đi. Tu Di Phật Đế tay nắm lấy dao động lột. Đong đưa thuyền nhỏ đi theo quang mang phương hướng mà đi, hắn cũng không có hỏi Lý Thất Dạ đây là muốn đi nơi nào. Thiên hà vô lượng, Tu Di Phật Đế dạng này một chiếc thuyền lá nhỏ, chạy tại cái này mênh mông vô tận trong thiên hà thời điểm, để cho người ta cảm thấy là nhỏ bé như vậy, giống như là vô cùng vô tận trong đại dương mênh mông, một mảnh nho nhỏ lá khô theo gió phiêu lưu một dạng, tựa hồ vĩnh viễn đến không được cuối cùng. Tại cái này trong thiên hà, còn có phong bạo đáng sợ vô cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm. Vốn là bình tĩnh không gì sánh được mặt sông, đột nhiên nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn này bay thẳng mà lên thời điểm, đem thuyền nhỏ cao cao đập lên vô tận thiên khung, trong nháy mắt muốn đem người đánh vào thương thiên bên trong một dạng. Theo dạng này sóng lớn bị đánh vào thiên khung thời điểm, để cho người ta có một loại hồn phi phách tán cảm giác, quản chỉ là ngồi vững vàng tại thuyền nhỏ này bên trong, tại thiên hà sóng lớn phía dưới, đều như cũ có thể bị đánh bay, thậm chí là bị dọa đến hồn phi phách tán. Đối mặt như vậy kinh đào hải lãng, Tu Di Phật Đế nắm thật chặt dao động lột, 10 phần trận định, qua lại trong kinh đào hải lãng này, mặc kệ kinh đào hải lãng như thế nào đập, như thế nào cuồn cuộn mà đến, thậm chí là muốn đem cả chiếc thuyền nhỏ cuốn vào trong đó, Tu Di Phật Đế đều là chấn định không gì sánh được, vững vàng lái thuyền nhỏ, tiếp tục tiến lên. Khi thật vất vả xuyên qua kinh đào hải lãng thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại cái này vô tận trong thiên hà, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cự đại vô cùng. Khổng lồ như vậy, không gì sánh được vòng xoáy đã to lớn đến như thế nào trình độ đâu. Toàn bộ Lục Thiên Châu ném vào, trong chớp mắt này đều có thể đem toàn bộ Lục Thiên Châu phá tan thành từng mảnh, coi như người đem toàn bộ Lục Thiên Châu nhét vào cái này to lớn vô cùng trong vòng xoáy thời điểm, đều cho người ta một loại không đủ nhét kẽ răng cảm giác. Nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt thời điểm, đáng sợ vòng xoáy không chỉ là đem vô tận tinh hà quấn vào trong đó, đem vô số ngôi sao lôi kéo vào trong đó, tại cái này toàn bộ không gian đều bị kéo túm vào trong vòng xoáy, bất kỳ cái gì ở chỗ này chảy xuôi mà qua thời gian đều chạy không khỏi cái này to lớn vô cùng vòng xoáy hấp lực, trong nháy mắt bị hút vào, đại đạo pháp tắc ở chỗ này đều sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thậm chí có thể nói, liền xem như đứng tại dạng này vòng xoáy biên giới, cái kia đáng sợ vô địch hấp lực, đều trong nháy mắt có thể đem huyết nhục chỉ khu phá tan thành từng mảnh, trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ, trong nháy mắt bị hút vào khổng lồ vô cùng như thế trong vòng xoáy. Đứng tại cái này to lớn vô cùng vòng xoáy trước đó thời điểm, khiến người ta cảm thấy mình tựa như là đứng ở thế giới biên giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào dạng này trong vòng xoáy, trong nháy mắt bị xé thành huyết vụ. Có thể nói, một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện tại cái này to lớn vô cùng vòng xoáy biên giới thời điểm, liền xem như chư đế chúng thần loại tồn tại này, cũng đều sẽ sắc mặt đại biến, đều gánh không được khổng lồ như vậy vòng xoáy, cũng có thể chết thảm tại khổng lồ như vậy trong vòng xoáy. Lúc này, Tu Di đế quân thét dài một tiếng, lái thuyền nhỏ, như là mặc tuấn thời gian một dạng, vượt qua không gian, động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng, từ to lớn vô cùng vòng xoáy vùng ven trượt đi mà qua, mượn to lớn vô cùng vòng xoáy lực hấp dẫn, dựa thế hất lên mà ra, có thể nói động tác huyền diệu vạn phần, mà lại sinh tử là treo ở một đường. Liền ngay trong chớp mắt này, Tu Di đế quân thuyền nhỏ như là mũi tên một dạng, dựa thế hất lên mà ra, đào thoát to lớn vô cùng vòng xoáy bắt, bay đi. Tu Di đế quân lái một chiếc thuyền lá nhỏ, qua lại vô lượng trong thiên hà, thuận lấy quang mang chỉ phương hướng lao vùn vụt, toàn bộ quá trình hắn là thành thạo điêu luyện, bất luận là gặp được như thế nào phong bạo, bất luận gặp được như thế nào hung hiểm, hắn đều là có thể biến nguy thành an. Thánh sư, chúng sinh có thể sang. Tại xuyên qua cái này đến cái khác hiểm cảnh đằng sau, thiên hà bắt đầu bình tĩnh trở lại, Tu Di đế quân đong đưa thuyền nhỏ, lúc này, thuyền nhỏ nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, nhưng là, lại làm cho người cảm giác từ từ trượt tại trên mặt hồ một dạng. Lúc này, cơ hội khó được, Tu Di đế quân hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhìn Tu Di đế quân một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vì sao muốn độ chúng sinh? Chẳng lẽ thánh sư không độ chúng sinh? Tu Di đế quân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, chúng sinh, vì sao muốn ngươi đến độ? Chúng sinh đều là cực khổ, khi độ nó nhập cực lạc thế giới. Tu Di đế quân hợp thành chữ thập, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, như thế nào cực lạc thế giới? Không lo, không sợ, không sợ, vô vọng. Tu Di đế quân thần thái nghiêm túc, mặc dù ở thời điểm này, hắn không có Phật ở 3000 thế giới thân ảnh vĩ ngạn, nhưng là, hắn chung quy là đứng tại trên đỉnh phong Phật đế. Phật thái trang nghiêm thời điểm, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính, thậm chí để cho người ta có dập đầu quỳ lại xúc động. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, đây chỉ là Phật gia chỗ tư tưởng thế giới thôi, thiên địa chư Phật có thể hay không làm đến không lo, không sợ, không sợ, vô vọng. Nếu là không lo, ngươi lại vì sao phổ độ chúng sinh, ngươi nếu là chấp niệm tại phổ độ chúng sinh, đây là lo vậy. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Tu Di Phật đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Trong lúc nhất thời trả lời không được. Cái kia lấy thánh sư ý tứ, vô vi liền có thể. Tư Di Phật đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đông đảo chúng sinh, hết thảy ngu muội, đều là do người mạnh hơn mà định ra, do người mạnh hơn mà thiết kế. Đông đảo chúng sinh cực khổ, cũng là do người mạnh hơn chỗ tạo thành thôi. Hết thảy cực khổ, đều là bởi vì lợi. Hết thảy cực khổ, đều là bởi vì lợi. Tu Di Phật đế không khỏi khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tu Di Phật đế, nhàn nhạt nói ra, lấy Phật mà nói, Phật thổ chính là cực khổ, hết thảy cực khổ, cũng đều là bởi vì Phật mà lên. Thánh sư, lời này ta không đồng ý vậy. Ngã Phật từ bi, chính là phổ độ chúng sinh, dẫn độ cực lạc. Tu Di Phật đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, như thế nào cực lạc? Hết thảy cực lạc, chính là lấy Phật làm trung tâm, lấy Phật là sống, này như thế nào cực lạc? Vậy chỉ bất quá là nô lệ thôi. Cái kia thánh sư, cho là thế nào? Như thế nào cực lạc? Tu Di Phật đế không khỏi hỏi. Chân ngã. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chân ngã mà sinh, chân ngã mà chết, hết thảy đều là chân ngã. Quản chi ngươi chịu hết thảy cực khổ, ngươi cũng là vui vẻ thụ chi, này chính là cực lạc. Chân ngã. Tu Di đế quân không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chân ngã, cũng chỉ có đại đế tiên vương có thể có, liền xem như phổ thông đại đế tiên vương, cũng chưa chắc có được chân ngã. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là ngươi không có chân ngã, như vậy, ngươi trở thành đại đế tiên vương, lại vì cái gì có chân ngã? Ngươi chân ngã là từ đâu mà đến? Cái này, Tu Di đế quân bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, trong lúc nhất thời trả lời không được. Chân ngã, vốn là có, ngươi sở sinh, liền có chân ngã. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không phải là ngươi sáng tạo ra chân ngã, cũng không phải ngươi mở ra chân ngã, bản này chính là tồn tại, chỉ bất quá, đại đế tiên vương chân ngã, lấy đại đế tiên vương phương thức mà tồn tại thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, ý vị thâm trường, nói ra, giống như Phật, lấy các ngươi Phật đạo mà nói, mỗi một cái sinh ra chính là Phật, Phật một mực tại trong lòng, chẳng qua là, Phật chưa tỉnh cảm giác thôi, khi trong lòng chi Phật chỗ tỉnh giấc thời điểm, chính là Phật. Chỗ khác biệt chính là, các ngươi Phật đạo, giảng phổ thông chúng sinh, sở cầu đều là Phật, nhưng là, người người đều là Phật, chân ngã ra sao đâu? Chân ngã hóa Phật, vậy há không cũng là bóp méo chân ngã? Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều muốn trở thành Phật, chẳng qua là bị độ hóa thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Thánh sư lời ấy, đối với ta Phật đạo thế nhưng là có chỗ bất mãn. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chưa nói tới cái gì không nói, các ngươi tịnh thổ, tự cho là đúng cực lạc, nhưng là, tịnh thổ quy y chỉ dân, sao lại không phải các ngươi tịnh thổ nô lệ? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tu Di Phật đế không khỏi hợp thành chữ thập, nói ra, thiện tai, thánh sư, ta tịnh thổ chưa bao giờ trói buộc bất luận sinh linh gì cũng đều tùy thời có thể lấy rời đi tịnh thổ. Rời khỏi được sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tâm thần là bó, gì có thể rời đi? Đơn giản là các ngươi tịnh thổ không có táng Phật cao nguyên như vậy cực đoan thôi, kỳ thật bản chất đều là giống nhau, không phải ngã Phật người, lại đâu có cực lạc. Lý Thất Dạ nhìn xem Tu Di Phật đế, nói ra, nếu là phổ độ chúng sinh, người người thông hướng cực lạc, như vậy, vì sao nhất định phải tin ngươi Phật giả đâu? Đông đảo chúng sinh, không cầu Phật, liền không có tư cách được hưởng cực lạc sao? Thiện tai, thiện tai. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tu Di Phật đế không khỏi rủ xuống lông mày, hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu. Chúng sinh bình đẳng. Cuối cùng, Tu Di Phật đế không khỏi thừa nhận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu là chúng sinh bình đẳng, Phật đạo cũng tốt, không phải Phật đạo cũng được, có phải hay không đều nên được hưởng cực lạc. Nếu là không phải Phật đạo, vậy cũng không phải Phật đạo sự tình vậy. Thánh sư, Tu Di Phật đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, đại đạo đường hoàng, vô biên vô hạn, chẳng lẽ không tin ta người, liền không thể tu đạo. Đại đạo, người người có thể tu, người người có thể tham gia, cũng chưa chắc nhất định phải nghe ta tên vậy. Cái gọi là tu đạo khó khăn, ngoại trừ đạo tâm, đơn giản là người người đều muốn độc chiếm thôi, mới có môn hộ chi cách, mới có đại đạo chi khảm. Thiện tai, thiện tai. Tu Di Phật đế không khỏi cúi đầu, nói ra, thánh sư này ý nguyện vĩ đại, lại vì sao muốn tu đạo đâu? Cũng có thể không tu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, là một phàm nhân, đông đảo chúng sinh, cũng có thể thấy tính cách chân ngã, chỉ là ở trong nhân thế thẳng thắn mà sống, không oan đời này, đây là cũng là cực lạc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cho nên, chúng sinh cực lạc, cũng không phải là nhập ngươi Phật, cũng không phải là nhập đạo của ta, mà là thẳng thắn cầu ta, không oan đời này, nay liền có thể cực lạc. Thế gian gian nan, lại làm sao có thể cầu được thẳng thắn? Tu Di Phật đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, thế gian gian nan, là bởi vì gì mà gian nan đâu? Chẳng lẽ hết thảy cực khổ đều là do thiên địa mà hàng sao? Đó là do gì? Tu Di Phật để không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế gian gian nan, đông đảo chúng sinh cũng tốt, thiên hạ tu sĩ cũng được, hết thảy gian nan, đều là bởi vì ta sở dục. Ta sở dục. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tu Di đế quân không khỏi thì thào nói. Vậy ta phải làm thế nào ta sở dục đâu? Tu Di Phật để không khỏi dừng một hồi lâu, không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn Tu Di Phật đế, vừa cười vừa nói, nếu là thấy tính cách, cần gì sở dục, thẳng thắn liền có thể. Thấy tính cách thẳng thắn, chính là chân ngã. Trong một sát na này, Tu Di Phật đế không khỏi minh, ngộ. Cho nên làm sự tình, ngươi cũng có thể vì đó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ý vị thâm trường. Nhìn xem Tu Di Phật đế, thản nhiên nói, ngươi độ phổ chúng sinh, tại trong đông đảo chúng sinh, ngươi có thể sang phổ bao nhiêu? Ngàn vạn số lượng. Tu Di đế quân không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái kia ngàn vạn số lượng thì như thế nào? Tại cái này vô tận trong tuế nguyệt, ngàn vạn số lượng, vậy chỉ bất quá là hằng hà sa số thôi. Đó cũng là. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Tu Di Phật Đế cũng đều không khỏi đồng ý. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn phổ độ chúng sinh, như vậy, nghèo ngươi cả đời, cũng đều là độ chi không hết vậy. Coi như một thế này, ngươi độ chúng sinh, đời sau ai độ? Lại xuống đời sau đâu? Phật Pháp vô biên, Phật Đạo vô tận. Tu Di Phật Đế không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, coi như ta tán đồng các ngươi Phật Đạo, coi như ta tán đồng các ngươi đi phổ thông chúng sinh, nhưng là đông đảo chúng sinh, các ngươi chỗ độ, tại cái này trong thời gian trường hà, đó cũng là giải rác vậy. Ngàn vạn số lượng, tại tỷ tỷ trước đó, vậy chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Là giọt nước trong biển cả. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tu Di Phật Đế không khỏi cảm khái nói ra. Là giọt nước trong biển cả nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn qua cái này xa xôi không gì sánh được tinh không, nhìn qua cái này vô biên vô tận thiên hà. Nếu là muốn phổ độ chúng sinh, Thánh Sư coi là, nên như thế nào? Cần Phật Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên, nói ra, ta cũng không có bài xích ý của ngươi, nhưng, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi chỗ độ chúng sinh, để chúng sinh đều là tin ngươi, đều là chúng sinh đều là quy quy Phật môn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ tiện tay một chỉ tại cái kia xa xôi thiên đình, nói ra, ngươi có thể sang thiên đình, có thể sang cái kia phía sau cự đầu, ngươi có thể sang cái này thương thiên. Ngươi có bao giờ nghĩ tới đi độ? Ngươi suy nghĩ, đi độ a đây? Chư đế chúng thần? Hay là đông đảo chúng sinh? Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, càng nhiều thời điểm, ngươi chỗ độ, vậy cũng chẳng qua là so ngươi Phật càng yếu, hơn muốn để bọn hắn tín ngưỡng chỉ. Nhưng là, so ngươi Phật người mạnh hơn, ngươi có thể có độ chi? Có bao giờ nghĩ tới độ chỉ? Cảm tưởng hay không? Dám làm hay không? Nếu là nhất định phải nói, đây chẳng phải là lân yếu sợ mạnh vậy. Thánh sư lời nói, người mạnh hơn, chưa chắc cần độ hóa cực khổ, liền xem như có cực khổ, đó cũng là tự tạo mà thôi, cho nên, người mạnh hơn có đáng giá hay không đi độ đâu? Tu Di Đế Quân giống như này hỏi lại. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, như vậy, một tôn cự đầu, há miệng ức vạn sinh linh làm thức ăn, mà ngươi Phật đạo ngàn thế luân hồi, có thể hay không độ ức vạn sinh linh đâu? Nếu là ngươi Phật chính là dẫn đông đảo chúng sinh nhập cực lạc, như vậy, các ngươi chỉ cần độ một tôn cự đầu, chính là có thể độ ức vạn sinh linh. Chỗ độ người mạnh hơn, không phải là người mạnh hơn, mà là đông đảo chúng sinh. Độ cự đầu, chính là độ ức vạn sinh linh. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tu Di Phật Đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, liền ngay trong chớp mắt này, thấy Phật quang. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi đạo tâm như càng kiên, tất có càng xa con đường, tất có càng có thể vì đó sự tình, đây hết thảy, đều có thể vì đó. Đương nhiên, ngươi muốn độ đông đảo chúng sinh, vậy cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Tu Di Phật Đế, nói ra, đạo này, cũng vẻn vẹn trong nhân thế đời đời luân hồi thôi, đơn giản là dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Một thế đằng sau, lại độ một thế, như vậy luân hồi không ngừng, có thể từng nghĩ tới đánh võ luân này về. Độ chúng sinh, thế luận hồi. Tu Di Phật Đế tâm thần kịch chấn, ở thời điểm này, trong nháy mắt, để hắn thấy được một thế giới khác. Cho nên, ngươi nếu là đời đời độ chúng sinh, vậy cũng chẳng qua là trước khi đi ngửa con đường. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi tịnh thổ lão đầu, đã là một cái kỷ nguyên lâu, nhưng là, hắn Phật quốc, cuối cùng có thể có độ hóa xong chúng sinh đâu. Cuối cùng ngay cả mình cũng đều không độ hóa được vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tu Di Phật Đế không khỏi vì đó xuất thần. Ở thời điểm này, một cánh cửa sổ là Tu Di Phật Đế chỗ mở ra, thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Thánh Sư, xin chỉ điểm. Cuối cùng, Tu Di Phật Đế phục bái, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhìn xem phục bái Tu Di Phật Đế, chậm chậm nói, ngươi nếu là tâm chỗ kiên, có thể vạn thế bất động, như vậy, ngươi nên đi làm càng chuyện nên làm. Trở về hảo hảo tu hành đi, Phật đạo xa xôi, đại đạo càng dài dằng dặc, tại càng dài dằng dặc trên đại đạo, ngươi có thể đi được càng xa. Càng xa đằng sau đâu? Tu Di Phật Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, vậy ngươi vì sao muốn độ chúng sinh? Nên độ, không phải chúng sinh. Nhân thế gian nan, nhưng là, không phải chúng, sinh chỗ tạo nên gian nan. Bởi vì người này thế gian gian nan, lại đem chúng sinh trói buộc lại, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Thật là đem gian nan chi lên, trói buộc lại. Đệ tử minh ngộ. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế khấu đầu đại bái, đầu dạp xuống đất, nói ra, cho nên, Thánh Sư chém cự đầu, chiến thương thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không cứu chúng sinh, cũng không độ chúng sinh đều có bản thân, làm sao cần ta cứu, làm sao cần ta độ. Ta chỉ là cầu bản thân mà thôi, này chính là nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Tu Di Phật Đế, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Trừng Thế Chủ, thường thường là diệt thế. Độ chúng sinh người, thường thường là trói buộc chúng sinh. Độ chúng sinh người, thường thường là trói buộc chúng sinh. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế trong lúc nhất thời không khỏi vì đó xuất thần. Qua hồi lâu sau, Tu Di Phật Đế lây lại tỉnh thần, nói ra, Thánh Sư, đạo có thể đi xa. Đạo có thể đi xa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, có lẽ, chơi rất hay sự tình ngay ở phía trước, so ngươi độ chúng sinh chơi rất hay. Độ ai? Tu Di Phật Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy liền nhìn ngươi, độ chúng sinh, độ cự đầu, độ bản thân, vậy cũng là tại ngươi một ý niệm. Ta còn phải tu hành. Tu Di Phật Đế nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, độ người, vậy cũng phải trước độ mình nha, nếu là mình đều không độ, sao là độ người? Cho nên, người như muốn độ, cái kia trước tiên cần phải độ mình, độ đến mình càng xa, mới có thể độ người càng xa nha. Đệ tử thụ giáo vậy. Tu Di Phật Đế khấu đầu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi Tịnh Thổ lão đầu, vẫn luôn là hùng tâm, đều có độ hóa chỉ tâm, chưa bao giờ buông tha, chỉ bất quá, cuối cùng lại ngay cả chính mình cũng chưa từng độ xong. Con đường này nha, các ngươi muốn đi, cần đi rất rất xa. Chỉ là cất bước sao? Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế cũng không khỏi nói ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như nói độ, như vậy, các ngươi độ chúng sinh, tại các ngươi độ hóa trên con đường, vậy cũng chẳng qua là vừa cất bước thôi. Trừ cái này hồng trần thế giới, trừ cái kia đông đảo chúng sinh, bị các ngươi có khả năng trói buộc phàm trần hạng người bên ngoài, các ngươi Phật đạo, vô tận trong năm tháng dài đằng đăng, còn vượt qua ai? Cho dù là lão đầu chính bọn hắn kỳ nguyên bên trong, cũng chưa từng đột phá cực hạn này vậy. Cũng vẻn vẹn ở chỗ chính mình cái kia một mẫu ba phần bên trong. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, đương nhiên, nhất định phải lấy to lớn chi nguyện mà nói, lão đầu bọn hắn cử động lần này cũng là 10 phần khó lường, nhưng là, bản chất lại chưa từng có cải biến, Phật quốc chi đồ cũng tốt, hồng trần thế tục người cũng tốt, bản chất cũng không có cái gì khác nhau, đều là tại trong đông đảo chúng sinh này. Đệ tử minh bạch, Tu Di Phật Đế khấu đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, cuối cùng, chỉ định phương hướng quang mang sẽ không lại động, giống như lập tức chìm ở nơi đó. Chính là ở chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn một chút thiên hà, nhìn trước mắt mặt sông, tùy theo, nở nụ cười, cầm lấy thứ này, nhấn một cái pháp ấn, ném vào trong thiên hà. Khi thứ này quang gia nhập trong thiên hà, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thứ này trong nháy mắt chìm vào trong thiên hà, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở trong thiên hà, hiện lên một loại độc nhất vô nhị quang mang. Ở thời điểm này, khi một vòng này lại một vòng quang mang chỗ hiển hiện thời điểm, xuất hiện một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này 10 phần bí ẩn, làm cho không người nào có thể thăm dò, tựa hồ nó có thể ẩn núp trong bất kỳ địa phương nào, đều khó có khả năng bị phát hiện một dạng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ném vào đồ vật vậy mà từ từ hòa tan một dạng, dung nhập trong phong ấn này, tùy theo, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, tựa như là có cái gì nặng nề vô cùng đồ vật tại đáy sông bị kéo động một dạng. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một cái đài cao lơ lửng, nâng lên một vật, cái này một vật nhìn lại, tựa như là một cái quan tài một dạng, đương nhiên, nó cũng không phải là một cái quan tài, thoạt nhìn là uẩn dưỡng chi bảo. Khi kiện này uẩn dưỡng chi bảo chỗ thời điểm mở ra, chỉ gặp bên trong nằm một nữ tử. Nữ tử này nằm ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, ôm trong ngực một kiếm. Nữ tử này dáng người cao gầy, thân thể nở nang tú mỹ, một bộ đồ đen mặc tại trên thân. Câu xiết ra nàng cái kia nở nang mê người đường cong, nàng ôm ấp hắc kiếm, cả người như là ra khỏi vỏ thần kiếm một dạng, tràn đầy sát khí. Đây không phải sát khí lạnh lẽo, mà là sát phạt vô tình sát khí. Như vậy một nữ tử, dù là nàng là đang ngủ say bên trong, nhưng là, nàng phát tán đi ra sát khí, đều để người không khỏi vì đó dùng mình. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt nữ tử, này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, xuất thủ giải phong. Chính là viễn cổ kỳ nguyên chỉ chiến khởi đoan nha. Nhìn xem nữ tử này, Tu Di Đế Quân không khỏi nói một tiếng, không hề nghi ngờ, hắn tại thiên đình ngây người lâu như thế, cũng là biết một ít gì đó. Nghe đồn, thiên đình truy tìm thật lâu, chưa từng truy tìm đến. Tu Di Phật Đế nói ra, nguyên lai giấu tại đây, chôn tại đây nha, ai quen thuộc như thế thiên đình đâu. Tu Di Phật Đế mặc dù có nghỉ hoặc như vậy, nhưng là, không có đi suy nghĩ, dù sao, chuyện như vậy cũng không có cái gì xong đi tự định giá. Ông... Một tiếng vang lên, cuối cùng nữ tử này phong ấn bị giải khai, ngay tại nữ tử phong ấn bị giải khai trong nháy mắt, nàng tú mục một tấm, lập tức hàn quang lóe lên, lộ ra sát khí. Ngay tại trong nháy mắt này, nữ tử tay cầm hắc kiếm, kiếm muốn ra tay, sát khí tung hoành, nàng kiếm còn chưa xuất thủ, liền có thể trong nháy mắt đâm xuyên trái tim của người ta, đại đế phòng ngự, cũng đỡ không nổi sát khí như vậy. Tốt, không nên kích động. Tại nữ tử này muốn rút kiếm trong nháy mắt, Lý Thật Dạ cầm ngọc thủ của nàng, nhàn nhạt nói ra. Thiếu gia. Dương gia con mắt, nhìn thấy cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa gương mặt, nữ tử cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, coi là đây chẳng qua là mộng thôi. Gương mặt này, không biết có bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng thấy qua, trong tuế nguyệt dài dằng đặc vô cùng, ngày qua ngày, ngóng trông hắn trở về, mong mỏi cùng trông mong, đã trăm ngàn vạn năm, đều khát vọng có thể gặp lại khuôn mặt này. Cho dù là nàng tại trước khi chết thời điểm, cho dù là nàng tại thở hơi cuối cùng thời khắc, sau cùng tưởng niệm, chỉ muốn cuối cùng gặp lại một lần, dù là một lần liền tốt, nàng đều vừa lòng thỏa ý. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, khi chính mình tỉnh lại trong nháy mắt, nhìn thấy lại là chính mình muốn đi gặp nhất gương mặt này. Thiếu gia. Giờ này khắc này, cho dù là nàng tâm như sắt, lạnh như sát thần, cũng giống vậy là nhẫn nại không nổi kích động của mình, lập tức vọt lên, nhịn không được ôm thật chặt lấy bảy đêm. Lý Thất Dạ đem nàng ôm đi ra, cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng vai, nói ra, tốt, kiếp này đã qua, cũng nên là ngươi nhân sinh tiền đồ tươi sáng thời điểm. Thiếu gia. Lúc này nữ tử có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu mà tốt, ở thời điểm này, thiên ngôn vạn ngữ, đều hội tụ tại một tiếng này thiếu gia bên trong, một tiếng này, đầy đủ vậy. Vào giờ phút này, hết thảy đều đầy đủ, dù là nàng là một vị băng lãnh người vô tình, trong chớp mắt này, nàng viên kia như là sắt đá đồng dạng tâm cũng đều lập tức hòa tan. Ở thời điểm này, lại băng lãnh lại vô tình lại giết chóc, đều đã bị tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở thời điểm này. Nàng ôm thật chặt Lý Thất Dạ, hết thảy đều là như vậy thỏa mãn, dù là đây là một giấc mộng, chân thật như vậy mộng, như vậy đối với nàng mà nói, đây hết thảy cũng đã đủ rồi. Cho dù là tại trận này vô cùng chân thật trong mộng chết đi, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, nàng cũng là đủ hài lòng. Thiếu gia, đây là mộng sao? Ở thời điểm này, băng lãnh nữ tử đều không xác định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng gương mặt, nhẹ nhàng bóp một chút, vừa cười vừa nói, nếu như là mộng, vậy liền sẽ không đau đớn. Đó không phải là mộng. Nữ tử ở thời điểm này, đều nín khóc mà cười, trong lúc nhất thời, chính nàng đều ngây người, nhìn xem Lý Thất Dạ, ôm không nguyện ý buông tay. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, thu liễm tâm thần của mình, nàng hay là nàng hay là băng lãnh nàng, cái kia chăm chỉ không ngừng truy cầu kiếm đạo nàng. Thiếu gia, ở thời điểm này, băng lãnh nàng, ngẩng đầu lên, lại nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, trên người nàng băng lãnh y nguyên còn tại. Nhưng là, trong lúc bất chi bất giác đã là nhu hòa rất nhiều rất nhiều. Nàng băng lãnh như kiếm, ra khỏi vỏ vô tình, lòng có giết chóc, để cho người ta không dám tới gần. Nhưng là, vào giờ phút này, nàng lại chăm chú đến gần Lý Thất Dạ, ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, tại thời khắc này, như băng son mỹ nhân nàng, lại có ấm áp, giống như là gió xuân thổi qua núi tuyết một dạng, cho dù là lại băng hàn núi tuyết, đều đã mang theo khí mùa xuân, đại địa hồi xuân, ta coi là sẽ không còn được gặp lại thiếu gia. Nữ tử bạch kiếm chân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là ngươi vận khí lại kém một chút, đó chính là thật không thấy được, ngươi nha, kém chút là mất mạng ở chỗ này. Là ta vô tri. Bạch kiếm chân không có làm năm thiếu nữ kia ngạo khí, dù là nàng ở trước mặt bất kỳ người nào đều là một cái tồn tại đáng sợ, nàng kiếm nơi tay thời điểm, loại kia sát khí lạnh lẽo, để cho người ta không dám tới gần, nhưng là, ở thời điểm này. Nàng ở trước mặt Lý Thất Dạ, liền như là một vị tiểu cô nương đồng dạng. Bạch kiếm chân ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta khi đó nhập thiên đỉnh, chỉ là muốn tìm một chút tin tức, sau đó, chỉ thấy được có dị tượng, dị khách ở đây. Các ngươi là gặp dị khách suy yếu, cho nên muốn thừa cơ giết chỉ đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bạch kiếm chân không khỏi xấu hổ, cúi xuống vầng trán, nói ra, chúng ta tự nhận là có thể một kiếm mất mạng, không nghĩ tới, vậy chỉ bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi. Các ngươi có thể đào thoát, cái kia chẳng phải không phải vận khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi đại đạo có thể ẩn trốn, nếu là vừa ra tay, các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật, chúng ta căn bản là chưa giết dị khách, đã có người ngăn lại, một người một tay, liền ngăn lại chúng ta. Bạch Kiểm Chân hồi ức khi đó một trận chiến thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị, các nàng xuất thủ, có thể giết đại đế tiên vương, nhưng là, tại khi đó nhưng căn bản không phải là đối thủ. Thiên đình chỉ chủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho dù là đôi câu vài lời, hắn đều biết khi đó chuyện xảy ra. Một kích không thành, chúng ta liền bỏ chạy mà đi, thiên đình truy sát không thôi. Bạch kiếm chân hồi ức khi đó, thời điểm, thật là mạo hiểm, các nàng có thể nói là cửu tử nhất sinh, từ ở trong thiên đình giết ra một đầu máu chảy, bỏ chạy mà tới. Nhưng là, nói đến đây, bạch kiếm chân không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nói ra, thiếu gia, bằng vào ý kiến của ta, chúng ta khó thoát đạt được tìm đường sống. Đúng nha, vào lúc đó, các ngươi trốn không thoát tìm đường sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thất Dạ nhìn xem Bạch Kiếm Chân, cười cười, nói ra, vậy thì vì cái gì đâu, lại có thể chạy thoát được tới. Không dùng toàn lực. Bạch Kiếm Chân cẩn thận hồi tưởng khi đó một trận chiến, nói ra, người kia, Thiên Đình chi chủ. Cho nên, vì cái gì không giết các ngươi đâu. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, Thiên Đình chi chủ, rất là thần bí. Tu Di Phật Đế nói ra, ở trong Thiên Đình, căn bản là không tiếp khách, cực ít xuất hiện, cũng là chưa từng có người từng thấy hắn xuất thủ. Hắn là nhân tộc. Lúc này Bạch Kiếm Chân có thể khẳng định nói ra, nhân tộc Thiên Đình chi chủ. Nghe được Bạch Kiếm Chân lời như vậy, Tu Di Phật Đế cũng đều không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, đối với bất luận cái gì đại đế tiên vương mà nói, bao quát là cổ tộc, tiên dân toàn bộ sinh linh, nếu là bọn họ biết Thiên Đình thủy tổ là nhân tộc, vậy nhất định sẽ bị chấn kinh. Trên thực tế, Bạch Kiếm Chân các nàng lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, gặp Thiên Đình thủy tổ vừa ra tay, biết hắn là nhân tộc thời điểm, cũng là 10 phần chấn kinh. Dù sao, tại trong lòng của các nàng, Thiên Đình khởi thủy loại tồn tại này, đương nhiên là thiên tộc, thần tộc hoặc là ma tộc loại tồn tại này mới đúng, nhưng là, lại vẫn cứ là nhân tộc. Đó là hắn không muốn các ngươi chết thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu không, chỉ sợ các ngươi là đào thoát không xong. Dẫn thiếu gia mà tới sao? Bạch Kiếm Chân ngửa đầu nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói. Cái này liền không nói được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, dẫn ta mà đến, không cần động tĩnh lớn như vậy, cái này kỳ nguyên chỉ chiên, vậy coi như là vì dẫn ta mà đến rồi. Năm đó Bạch Kiếm Chân, Tư Mã Ngọc Kiếm các nàng ám sát Thiên Đình dị khách không thành, bị truy sát, mặc dù Bạch Kiếm Chân, Tư Mã Ngọc Kiếm trở về từ cõi chết, nhưng là, Thiên Đình tức giận, vào lúc đó, càng là phán tiên dân có tội. Về phần là á phán tiên dân có tội, vậy liền không được biết rồi, hoặc là Thiên Đình thủy tổ, lại hoặc là những người khác, tóm lại, vào lúc đó bắt đầu, tiên dân liền trở thành tội dân, nhắc lên một trận hãi thế đại chiến, chư đế chúng thần đều quấn vào trận này viễn cổ kỳ nguyên chỉ chiến bên trong, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, đều là vô số nhân chiến chết, đại đế tiên vương cũng đều không ngoại lệ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút thiên hà, phân phó Tu Di Phật Đế, nói ra, lên đường đi. Thánh sư, lần này đi chỗ nào? Tu Di Phật Đế chèo thuyền. Lý Thất Dạ một chỉ, nói ra, hướng phía trước, ngược dòng chảy mà lên, mãi cho đến đầu nguồn. Tốt, có thánh sư tại, có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế một ngụm đáp ứng, lập tức chèo thuyền. Tại Tu Di Phật Đế toàn lực ứng phó thời điểm, thuyền nhỏ trong nháy mắt vượt qua, nó liền không còn là nhất diệp bồng bềnh tại trên giang hà thuyền nhỏ, mà là một chiếc bay ở trên giang hà phi thuyền, trong một chớp mắt lấy không có gì sánh kịp tốc độ xuyên thẳng qua, tại cái này không gian này đến không gian khác nhảy vọt. Bất luận là bất kỳ tồn tại, khi đó vào thiên hà thời điểm, bỗng nhiên sẽ cảm thấy thiên hà mênh mông vô tận, không biết thân nơi tại nơi nào, nếu là đứng ở ngoài thiên hà nhìn lại thời điểm, người có thể nhìn thấy thiên hà từ chỗ nào một cái phương hướng mà đến, hướng phương hướng nào mà đi. Nhưng là, coi ngươi tiến nhập thiên hà đằng sau, thiên hà mênh mông vô tận, ở thời điểm này, ngươi chính là lạc mất phương hướng, bất luận ngươi, hướng phương hướng nào mà đi, đều là giống nhau, bất luận ngươi là như thế nào vượt qua, vậy cũng là một dạng, tựa hồ, tại cái này trong thiên hà, không có đầu nguồn, cũng không có chỗ đi, chính là một cái mênh mông vô tận thế giới, mãi mãi cũng đi ra không được một dạng. Chính là dưới loại tình huống này, đại đế tiên vương cũng có thể mê thất tại cái này trong thiên hà, cuối cùng mất đi. Năm đó khai thiên chi chiến thời điểm, mãi áp đản bọn hắn đánh vào thiên đình thời điểm, cũng chính là bị thiên hà ngăn trở đường đi. Cuối cùng có đại đế tiên vương cưỡng ép mà độ, cũng vì vậy mà bị mất hơn 10 vị đại đế tiên vương, kể từ đó, khiến cho chư đế chúng thần không thể không rút lui, vào lúc đó mà nói, đối với chư đế chúng thần mà nói, cho dù là vượt qua thiên hà, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó, nơi nào còn có lực lượng đối kháng nghiễm trận mà đợi thiên đình đại quân đâu. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ rõ phương hướng, Tu Di Phật Đế toàn lực ứng phó, lấy không có gì sánh kịp tốc độ bay về phía trước trì, ngược dòng chảy mà lên. Tu Di Phật Đế tốc độ có thể nói là không gì sánh kịp, trong nháy mắt, có thể vượt qua cái này đến cái khác thời không, mà lại, hắn ở trong thiên hà, đã là xe nhẹ đường quen, đối với toàn bộ thiên hà phương hướng cũng là 10 phần rõ ràng, sẽ không mê thất bất kỳ phương hướng, chỉ cần Lý Thất Dạ chỉ, hắn nhất định có thể tiến lên. Thiên hà vượt ngang toàn bộ thiên đình. Ngăn trở bất luận người nào đường đi, đã từng có người ngược dòng thiên hà mà lên, bọn hắn là tại thiên hà một bên, từ bên bờ xuất phát, một mực ngược dòng thiên hà mà lên, nhưng là, thiên hà vô cùng vô tận, bất luận người như thế nào ven bờ ngược dòng thiên hà mà lên, đều đến không được cuối cùng. cũng có đại đế tiên vương đã từng dọc theo thiên hà bờ sông, thuận thiên hà mà xuống, muốn đuổi theo ngược dòng thiên hà cuối cùng đổ chỗ nào, nhưng là, một mực hướng xuống, cũng giống vậy không nhìn thấy thiên hà chảy xuôi ở đâu, tựa hồ cũng giống vậy không có cuối cùng một dạng. Bất luận là như thế nào cường đại đại đế tiên vương, bọn hắn đều từng làm qua chuyện như vậy, bọn hắn hoặc là ngược dòng thiên hà mà lên, hoặc là thuận thiên hà mà xuống, bọn hắn đều muốn ngược dòng tìm hiểu lấy thiên hà đầu nguồn hoặc là truy tìm lấy thiên hà cuối cùng. Nhưng là, cường đại tới đâu đại đế tiên vương, bọn hắn đều là không thu hoạch được gì, bọn hắn đều là lao vụt vô tận, bằng tốc độ nhanh nhất, ngược dòng tìm hiểu thiên hà, đều không có tìm tới thiên hà cuối cùng, giống như, thiên hà không có bất kỳ cái ý cuối cùng một dạng. Cho nên, không ít đại đế tiên vương đều từng suy đoán, muốn đuổi theo ngược dòng thiên hà cuối cùng, có lẽ còn nhất định phải chuyên nhập trong thiên hà, ở ngoài thiên hà, căn bản không có khả năng chân chính đi khảo sát thiên hà ảo diệu, cho nên, muốn khảo sát thiên hà ảo diệu, cái kia nhất định phải tiến vào trong thiên hà, có lẽ, sẽ có một ngày, cùng thiên hà làm một thể, mới có thể chân chính đi thăm dò ảo diệu bên trong, khi ngày đó đến thời điểm, mới có thể chân chính thăm dò ra thiên hà đầu nguồn. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế toàn lực lấy phương, cho dù là Lý Thất Dạ chỉ rõ phương hướng, một lần lại một lần uốn nắn phương hướng thời điểm, phía trước vẫn là hoàn toàn mờ mịt. Tu Di Phật Đế thực lực, không cần bất luận cái gì hoài nghi, hắn toàn lực ứng phó thời điểm, hắn lao vùn vụt tốc độ, trong nhân thế tuyệt đối là ít người có thể sánh kịp, mà lại, tại hắn dạng này như vậy một lần lại một lần vượt qua phía dưới, đó là lao vùn vụt vô số không gian, qua lại toàn bộ phía trên thiên hà. Nhưng là, mặc kệ Tu Di Phật Đế như thế nào liều mạng chèo thuyền, liều mạng đi ngược dòng chảy mà lên, đều không thể nhìn thấy thiên hà đầu nguồn. Thánh sư, thiên hà vô tận vậy. Ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế đã đem thuyền nhỏ tốc độ phát huy đến cực hạn, sư một tiếng ở giữa, đã là vượt qua thời không này đến thời không khác, nhưng là, phía trước vẫn là mênh mông vô tận thiên hà. Thiên hà, là hữu tận đầu, vậy liền nhìn nó giấu ở nơi nào mà thôi. Lý Thất Dạ thập phương kiên định. Tu Di Phật Đế không khỏi hợp thành chữ thập, nói ra, thiện tai, có lẽ, ở trong đó chi mê, cũng chỉ có thánh sư có thể giải. Ta đã từng tại cái này trong thiên hà độ hóa trăm ngàn vạn năm, nhưng, không thể chân chính thấy được nó ảo diệu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là chỉ có ta có thể thấy được ảo diệu trong đó, thiên đình đã nắm giữ cái này không ít ảo diệu, kiện này thiên bảo, một mực nắm giữ ở trong tay thiên đình vẫn luôn tại tìm hiểu, phát huy nó triệt để nhất ảo diệu. Lời ấy rất đúng. Tu Di Phật Đế trầm ngâm nói, nghe đồn, từ khi thiên đình dị khách đến đằng sau, thiên đình đối với kiện này thiên bảo nắm giữ càng thêm toàn diện, tại viễn cửu thời điểm, thiên đình vẫn chưa triệu hồi khóa lại người, che chở chi lực cũng là có hạn, nhưng là, về sau, thiên đình lại thường thường có thể ở trong chớp, mắt triệu hồi trọng thương hoặc là sắp chết đại đế tiên vương, mà lại, che chở chi lực cũng là càng ngày càng cường đại. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây là tìm hiểu càng nhiều ảo diệu, chấp trưởng kiện này thiên bảo lực lượng càng thêm cường đại. Thánh sư nhưng là muốn chấp trưởng kiện này thiên bảo. Tu Di Phật Đế cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần kiện này thiên bảo chi lực, chỉ cần kiện này thiên bảo chi diệu, kiện này thiên bảo, có dấu ảo diệu của nó. Dị khách có biết? Tu Di Phật Đế không khỏi trầm ngâm nói, năm đó dị khách trở về, kiện này thiên bảo phát huy đến càng thêm triệt để, thiên đình cũng là nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tại cái này ở trong thiên đình, cho tới nay đều là cất giấu bí mật, đạo mạch cùng huyết mạch ở giữa, đạt đến một loại cân bằng. Cho nên, lúc này mới khiến người ta tổ một mực vững vàng nắm giữ lấy thiên đình, cũng nắm giữ lấy thiên đình ảo diệu. Tại phía sau này, thế nhưng là có người nha. Tu Di Phật Đế tại cái này ở trong thiên đình ngây người lâu như vậy, nói ra, vì sao người sau lưng, không xuất thủ đoạt chi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, thiên bảo cũng chỉ có như vậy một kiện, cái kia về a. Mà lại, cái này thiên đình, đều là nơi trở về của bọn họ chỉ địa, cũng coi là nơi ở của bọn hắn, chẳng lẽ một người có thể độc chiếm hay sao? Ai muốn độc chiếm, những người khác có thể không cho phép. Đó chính là liều đến cái ngươi chết ta sống, tại cái này ở trong thiên đình, ai nguyện ý liều đến ngươi chết ta sống đâu? Huống chỉ, Tam Nguyên Thái Tổ cũng không chết hết, ai nguyện ý thật ngoi đầu lên đâu? Nguyên lai là như vậy, xem ra, nhân tổ chính là có thể vững vàng nắm giữ lấy thiên đình. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tu Di Phật Đế cũng là lập tức minh ngộ. Đối với thiên đình, lực lượng sau lưng chính là rắc rối phức tạp, trong nhân thế có khả năng nhìn thấy, vậy cũng là Hạo Hải Tiên Đế, U Thiên Đế, Kiếm Đế loại tồn tại này, nhưng lại không biết, tại cái này thiên đình phía sau, còn có mặt khác càng thêm cường đại, càng thêm tồn tại đáng sợ. Thiên đình Thủy Tổ, cũng chính là nhân tổ, hắn đã là bao trùm ở trên chư đế chúng thần, trừ nhân tổ bên ngoài, còn có thiên đình Tam Tiên. Nhưng là, Tại nhân tổ, tam tiên phía sau, còn có càng thêm tồn tại đáng sợ. Nhưng là, những này càng thêm tồn tại đáng sợ lại vẫn luôn chưa từng lộ mặt, cũng đều ẩn giấu đi không ra. Tại phía sau này, cất giấu như thế nào bí mật, đó là thế nhân không biết, liền xem như chư đế chúng thần, đó cũng là không cách nào biết được. Tu Di Phật Đế tại cái này trong thiên hà, đã là độ hóa vô số tuế nguyệt, cũng vẻn vẹn thấy được trong đó một chút xíu ảo diệu thôi, đối với phía sau tồn tại, cũng giống vậy không cách nào đi thăm dò. Dừng lại đi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem phía trước mênh mông vô tận thiên hà, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, như thế ngược dòng tìm hiểu mà lên, cho dù là cuối cùng cả đời, đều là không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến thiên hà đầu nguồn. Tu Di Phật để ngừng lại, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng nói, đệ tử đã từng là trên dưới tìm kiếm, không thể thấy được ảo diệu trong đó. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn chăm chú trước mắt cái này thiên hà, hắn từ trong thiên hà nâng lên thiên hà chỉ thủy. Thiên hà chi thủy nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn, thiên hà chi thủy liền tựa như là ức vạn tinh thần chỗ ngưng tụ mà thành một dạng. Ở thời điểm này, mỗi một giọt thiên hà chi thủy đều lóe ra tinh quang, một sợi lại một sợi tinh quang đang lóe lên thời điểm, giống như là do vô số ngôi sao phát ra tinh quang. Coi ngươi nâng một bụng nước nơi tay trưởng thời điểm, trong chớp mắt này, ngươi cũng cảm giác chính mình nâng có vô số tinh thần. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ hai mắt tách ra quang mang. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt thâm thúy không gì sánh được, tựa hồ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ hai mắt có thể dung nạp vạn giới một dạng. Theo Lý Thất Dạ hai mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy thời điểm, tách ra vô lượng quang mang thời điểm, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt có thể vượt qua trong nhân thế hết thảy, có thể khám thấu hết thảy ảo diệu, hết thảy hư ảo cũng sẽ ở Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới từ từ tiêu tán. Chung quy là tại thiên hà. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu thời điểm, để Tu Di Phật Đế cùng Bạch Kiếm Chân đều cảm giác, Lý Thất Dạ một đôi mắt có thể đem toàn bộ thiên hà thôn phệ đi vào. Ngay tại thiên hà chính nó, Lý Thất Dạ ở thời điểm này, cho ra đáp án. Tu Di Phật Đế, Bạch Kiếm Chân bọn hắn không rõ lời này thời điểm, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay thiên hà thủy tỏa ra quang mang. Tại nâng lên thiên hà thủy thời điểm, liền đã nở rộ tinh quang, nhưng là... Tại thời khắc này, cái này thổi phồng thiên hà thủy đạt được Lý Thất Dạ diễn hóa, tinh quang phun bắn thời điểm, thổi phồng thiên hà chi thủy, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành thiên hà một dạng. Tựa hồ, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, xuất hiện mặt khác một đầu thiên hà. Nghe được ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Tu Di Phật Đế, Bạch Kiếm Chân cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay chỗ nâng thiên hà, liền ngay trong chớp mắt này cuốn một cái. Đem Lý Thất Dạ cả người quấn vào trong thiên hà, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ biến mất vô tung vô ảnh. Thiện tai, thiện tai. Nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại tay mình bưng lấy trong thiên hà, Tu Di Phật Đế không khỏi hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, tích thủy 3000 giới, nhất niệm ức vạn năm. Tích thủy 3000 giới, nhất niệm ức vạn năm. Đây là Tu Di Phật Đế không cách nào làm được sự tình, cho dù là hắn tại cái này trong thiên hà độ hóa trăm ngàn vạn năm lâu. Thời đại này đến thời đại khác đi qua, hắn cũng nghĩ diễn hóa thiên hà ảo diệu, đi thăm dò thiên hà bí mật, nhưng là, tại nhiều như vậy tuế nguyệt bên trong, hắn cũng chỉ có thể là nhìn trộm đến một chút xíu huyền cơ thôi. Cùng chư đế chúng thần cùng so sánh, hắn chí ít tại cái này trong thiên hà tới lui tự do. Nhưng là, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, đó là gặp nhau hình chuất, hoàn toàn không thể sánh bằng, Lý Thất Dạ vừa vào thiên hà, chính là có thể tích thủy 3000 giới, nhất niệm ức vạn năm, đây cũng không phải là hắn có thể làm đến. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tiến nhập thuộc về mình trong thiên hà, trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ tại cái này trong thiên hà, chấp chưởng hết thảy, hắn chính là toàn bộ thiên hà chúa tể, bất luận là thuận theo chảy xuống, hay là nghịch nó nguyên mà lên, đều là tại Lý Thất Dạ chấp chưởng bên trong, đều là tại Lý Thất Dạ chấp chưởng bên trong. Mở cho ta. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lòng có nhất niệm, trong nháy mắt xuyên qua thiên hà, vượt qua hết thảy hư ảo, bất luận thiên hà như thế nào mênh mông vô tận. Bất luận thiên hà đầu nguồn là bực nào không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cũng đã tới thiên hà đầu nguồn, bởi vì đây là hắn thiên hà, hắn chi phối lấy toàn bộ thiên hà hết thảy. Hắn thiên hà, có thể do một giọt thiên hà thủy mà hóa, cũng có thể do toàn bộ thiên hà biến thành, cho nên, tại Lý Thất Dạ chỗ chúa tể trong thiên hà, hắn có thể muốn làm gì thì làm, hắn có thể một ý niệm, phá hết thảy hư ảo, dòm hết thảy ảo diệu. Đương nhiên, một giọt thiên hà thủy liền có thể nhập chủ chính mình thiên hà, chấp chưởng thiên hà hết thảy ảo diệu, đây là chư đế chúng thần không cách nào làm được sự tình, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vượt qua đến thiên hà đầu nguồn, Tại cái này thiên hà đầu nguồn, vẫn là mênh mông vô tận, tựa hồ toàn bộ tinh không đều ngưng tụ ở nơi này, tựa hồ. Tại cái này vô tận dưới tinh không, cũng chỉ có như thế một cái đầu nguồn, nó tựa như là đại dương mênh mông một dạng, tựa hồ, bất luận ngươi hướng phương hướng nào mà đi, đều là giống nhau, ngươi đi ra không được, coi như ngươi có vô tận thần thông, đều là không cách nào vượt qua. Tại cái này thiên hà đầu nguồn bên trong, tất cả tỉnh không, tất cả thời không đều ngưng tụ ở chỗ này, nó cái kia vô cùng vô tận không gian cùng trong thời gian, ngươi là không thể có bất kỳ vượt qua. Nhưng là, dạng này vô tận tinh không, lại là khốn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một ý niệm, chính là vượt qua toàn bộ thiên hà đầu nguồn. Theo Lý Thất Dạ vượt qua thời điểm, đột phá thiên hà đầu nguồn thời điểm, rời xa thiên hà đầu nguồn thời điểm, thiên hà đầu nguồn biên càng nhỏ, cuối cùng tiểu thành một giọt thiên hà thủy thôi. Có lẽ, thiên hà đầu nguồn, chính là một giọt thiên hà thủy, vô số thiên hà thủy, ngưng tụ thành vô số thiên hà, mà tại một giọt thiên hà thủy bên trong, cũng giống vậy là ẩn chứa vô số thiên hà, đây là thiên hà cùng thiên hà thủy ở giữa vô hạn tuần hoàn. Tại cái này vô hạn tuần hoàn bên trong, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương, đều là không cách nào đánh vỡ loại này tuần hoàn luận hồi. Một khi là mất đi ở trong thiên hà, liền sẽ vĩnh viễn biên mất. 3. Một tiếng vang lên, Lý Thật Dạ một ý niệm, chính là có thể phá không gian thời gian. Bất kỳ cái gì thời không đều lưu không được Lý Thật Dạ. Dù là tại cái này thiên hà chỉ thủy vô hạn tuần hoàn trong luân hồi, cũng giống vậy khốn không được Lý Thật Dạ. Theo Lý Thật Dạ bước ra một bước thời điểm. Tại thuyền nhỏ thời điểm, có thể nghe được ba một tiếng. Tựa như là một giọt rất lớn thiên hà thủy châu vỡ tan một dạng, nghe được soạt thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ từ dạng này một giọt nước bên trong bước đi ra, về tới thuyền nhỏ bên trong. Thánh sư, như thế nào? Lúc này Tu Di Phật Đế cũng nhịn không được hỏi. Không ở chỗ này ở giữa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên hà, không ở trong thiên hà đầu nguồn, càng không ở. Trong thiên lời như vậy, ngoại nhân nghe tới, đó nhất định là rơi vào trong sương mù, nhất định là nghe không rõ. Vì sao thiên hà không ở trong thiên hà, bọn hắn bây giờ đang ở trong thiên hà, mà lại, trước mắt mênh mông vô tận thiên hà, liền tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng phiêu bạt ở trong thiên hà nha. Lời như vậy, nghe chính là 10 phần không hợp thói thường, bọn hắn rõ ràng ở trong thiên hà, đây chính là thiên hà, nhưng, nó lại không ở trong thiên hà, như vậy lượn quanh một vòng lớn, để cho người ta đều nghe không rõ. Thiên hà không ở trong thiên hà, cái kia ở nơi nào? Tu Di Phật Đế cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, phóng tầm mắt khắp cả trong thiên hà. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phát ra thái sơ quang mang. Tại Lý Thất Dạ thái sơ quang mang chỗ trúc chiếu phía dưới, toàn bộ thiên hà tựa như là toàn bộ đều thu nhập Lý Thất Dạ đáy mắt, thậm chí tựa như là toàn bộ thiên hà, đều bị Lý Thất Dạ một đôi thâm thúy chi nhãn thôn phệ một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bên người Tu Di Phật Đế, Bạch Kiếm Chân đều có cảm giác như vậy, tựa như là thiên hà chi thủy trong nháy mắt đảo lưu một dạng. Toàn bộ thiên hà đều chảy vào Lý Thất Dạ trong đôi mắt, bọn hắn cũng theo toàn bộ thiên hà bị hút vào Lý Thất Dạ trong đôi mắt. Ở thời điểm này, nếu không phải Tu Di Phật Đế, cùng Bạch Kiếm Chân đều biết Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không có cái gì ác ý, bọn hắn đều sẽ bị sợ đến nhảy dựng lên, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, nếu quả như thật là bị Lý Thất Dạ hút vào hai mắt sâu bên trong, như vậy, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn không có khả năng chạy trốn ra ngoài, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, Xuất Nhưng nằm ở trên thuyền nhỏ, nhìn xem tinh không. Thiếu gia, có vấn đề gì không? Lúc này, Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi đi theo nằm, nhìn xem tinh không, chỉ gặp trong tinh không quang mang điểm điểm. Tại trong tinh không vô tận này có vô số ngôi sao. Thấy không? Lý Thất Dạ nhìn xem tinh không, hai mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt chớp động lên thần diệu vô biên thái sơ chi quang. Khi cái này thái sơ chi quang lóe lên hiện thời điểm, giống như mở ra toàn bộ tinh không một dạng, trong một chớp mắt, toàn bộ tinh không đều tại Lý Thất Dạ chúa tể bên trong đồng dạng. Thánh sư, chúng ta phàm thai nhục thể, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tu Di Phật Đế ngẩng đầu, tại trong tinh không này, trừ nhìn thấy điểm điểm tinh thần bên ngoài, không còn có thấy cái gì đồ vật. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay chám lên thiên hà chi thủy, nhẹ nhàng ở trên bầu trời một vòng, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong tay thiên hà chi thủy, giống như là trong nháy mắt bôi mở một mặt mặt hồ một dạng. Nghe được tích một tiếng, giống như là một giọt thiên hà chi thủy nhỏ giọt mặt hồ một dạng, theo không gian một trận dập dờn, tinh quang thoáng hiện trong nháy mắt, tại Bạch Kiếm Chân, Tu Di Phật Đế trước mắt của bọn hắn xuất hiện một đạo thiên hà. Không sai, một đạo thiên hà treo ngược tại trên trời sao, trong chớp mắt này, cẩn thận đi so sánh một chút trên trời sao một đạo thiên hà, lúc này, cùng bọn hắn dưới chân thiên hà là giống nhau như đúc, tựa như là thiên hà chiếu rọi trên bầu trời. Chẳng lẽ là thiên hà phản chiếu? Nhìn thấy trong tỉnh không lóe lên một cái rồi biến mất thiên hà, Bạch Kiếm Chân không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bọn hắn đều không có nhìn thấy trên bầu trời vậy mà có treo một đạo cùng dưới chân thiên hà giống nhau như đúc thiên hà, tại vừa rồi trong một chớp mắt, để cho người ta đều cảm thấy đây có phải hay không là một loại ảo giác đâu. Có lẽ, đây mới là cái bóng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Cái gì? Tu Di Phật Đế cùng Bạch Kiếm Chân đều là tâm thần chấn động, để cho người ta trong lòng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất luận kẻ nào đều biết, thiên hà chính là vô cùng vô tận, mênh mông vô biên, để cho người ta khó mà vượt qua. Đây chính là thiên hà, chính là thiên đình trước đó vô thượng lạch trời, đại đế tiên vương cũng khó mà vượt qua lạch trời. Nếu như nói, cái này vô cùng vô tận thiên hà, làm cho không người nào có thể vượt qua lạch trời, cái kia vẻn vẹn một đạo cái bóng, như vậy, chuyện như vậy, để cho người ta sao có thể đi tin phục đâu. Nếu là có thể làm cho người tin phục, cái kia lại là như thế nào rung động lòng người đâu. Tu Di Phật Đế, Bạch Kiếm Chân đều tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chân, có thể vây khốn bọn hắn, để bọn hắn vô tận có thể sang thiên hà, chỉ bất quá phản chiếu thời điểm, đó là để cho người ta thế nào đi tưởng tượng. Theo ta đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người một đóa mây trắng. Bạch Kiếm Chân cùng Tu Di Để Quân còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nghe được một tiếng quát khẽ, mở. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ giống như trong chóp mắt này đảo ngược, một dạng, theo Lý Thất Dạ đảo ngược, còn có toàn bộ thế giới, trước mắt tỉnh không, dưới chân thiên hà, đều trong chóp mắt này đảo ngược. Nghe được ba một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, thiên hà ngay tại Lý Thất Dạ trước mặt, đặt ở Lý Thất Dạ cái mũi trước đó. Bạch Kiếm Chân, Tu Di Phật Đế vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lý Thất Dạ cùng cái này, một đóa mây trắng lập tức chìm vào đảo ngược lại trong thiên hà. Nghe được ba một tiếng vang lên thời điểm, khi Lý Thất Dạ thân thể cùng một đóa mây trắng thể triệt để ngâm vào trong thiên hà thời điểm, đột nhiên, Lý Thất Dạ thân thể đảo ngược tới, đối mặt với bọn hắn. Đây là, như vậy nghịch chuyển, để Bạch Kiếm Chân, Tu Di Phật Đế bọn hắn không khỏi vì đó khẽ giật mình. Xoạt thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trước mắt thiên hà trong nháy mắt biến mất, giống như dị tượng trong nháy mắt phá toái một dạng, nhưng là, bọn hắn một chiếc thuyền lá nhỏ từ trên bầu trời rớt xuống, rơi vào phía trên thiên hà. Nghe được xoạt tiếng nước vang lên, thuyền nhỏ rơi vào thiên hà chi là đất, nhấc lên bọt nước, này mới khiến Bạch Kiếm Chân, Tu Di Phật Đế lấy lại tinh thần. Đây là phản chiếu. Ở thời điểm này, cho dù là Tu Di Phật Đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi chấn động theo ở, bọn hắn thiên hà là phản chiếu, mà Lý Thất Dạ tiến vào, mới thật sự là thiên hà. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Xoạt tiếng nước vang lên thời điểm, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mang theo một đóa mây trắng từ trong thiên hà bò lên. Không sai, Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào, mới thật sự là thiên hà, trước đó, bọn hắn chỗ, vậy chỉ bất quá là thiên hà cái bóng thôi. Mà mênh mông vô tận thiên hà, hết thảy đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là huyễn ảnh, cũng không phải giả tượng, như vậy, nó lại là thiên hà phản chiếu. Chuyện như vậy nói ra, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Thiên hà phản chiếu, đều đã là hóa thành thiên hà. Như vậy, chân chính thiên hà, lại đều sẽ là tồn tại dạng nào đâu? Chẳng lẽ, chân chính thiên hà, chính là có thể dung nạp 3.000 thế giới, trong nhân thế không có bất kỳ tồn tại gì có thể vượt qua địa phương sao? Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, ở thời điểm này, nghe được xoạt thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ mang theo một đóa mây trắng từ trong thiên hà đứng lên đằng sau, dương mắt xem xét, trước mắt thiên hà, vậy chỉ bất quá là một dòng suối nhỏ thôi. Không sai, mênh mông vô tận thiên hà, lại là một dòng suối nhỏ. Đây là để bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng sự tình. Nếu như nói, đứng tại cái này thiên hà trước đó, lại so sánh thiên đình trước đó đầu kia mênh mông vô tận thiên hà, có thể ngăn trở chư đế chúng thần thiên hà, như là lạch trời đồng dạng, để chư đế chúng thần cũng khó mà vượt qua thiên hà. Cái này thật không cách nào làm cho người tin tưởng, trước mắt đầu này dòng suối nhỏ chính là thiên hà. Trước mắt đầu này dòng suối nhỏ mới thật sự là thiên hà, mà mênh mông vô tận, không nhìn thấy bất luận cái gì cuối cùng. Ngay cả chư đế chúng thần đều sẽ mất đi thiên hà, vậy chỉ bất quá trước mắt con suối nhỏ này cái bóng. Chuyện như vậy, nói đến, vậy nhất định để cho người ta cảm thấy quá mức, bất kỳ người nào tự mình kinh lịch chuyện như vậy thời điểm, đều là không thể tin được. Ở thời điểm này, nhìn trước mắt đầu này róc rách mà chảy dòng suối nhỏ, để cho người ta lập tức trở nên yên tĩnh đứng lên. Mặc dù nói, trước mắt đầu này róc rách mà chảy dòng suối nhỏ, nó cũng là chảy xuôi tinh quang phát ra thời điểm. Chiếu vào trên thân thể người, nhưng lại có một loại đặc biệt cảm giác thoải mái, tựa như là tuế nguyệt tĩnh hào đồng dạng. Trước mắt dòng suối nhỏ, cùng mênh mông vô tận thiên hà cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa, mênh mông vô tận thiên hà, bất kỳ người nào đi vào, đều có một loại nhỏ bé cảm giác, để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi vì đó bàng hoàng sợ, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ sệt. Nhưng là, trước mắt đầu này dòng suối nhỏ, chảy xuôi tinh quang, tựa hồ cũng là có vô số ngôi sao ngưng tụ tại đầu này, dòng suối nhỏ bên trong một dạng, nó lại giống nhau sẽ không để cho người cảm thấy sợ sệt, ngược lại để cho người ta cảm thấy đặc biệt yên tĩnh, giống như là giữa hè buổi chiều, một giấc vừa mới tỉnh lại thời điểm địa, nghe được róc rách mà chảy nước suối thanh âm, để cho người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu, đặc biệt yên tĩnh, thậm chí có thể tiếp tục cả người, tiếp tục ngủ trưa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vốc lên thổi phồng trong thiên hà, nước trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thâm thúy ánh mắt trong nháy mắt thẩm thấu vào suối nước này bên trong, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giống như là đắm chìm vào cái này giọt giọt trong nước suối, tại cái này mỗi một giọt trong nước suối, đều giống như là có mênh mông vô tận thiên hà. Một giọt nước suối, đó chính là có ít nhất một đầu mênh mông vô tận vô biên thiên hà, thử, nghĩ một chút, thổi phồng nước suối, đó là có bao nhiêu nhỏ nước suối đâu. Vậy há không chính là, mang ý nghĩa đầu này dòng suối nhỏ bên trong chảy xuôi đếm mãi không hết thiên hà, tại dạng này trong thiên hà, lại làm sao có thể không mê thất chính mình, lại làm sao có thể không mất đi chính mình đâu. Cho nên, chư đế chúng thần, đại đế tiên vương, mất đi ở trong thiên hà, đó cũng là không có chút nào ngoài ý muốn sự tình. Có chút bí mật, liền giấu ở suối nước này bên trong. Lý Thất Dạ đối với bên người một đóa mây trắng nói ra, mà lại, cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi, một cái cửa vào thôi. Có người biết, lại một mực thủ vững lấy bí mật này. Một đóa mây trắng có thể nghe hiểu Lý Thất Dạ mà nói, nó cũng nhìn trước mắt nước suối, khi nó cẩn thận đi xem suối nước này thời điểm, nó cũng cảm nhận được suối nước này chỗ khác biệt. Lý Thất Dạ đem chân của mình ngâm vào trong nước suối, mặc cho nước suối tại trên chân của mình chảy xuôi mà qua. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, hai chân của hắn tản ra thái sơ chỉ quang. Khi thái sơ chi quang ngâm tại trong nước suối thời điểm, thái sơ chi quang cũng theo nước suối mà chảy xuôi, một mực chảy xuống trôi mà đi. Ở thời điểm này, thái sơ chi quang theo nước suối mà chảy, một sợi lại một sợi thái sơ chi quang tựa như là dung nhập trong nước suối một dạng. Một màn này, thái sơ chi quang giống như là màu vàng mực nước một dạng, khi nó dung nhập trong nước suối thời điểm, một tia một sợi màu vàng mực nước cũng nước suối hòa làm một thể, tùy theo mà róc rách mà chảy. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng cũng học Lý Thất Dạ bộ dáng, ngồi ở cạnh suối, sinh ra hai đầu không công bắp chân, cũng học Lý Thất Dạ dáng vẻ, đem chính mình chân nhỏ ngâm vào trong nước suối. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng nho nhỏ chân cũng ở thời điểm này giống như kẹo đường một dạng, một tia một sợi đường tia dung nhập trong nước suối, theo khe nước chảy tràn mà đi, một mực hướng hạ du chảy tới. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng nhắm mắt lại, học Lý Thất Dạ bộ dáng, tựa như là hưởng thụ quá trình này một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại Lý Thất Dạ hai mắt một nở rộ thời điểm, tựa như là oanh một tiếng, thái sơ bị nổ tung một dạng, một cái thế giới mới liền ngay trong chớp mắt này được mở mang một dạng. Cảm nhận được không có? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem một đóa mây trắng. Ở thời điểm này, mây trắng cũng giống như Lý Thất Dạ, trong nháy mắt mở to mắt một dạng. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng lập tức cũng là thần thái ngưng trọng lên, trong chớp mắt này, nó cũng cảm nhận được. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười đối với một đóa mây trắng nói ra, xem ra có bạn, đúng hay không? Một đóa mây trắng không khỏi bên cạnh thần, nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này, cuối cùng, nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ một đóa mây trắng cái kia thân thể mềm mại, vừa cười vừa nói, đi, đem nó đuổi ra, nhìn nó còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Một đóa mây trắng lắc đầu, không nguyện ý, chỉ một chút, giống như nói với Lý Thất Dạ nói một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, sợ cái gì, cái này mặc dù không phải địa bàn của ngươi, ngươi là tồn tại dạng nào. Chuyện thế này, có gì phải sợ, lại nói, đây cũng là có ta ở đây sao? Chẳng lẽ ta sẽ trơ mắt nhìn để cho ngươi không thấy sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, một đóa mây trắng hay là không muốn, lắc đầu đứng lên. Yên tâm. Lý Thất Dạ vỗ vỗ một đóa mây trắng, nói ra, có ta bảo kê ngươi, tuyệt đối sẽ không có việc, ngươi đi vào, đem nó đuổi ra là được. Một đóa mây trắng hay là không muốn, nhẹ nhàng lắc đầu, nó không muốn đi mạo hiểm như vậy. Lý Thất Dạ hé mắt, cười nhìn xem một đóa mây trắng, thản nhiên nói, thế nào, thật là sợ nó. Có phải hay không là ngươi không bằng người ta đâu? Ta nhìn nha, cái này nhất định không phải là bởi vì đây là địa bàn của nó, mà nhất định là ngươi không bằng nó, so với nó yêu đến nhiều lắm. Cho nên, ngươi sợ chính mình đi vào, liền bị người đè xuống đất ma sát, căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta, cho nên, mới không dám đi, đúng hay không? Lý Thất Dạ dạng này phép khích tướng, lập tức tức giận đến mây trắng nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, tức giận bộ dáng, đối với Lý Thất Dạ trọn mắt chống má, tựa hồ đang lúc này, đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu một dạng. Được rồi, không cần sinh khí. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ một đóa mây trắng, cười an ủi nói, vừa rồi nói, đương nhiên là đùa giỡn bảo, ngươi lợi hại như vậy, ngươi là dạng y tồn tại. Đó là vạn cổ độc nhất vô nhị, thế gian vô địch, vạn thế vô song tồn tại, chỉ là bực này đồ vật, làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu. Ngươi nói có đúng hay không đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để đóa này mây trắng đặc biệt dễ chịu, trong nội tâm cũng thoải mái, đặc biệt là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xoa nó thời điểm, giống như là một con mèo, bị vuốt lông thuận đến dễ chịu, cho nên, Lý Thất Dạ mà nói, nghe, cũng liền nghe được, để cho người ta ưa thích nghe. Ngươi lợi hại như vậy, xuống dưới, đem nó đuổi ra. Lý Thất Dạ cười mỉm đối với một đóa mây trắng nói ra, mặc dù nói, đây là địa bàn của nó, nhưng là, chỉ cần ngươi động thủ, 3 năm lần liền có thể đem nó đuổi ra, ngươi nói có đúng hay không? Vốn là bị thuận rất thoải mái một con mèo, đột nhiên nghe nói như thế, liền không thoải mái, cho nên, ở thời điểm này, một đóa mây trắng cũng là trừng mắt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không hoảng hốt, cười mỉm nói, không phải còn có ta sao? Chúng ta liên thủ, ai có thể nại cho chúng ta gì? Chỉ là loại này vật nhỏ, đó không phải là không đáng giá được nhắc tới sao? Ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ lời như vậy nghe, một đóa mây trắng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này. Nếu chúng ta liên thủ lợi hại như vậy, một tí tẹo như thế vật nhỏ, vậy còn tại nói xuống sao? Lý Thất Dạ híp mắt, cười mỉm nói, chúng ta đem nó đuổi ra, nếu như đến lúc đó, nó không nghe lời, chúng ta liền đem nó đè xuống đất ma sát, hảo hảo trừng trị nó một trận. Ngươi nói, đây có phải hay không là để cho ngươi đặc biệt thoải mái sự tình? Một đóa mây trắng tỉ mỉ nghĩ lại, có đạo lý này, không khỏi nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi, ngươi xuống dưới đem nó đuổi ra, ta ngăn ở nơi này, chờ nó xuất hiện, chúng ta liền hảo hảo trừng trị nó. Ngươi nói, cái chủ ý này thế nào? Lý Thất Dạ giật dây đóa này mây trắng. Một đóa trắng nan đến lời này không có cái gì mau bệnh, tại Lý Thất Dạ giật dây phía dưới, cũng đều không khỏi vì đó kích động đi lên. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ một đóa mây trắng, vừa cười vừa nói. Một đóa mây trắng nặng nề mà gật đầu, đồng ý Lý Thất Dạ dạng này chủ ý. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ở thời điểm này, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thái sơ chỉ quang vẫn là đang chảy lấy, dung nhập suối nước này bên trong. Mà một đóa mây trắng cũng là học Lý Thất Dạ bộ dáng, đem chính mình ngâm tại trong nước suối, cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Khi một đóa mây trắng triệt để buông lỏng chính mình thời điểm, đem chính mình ngâm tại trong nước suối, ở thời điểm này, hắn tựa như là một đóa kẹo đường một dạng, tại dạng này ngâm bên trong chậm rãi hòa tan. Theo từ từ hòa tan, cuối cùng, một mảnh mây trắng cách hóa vào dòng suối nhỏ bên trong. Theo một mảnh mây trắng tan vào trong nước suối thời điểm, chậm rãi, nước suối bắt đầu biến sắc, ngay từ đầu thời điểm, vẻn vẹn nhàn nhạt màu trắng, tùy theo trắng nhạt, cuối cùng, toàn bộ dòng suối nhỏ đều biến thành màu ngà sữa. Bất luận là nước suối như thế nào chảy xuôi, nó đều là màu ngà sữa, cho dù là từ đầu nguồn bắt đầu, toàn bộ nước suối đều là màu ngà sữa, giống như từ đầu nguồn vừa nhô ra nước suối bản thân liền là suối màu trắng, không còn là vừa rồi loại kia giống tinh quang một dạng chảy xuôi nước suối. Ở thời điểm này, theo màu ngà sữa nước suối đang chảy thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ dòng suối nhỏ giống như là một đầu mềm nhũn mây trắng băng rua một dạng, dạng này mây trắng băng rua tựa như là treo ở vô tận trong tinh không, theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi thời điểm, dạng này một đầu mây trắng băng rua đang tung bay lấy. Tựa hồ, ở thời điểm này mây trắng một dạng bông lót, thay thế tinh quang một dạng nước suối, một màn này, nhìn cũng là 10 phần thần kỳ, nếu là có thể cảm ngộ ảo diệu bên trong thời điểm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cái này tựa hồ là tu hú chiếm tổ chim khách đồng dạng. Nhìn xem toàn bộ nước suối giống như là biến thành một đầu mây trắng băng rua một dạng, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ở thời điểm này, hắn cũng biết một đóa mây trắng là thành công, rốt cục dung nhập đầu này trong thiên hà. Oanh! Một tiếng vang lên, một tiếng này trầm đục chính là từ nước suối dưới đáy truyền đến, tại một tiếng vang trầm trước đó, đã có kim quang tại nước suối phía dưới nở rộ, trong nháy mắt nở rộ, tùy theo một thanh âm vang lên. Ở trong quá trình này, tựa như là có cái gì màu vàng đồ vật ở dưới đáy nước bên dưới nổ tung một dạng, chỉ bất quá, giờ này khắc này, toàn bộ nước suối đều biến thành màu ngà sữa, khi quang mang màu vàng nổ tung thời điểm, thấy không rõ lắm, thoạt nhìn là 10 phần mơ hồ. Ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt trầm đục từ dưới đáy nước ăn lên, tại trầm đục vang lên thời điểm, liền đã có màu vàng nổ tung, giống như là từng cái ngôi sao màu vàng óng ở, dưới đáy nước bên dưới nổ tung một dạng, nhìn 10 phần kỳ quái. Theo từng tiếng trầm đục truyền đến, dưới đáy nước một đạo lại một đạo màu vàng nổ tung thời điểm, toàn bộ nước suối cũng là đang chấn động đứng lên, thật giống như dưới tinh không chỗ tung bay đầu kia mây trắng băng rua một dạng, theo màu vàng nổ tung thời điểm, thật giống như có mãnh phong thổi qua đến một dạng, mây trắng phiêu tán tại lay động, tựa hồ, cuồng phong muốn đem mây trắng băng rua thổi đồ ăn, muốn đem mây trắng băng rua thổi đoạn một dạng. Cuối cùng, hào quang màu vàng tại nước suối, bên dưới nổ tung thời điểm, Oanh một tiếng vang trầm, lần này nổ tung vậy liền uy lực cực lớn, toàn bộ dòng suối nhỏ đều lay động. Cuối cùng, nghe được xoạt thanh âm vang lên, kim quang nở rộ, từ trong nước suối thoát ra một vật đến. Khi cái này một vật từ tinh thần đáy nước bên trong sông tới thời điểm, phát ra một nước một sợi lại một sợi kim quang. Cái này một sợi lại một sợi kim quang chiếu xạ mà đến thời điểm, giống như là thái dương thần mái tóc màu vàng óng kia một dạng, quang trạch lóa mắt sáng người, nhưng là, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy có bất kỳ không thoải mái. Nhìn kỹ, cái này từ trong nước suối lao ra đổ vật, lại là một vì sao, không sai, một viên ngôi sao màu vàng. Dạng này một viên ngôi sao màu vàng tại cong cong thời điểm, thật giống như có lông mày cong lên đến một dạng, tựa như là có thể nhìn thấy một đôi mắt tại nháy nha nháy, cảm giác chính là như vậy. Một vì sao, tản ra một sợi lại một sợi hào quang màu vàng, tựa hồ cả viên ngôi sao, chính là lấy nhất tinh khiết hoàng kim đúc thành một dạng, khi nó tản mắt ra một sợi lại một sợi hào quang màu vàng thời điểm, giống như mỗi một hạt màu vàng hạt ánh sáng vương vãi xuống, đều giống như là có êm tai tiếng kim loại một dạng. Soạt một tiếng vang lên, khi dạng này một viên ngôi sao màu vàng từ tinh thần trong nước lao ra thời điểm, mà một đóa mây trắng cũng là từ đáy nước bên trong vọt ra. Mà viên này ngôi sao màu vàng vừa nhìn thấy một đóa mây trắng từ trong nước xông ra, tựa hồ cũng là 10 phần phẫn nộ, giống như là tiểu hài một dạng, vung tay lên, tinh quang. Nước suối liền trực tiếp phun về phía một đóa mây trắng, muốn thử một đóa mây trắng một mặt bộ dáng. Mà một đóa mây trắng lóe lên, trong nháy mắt bắn qua, nhìn thấy chính mình đem một vì sao bước đi ra, một bộ đắc ý bộ dáng. Rốt cuộc đã đến. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Hướng một đóa mây trắng giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, không tầm thường, nhanh như vậy liền đem người ta đuổi ra ngoài, khó lường, không hổ là đại ca. Lý Thất Dạ dạng này ca ngợi, để một đóa mây trắng là đặc biệt hưởng thụ, dương dương đắc ý nhìn Lý Thất Dạ một chút, cũng nhìn một vì sao một chút. Ở thời điểm này, một vì sao lập tức hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, không hề nghi ngờ, đây hết thảy nhân quả, Lý Thất Dạ chính là kẻ cầm đầu kia, hết thảy đều là Lý Thất Dạ giật dây đưa đến. Ở thời điểm này, viên này ngôi sao trừng mắt Lý Thất Dạ, một bộ là tức giận bộ dáng, hận không thể tiến lên muốn đem Lý Thất Dạ đánh một trận tơi bởi bộ dáng. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được soạt một tiếng vang lên, một ngôi sao vẫy tay một cái, chính là tinh quang nước suối hướng Lý Thất Dạ phun ra đi qua, muốn thử Lý Thất Dạ một mặt, nhưng là, Lý Thất Dạ dễ dàng tránh thoát. Ở thời điểm này, một vì sao lóe lên, dâng trào ra quang mang màu vàng, liền tốt giống như là tiểu hài tử một dạng, nhất định phải phun Lý Thất Dạ một mặt không thể. Lý Thất Dạ lóe lên, lại một lần nữa tránh thoát đến, cười mỉm nói, không nên tức giận, không nên tức giận, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng coi là hảo bằng hữu, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào. Ngôi sao này sẽ chỉ nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, căn bản cũng không có muốn cùng Lý Thất Dạ kết giao bằng hữu ý tứ. Mà ở thời điểm này, một đóa mây trắng lóe lên, trong nháy mắt lấn đến một vì sao trước mặt, chính là đông một tiếng, một bộ ta mới là lão đại bộ dáng, cùng ngươi kết giao bằng hữu, là của ngươi vinh hạnh. Mà một vì sao này cũng là không chút khách khí, trong nháy mắt màu vàng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem một đóa mây trắng bay ra, không chút nào yếu thế, tựa như là chống nạnh, hướng một đóa mây trắng giận mặt đối mặt đồng dạng. Mà một đóa mây trắng cũng không chút nào yếu thế, cũng là một bộ nộ khí bộ dáng, chống nạnh bộ dáng, tựa hồ ở trên khí thế, nhất định là không thể yếu tại viên này ngôi sao. Đến, không tức giận, mọi người khó được đều là như thế gặp mặt, tại tỷ tỷ ức vạn năm bên trong, ngươi cũng không gặp được những người khác. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, mọi người sao không ngồi xuống hảo hảo tâm sự, hảo hảo câu thông tuôn ra thông một chút tình cảm đâu. Mà viên này ngôi sao, đó nhất định là không mua Lý Thất Dạ nợ, sẽ chỉ chừng Lý Thất Dạ một chút, nếu là nó có thể mở miệng nói chuyện, nhất định có thể nghe được nó là hừ lạnh một tiếng. Đừng như vậy nha. Lý Thất Dạ 10 phần có kiên nhẫn, cũng là vẻ mặt tươi cười, cười mỉm nói, ngươi nhìn, một mình ngươi ở chỗ này, chảy xuôi vô tận tuế nguyệt, một người bạn đều không có, hôm nay ta lại mang cho ngươi tới một cái độc nhất vô nhị bằng hữu, trong nhân thế, vẻn vẹn chỉ có nó bằng hữu như vậy mới có thể cùng ngươi đồng xuất nhất mạch, nhất định phải coi trọng đứng lên, các ngươi đây là người một nhà nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để một vì sao liếc một đóa mây trắng một chút, tựa hồ, hoàn toàn không có đem một đóa mây trắng coi như người một nhà ý tứ, đặc biệt là loại thần thái kia, để cho người ta hết sức rõ ràng xem đến, một vì sao chính là như vậy liếc một đóa mây trắng một chút, hoàn toàn là xem thường một đóa mây trắng bộ dáng. Mà một đóa mây trắng, lúc nào yếu qua người khác, đối mặt viên này ngôi sao xem thường, một đóa mây trắng cũng là liếc một vì sao một chút, giống như là tại chống nạnh một dạng, một bộ ngươi tính là cái gì bộ dáng. Nhìn xem một vì sao cùng một đóa mây trắng giữa lẫn nhau làm khó dễ, tựa hồ giữa lẫn nhau còn lớn hơn đánh võ bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ngưng đại đạo, mở vạn cổ, dò xét thái sơ, lấy tiên áo, vừa ra tay, chính là nghèo vạn đạo cực kỳ, lấy hết đạo trường điểm cuối, từ vô tận bên trong lấy được tiên áo. Cái này bị lấy ra thái sơ tiên áo như mật như nhựa cây, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, ngưng thời gian là chén, hóa đại thủ bút, hao không ít đại đạo chi lực, bày một bộ, cười đối với một vì sao cùng một đóa mây trắng vẫy vẫy tay, cười hì hì nói, đến, hôm nay ta mời khách, đồ tốt không thiếu, mọi người ngồi xuống, hào hào tâm sự, ăn một chút gì. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ yến khách, một đóa mây trắng liền lập tức hai mắt sáng lên, đương nhiên biết là đồ tốt, trong nháy mắt tung bay tới. Đương nhiên, tại chiếm ghế thời điểm, một đóa mây trắng hay là đặc biệt khó chịu, hung hăng chừng Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ muốn một chút đem Lý Thất Dạ chừng bay một dạng. Một đóa mây trắng đương nhiên là khó chịu, nó đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, tựa hồ Lý Thất Dạ chưa từng có xin mời khách qua đường, hôm nay toát ra một vì sao đến, lại là bày mở tiệc chiêu đãi khách, cái này không phải liền là nặng bên này nhẹ bên kia sao? Lại nói, hắn cho Lý Thất Dạ làm nhiều như vậy sống, đều không mời hắn có một bữa cơm no đủ, hôm nay đột nhiên mời khách, để một đóa mây trắng khẳng định khó chịu. Gặp một đóa mây trắng một chút chừng tới, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, như thế nào lại nặng bên này nhẹ bên kia đâu, tiên đạo thành thời điểm, người thế nhưng là chiếm không ít tiện nghỉ, ăn không ít tốt, đây còn không phải là ăn như gió cuốn. Lý Thất Dạ lời như vậy, đó mới để một đóa mây trắng trong nội tâm thoải mái hơn, cứ như vậy buông tha Lý Thất Dạ, cuộn vọt ngồi ở nơi đó, bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên, đến nếm thử như thế nào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bộ đầu bếp bộ dáng, tự mình đầu bếp, làm được một bàn tiên áo, như mật như nhựa cây, tản ra tiên quang, xem xét, chính là vô thượng đồ vật, trong nhân thế đại đế tiên vương, đều không hưởng thụ được đồ tốt như vậy. Tại đây là thời điểm, một vì sao nhìn Lý Thất Dạ, hay là có cảnh giác bộ dáng, thần thái kia, không thể minh bạch hơn được nữa, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thế nào, có phải hay không là sợ hãi? Chẳng lẽ là sợ chúng ta đem ngươi hố? Lập tức đem ngươi cho bắt được, để cho ngươi trốn chỉ không được. Lý Thất Dạ dạng này phép khích tướng, lập tức để một vì sao trùng mắt Lý Thất Dạ con mắt, tựa hồ, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là đặc biệt khó chịu. Mà ở thời điểm này, một đóa mây trắng liếc một vì sao một chút, một bộ nháy mắt ra hiệu bộ dáng, tựa hồ, cũng là chế giễu một vì sao bộ dáng. Lý Thất Dạ phép khích tướng, đối với một vì sao tới nói, không có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ mà thôi. Nhưng là, một đóa mây trắng phép khích tướng, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì bọn chúng là đồng loại, bọn chúng là tương xứng, thậm chí có khả năng, bọn chúng là đồng xuất nhất mạch. Cho nên, một đóa mây trắng phép khích tướng, vậy chỉ dùng chỗ lớn, một vì sao là liếc một đóa mây trắng một chút, cũng là lập tức lao đến, tại Lý Thất Dạ đại yến bên trong ăn như gió cuốn đứng lên, tựa hồ, một bộ khinh thường bộ dáng, giống như là nói cho một đóa mây trắng, ai sợ ai, mà một đóa mây trắng. Cũng là không phục, cũng là như là phong quyển tàn vân đồng dạng, tại cái này đại yến phía trên ăn như gió cuốn, tựa hồ muốn cướp tại một vì sao trước mặt, đem tất cả mọi thứ đều một quyển mà ăn. Không nóng này. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, có rất nhiều, chúng ta từ từ sẽ đến ăn, bảo trì ưu nhã, biết không? Lúc này Lý Thất Dạ, tựa như là cái kia mặt mũi hiền lành đầu bếp, nhìn xem có người ăn mỹ vị của mình, đó là cười vui vẻ, giống như là cười đến giống tiểu hài tử một dạng. Mà Lý Thất Dạ lời như vậy, khiến cho một vì sao cùng một đóa mây trắng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đều là chừng Lý Thất Dạ một chút, một bộ khinh thường bộ dáng, cái gì ưu nhã. Một đóa mây trắng một vì sao, đều không nghe Lý Thất Dạ mà nói, cũng không đoái hoài tới cái gì là ưu nhã, ở nơi đó ăn như gió cuốn đứng lên, như là phong quyển tàn vân một dạng. Mà Lý Thất Dạ cũng người phần có kiên nhẫn, khi chúng nó ăn xong thời điểm, lập tức cho chúng nó thêm vào, lấy tiền áo là tương, lấy phù văn là tài, xuất thủ quái ra một phần. Lại một phần độc nhất vô nhị mỹ vị. Dạng này độc nhất vô nhị mỹ vị, trong nhân thế cũng không có người có thể ăn được đến, trong nhân thế cũng không có người gặp qua dạng này mỹ vị. Lúc này, như vậy độc nhất vô nhị mỹ vị, tại một đóa mây trắng cùng nhất tinh tỉnh phong quyền tản vân phía dưới, hoàn toàn không có mỹ vị bộ dáng, giống như bọn chúng đều muốn 3 năm lần đem toàn bộ nhét vào trong bụng của mình một dạng. Giống như là hai tiểu hài tử, vừa nhìn thấy thứ ăn ngon nhất, lập tức bắt lại, hướng trong miệng mình nhét tràn đầy. Ở thời điểm này, bọn chúng có thể quản cái gì là ưu nhã, thậm chí, có phải hay không hiểu ưu nhã, đó đều đã không trọng yêu. So sánh với một đóa mây trắng, một vì sao phong quyển tàn vân mà nói, Lý Thất Dạ chính là ưu nhã không gì sánh được, nhai kỹ nuốt chậm, toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước đồng dạng, tự tại tùy tâm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mang theo một đóa mây trắng cùng một vì sao tại uống tiên áo, ăn đại đạo, toàn bộ quá trình 10 phần thần kỳ, như vậy ăn, trong nhân thế không ai có thể gặp được. cũng không có người có thể có phúc khí như vậy. Cuối cùng, một đóa mây trắng cùng một vì sao đều đã ăn no rồi, giống như đang quay tự chụp mình cái bụng một dạng, giống như đều đã ăn đến bụng nhỏ tròn vo. Lúc này, một vì sao tự hồ là ăn đến đặc biệt dễ chịu, một bộ sau khi cơm nước no nê, thật giống như là muốn đánh một cái nấc đồng dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thong thả ung dung ăn đây hết thảy, nhìn xem một đóa mây trắng cùng một vì sao đánh một chút lấy ở một cái bộ dáng. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi, nhẹ nhàng lau lau miệng, thản nhiên mà nhìn xem một vì sao, nói ra, nơi này có người đến qua sao? Một vì sao ăn uống no đủ, tựa hồ cũng là đặc biệt tốt nói xong, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đằng sau, nó nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nháy nháy mắt, tựa như là duỗi duỗi tay. Có một người tới qua. Lý Thất Dạ nhìn xem viên này ngôi sao bộ dáng, liền lập tức minh bạch. Tìm ngươi không có. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Viên này ngôi sao lắc đầu, chỉ là xem xét Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ khó chịu bộ dáng, không hề nghi ngờ, là Lý Thất Dạ đem nó đuổi ra ngoài, không đúng, là một đóa mây trắng. Ở thời điểm này, bên cạnh một đóa mây trắng là một bộ đắc ý bộ dáng, tựa hồ, chỉ có nó tại, mới có thể tìm được viên này ngôi sao, cũng mới có thể đem một vì sao từ dòng suối nhỏ này, đồng dạng trong thiên hà đuổi ra. Trên thực tế, cũng là như thế, không ai có thể tìm tới viên này ngôi sao, chớ nói chi là đem viên này ngôi sao đuổi ra ngoài. Cái này cũng khó trách một đóa mây trắng đắc ý như vậy, đích thật là nó mới có thể dễ như trở bàn tay như vậy, đem một vì sao đuổi ra, đổi lại là Lý Thất Dạ, muốn đem dạng này một vì sao đuổi ra, đó cũng là một việc khó khăn. Cái này thiên đình, cũng là một bảo nha. Lý Thất Dạ đối với một vì sao nói ra. Một vì sao nghiêng thủ, nghe không hiểu Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, xem ra, ngươi thật sự là chưa từng lộ ra mặt, ta không nên nói là thiên đình, mà là phải nói là cổ tinh hà. Cổ tinh hà, đây là cửu bảo một trong nha. Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này ca ngợi, viên này ngôi sao chính là lóe lên, giống như là khuôn mặt nhỏ lộ ra đắc ý thần thái, tựa như là tại nheo lại một đôi mắt nhỏ một dạng, đều nhanh muốn cười đến hòa tan một dạng. Đối với một vì sao cái này đắc ý bộ dáng, một đóa mây trắng chính là một bộ khinh thường dáng vẻ, xem xét một vì sao một chút, giống như chỉ có nó ở trong cửu đại thiên bảo dạo qua một dạng, cửu đại thiên bảo ở lại, có gì đặc biệt hơn người, hắn một đóa mây trắng không phải cũng giống nhau là dạo qua. Cái này cổ tỉnh hà bên trong, cất giấu một cái bí mật. Lý Thất Dạ ở thời điểm này uống một ngụm tiên áo quỳnh tương, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, viên này ngôi sao cái kia đắc ý thần sắc, lập tức không thấy, lập tức gấp kính sợ mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thậm chí rất có kéo ra giá thức bộ dáng, giống như tùy thời đều muốn động thủ, muốn tìm Lý Thất Dạ đánh nhau một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, yên tâm, ta không có ác ý gì, chỉ là ôm thiện ý mà đến, thuận miệng hỏi mà thôi. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như thế, nhưng là, viên này ngôi sao rõ ràng không tin Lý Thất Dạ dạng này chuyện ma quỷ, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, bộ dáng kia chính là 10 phần bất thiện, tựa hồ, dưới cái nhìn của nó, Lý Thất Dạ bất luận nhìn từ phương diện nào, đều không phải là người tốt lành gì. Ai, giữa người và người nha, muốn bao nhiêu một chút tín nhiệm? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, nếu như ta thật là có cái gì ý đồ xấu, vậy ta chẳng phải là trực tiếp mang theo thiên bảo oanh lên đến là có thể. Người nói có đúng hay không? Ta chí ít cũng là trong tay có thiên bảo người. Mặc dù nói, cái này cổ tỉnh hà là không tầm thường, là một kiện thiên bảo, nhưng là, nó không phải dùng tại công phạt phía trên, nó tự thành thiên địa nha. Nếu là ta mang thiên bảo mà đến, trực tiếp oanh sát. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, cười mỉm nói, nếu như ta trực tiếp dạng này oanh sát, hoặc là, ngươi cũng không thể an bình, có phải hay không? Một vì sao nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa như là hừ một tiếng bộ dáng, dương lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ không có chút nào để ý Lý Thất Dạ lời như vậy, một bộ ta không sợ bộ dáng. Vậy nhưng không đồng dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, năm đó lão già, cũng đích thật là tay cầm chết quan tài, nhưng là, thì tính sao đâu? Hắn có thể đánh phá thiên hay sao? Ngay cả ngoi đầu lên cũng không dám, trốn ở nơi đó run lấy bẩy thôi, đánh vỡ trời, hắn chỉ sợ trước hết chết rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đối với ngôi sao này tỉnh nháy nháy mắt, thản nhiên nói, nếu như hôm nay là, ta đem nơi này đánh vỡ nhìn xem, liền xem như lão tặc thiên, cũng là không làm gì được ta, ngươi nói đúng không? Một vì sao giống như hừ một tiếng bộ dáng, liền xem như một đóa mây trắng, cũng đều là hừ một tiếng bộ dáng, giống như không tán đồng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó mỉm cười vừa nói, không cần thần thái như vậy, các ngươi đều biết, ta cũng biết, ta lại không sợ lão tặc thiên này, coi như đánh vỡ trời, cũng không cần trốn đi, thật là buông tay một đám. Ngươi nói một chút, ngươi ở chỗ này có an bình sao? Một vì sao chính là hừ một tiếng bộ dáng, nhưng lại không sợ Lý Thất Dạ mà nói, một bộ ta không phải dọa lớn bộ dáng. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt một đóa mây trắng. Một đóa mây trắng bị xoa dễ chịu, giống như là bị thuận lông mèo con híp mắt, cho nên, ở thời điểm này, cũng không sinh Lý Thất Dạ khí, híp mắt, hưởng thụ lấy Lý Thất Dạ vuốt lông một dạng. Con người của ta nha, luôn luôn đều chân thành, ngươi biết một số bí mật, ta cũng biết một số bí mật, ta không hỏi, ngươi cũng không nói, đúng hay không? Lý Thất Dạ một bộ biết nghe lời phải bộ dáng, nói ra, những bí mật này đâu, giấu ở chúng ta trong nội tâm liền tốt, không nhất định là muốn đi đào móc nó, ngươi nói đúng hay không? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, lúc này, một vì sao ở thời điểm này, mới chậm rãi liếc Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ không có như vậy không vừa mắt. Cho nên, ta cũng không theo trong miệng ngươi đi dò xét những bí mật này. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, tại cái này ở trong thiên đình, không đúng, phải nói, tại cái này cổ tinh hà bên trong, một mực cất giấu một chỗ. Lý Thất Dạ lời này, để viên này ngôi sao hé mắt, tựa hồ là lắc đầu, cũng không tán đồng Lý Thất Dạ. Hoặc là nói như vậy không đúng. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, không nên nói là cất giấu một chỗ, thay cái thuyết pháp, hoặc là, tại cái này cổ tinh hà bên trong, vốn là có một chỗ như vậy, hoặc là có dạng này một cái không gian. Nhưng, vẫn luôn là bị phong lấy, không có người có thể biết. Nhưng, có một người lại biết, hắn hướng nơi này lấp một ít gì đó. Lý Thất Dạ lời như vậy, để viên này ngôi sao cẩn thận suy nghĩ nghĩ, cẩn thận đi suy nghĩ, tựa như là có một chỗ như vậy. Ta nhìn, hắn đem một vài người, phong ấn tại nơi này. Lý Thất Dạ sò lên cái cằm, nói ra, hoặc là nói, thuyết pháp như vậy cũng không hoàn toàn đối. Phải nói, tại một chỗ như vậy, có một ít sinh mệnh, chí ít, những sinh mạng này, không phải nơi này bản thân liền có, chỉ bất quá, bị nhét vào, sau đó đem một chỗ như vậy, che lại, như thực, cũng không tính phong đi, nơi này vốn là ngăn cách hết thảy, vừa vặn có một đạo khe hở thôi. Một chỗ như vậy, nhất là diễn sinh là một cái thế giới. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Đổi một câu nói, một chỗ như vậy, cất giấu một cái tiểu thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, một vì sao không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ Lý Thất Dạ lời nói, tựa hồ nó là tại cao mày suy nghĩ Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Qua một hồi lâu, viên này ngôi sao tựa như là nghĩ đến một chỗ như vậy, nó không khỏi nhẹ gật đầu, đích đích xác xác là có Lý Thất Dạ nói tới một chỗ như vậy. Như vậy, đối với một chỗ như vậy, cảm thấy hứng thú không? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem viên này ngôi sao, chậm chậm nói. Viên này ngôi sao không khỏi lắc đầu, không có chút nào bộ dáng cảm hứng thú. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem ngôi sao này tinh, chậm rãi nói ra, nếu như nói, ngươi đối với một chỗ như vậy không có hứng thú, cái này cũng có thể đi tưởng tượng, nhưng là, nếu như nói, một chỗ như vậy, nó cất giấu ngươi tưởng tượng không đến đồ vật đâu. Viên này ngôi sao cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái, không có chút nào nguyện hứng thú. Tựa hồ, đây hết thảy đều cùng nó không quan hệ một dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem viên này ngôi sao, nháy nháy mắt, nói ra, đây cũng không phải là không có quan hệ gì với ngươi, một chỗ như vậy, nó cất, giấu cái gì đâu. Vì sao, có người sẽ hướng dạng này một cái không gian đi nhét vào vật như vậy đâu. Đó nhất định là có nguyên nhân của nó đi. Một vì sao không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng, là nhẹ gật đầu, đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra. Tại cái này thiên đỉnh, không tại cái này cổ tinh hà bên trong, vẫn luôn cất giấu người, cái này ngươi cũng là biết đến. Một vì sao ở thời điểm này, liếc Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ lời như vậy khinh thường đồng dạng. Lý Thất Dạ cũng không có sinh khí, thản nhiên nói, tại dạng này trong thiên địa, có người đang ẩn trốn, cái này cũng không tính là ngoài ý muốn sự tình. Ngươi không đi suy nghĩ, đó cũng là không có cái gì, dù sao nha, bọn hắn tựa như là tá túc người một dạng, vẻn vẹn giấu giấu mà thôi. Nhưng là... Chúng ta nói tới nơi này, vẻn vẹn tá túc sao? Đó cũng không phải, tại phía sau này, là có một loại nào đó bí mật không thể cho ai biết. Một vì sao cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy là có đạo lý như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, tại bí mật phía sau này là cái gì? Là tốt là xấu đâu? Ngươi có lẽ cũng không quan tâm, nhưng là, nếu như nói, tại cái này cổ tỉnh hà bên trong, tại một loại tố nguyên phía sau, có phải hay không hắn là đi xem một chút đâu? Một vì sao tựa hồ cũng đồng ý Lý Thất Dạ. Nhưng là, vẫn là liếc Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ, lấy tại Lý Thất Dạ không phải tín nhiệm như vậy đồng dạng, lại hoặc là, nó đối với Lý Thất Dạ y nguyên còn có cảnh giác đồng dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhún vai, vừa cười vừa nói, không nên nhìn ta như vậy, ta cũng không phải cái gì người xấu, người nói có đúng hay không. Ta có cơ hội tốt như vậy, không có mang theo một kiện thiên bảo đến, Xuyên phá hôm nay, ta có cơ hội tốt như vậy, cũng không có nói làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình, đem ngươi cho bắt cái gì? Một vì sao tựa hồ liền đối với Lý Thất Dạ lời như vậy khinh thường, giống như là một người lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, giống như một bộ chỉ bằng ngươi cái bộ dáng này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không có chút nào sinh khí, thuận một đóa mây trắng, giống như là cho mèo con vuốt lông một dạng, thản nhiên nói, ngươi nói xem, chúng ta liên thủ, có hay không có thể đem nó bắt đứng lên, đem nó giam lại, vĩnh cửu phong ấn, để nó vĩnh viễn ra không được đâu. Lúc này, một đóa mây trắng thật hưng phấn bộ dáng, lập tức đứng lên, tựa hồ kích động, giống như thật muốn động thủ một dạng, tựa như là một đứa bé, nhận người khác giật dây đằng sau, lập tức muốn xông tới, nhất định phải đem đối phương hung hăng đánh một trận không thể. Nhìn thấy một đóa mây trắng cái bộ dáng này, một vì sao cũng là không phục, lập tức đứng lên bộ dáng, tinh quang lập lòe, thật giống như ở thời điểm này cũng muốn tiến lên, muốn cùng một đóa mây trắng hung hăng đánh một trận. Tốt, tốt. Lý Thất Dạ lập tức đem một đóa mây trắng cho bắt trở về, vuốt vuốt nó, giống như là cho mèo con vuốt lông một dạng, thoáng một cái để một đóa mây trắng liền dễ chịu, tựa như là tại híp mắt, hưởng thụ lấy Lý Thất Dạ vuốt lông một dạng. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, cười mỉm nói, ngươi nhìn, ta cái này không phải liền là một chút ác ý đều không có đi, nếu như ta có ác ý, sẽ còn tốt như vậy tốt chiêu đãi ngươi sao? Ngươi nói đúng không, nếu như ta có ác ý, vậy coi như không phải như vậy thương lượng với ngươi lấy tới, 3 năm lần liền đem ngươi xử lý. Một vì sao khó chịu Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa như là hừ một tiếng bộ dáng. Lý Thất Dạ thản nhiên, từ từ hấp lấy tiên áo, nhìn xem viên này ngôi sao, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, như vậy. Tại cái này cổ tinh hà bên trong cất giấu lấy người, người cũng đã biết, tìm tòi nghiên cứu một hai. Một vì sao không có chút nào cảm thấy hứng thú, giống như là trắng Lý Thất Dạ một chút bộ dáng. Đương nhiên, đây đều là khách qua đường, cổ tinh hà chính là truyền thừa kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, người cũng nhìn qua mặt khác kỷ nguyên người đã từng giấu ở cái này cổ tinh hà, bên trong. Lý Thất Dạ cười cười, sờ lên cái cằm, nói ra, bực này tiểu nhân vật, vậy chúng ta liền không đi truy cứu nó. Ngươi nói đúng không, cũng không lãng phí tinh lực của ngươi, dù sao, ngươi dạng này vạn cổ hằng tinh, đối với bực này bụi bặm việc nhỏ, không quan tâm vậy. Không quan tâm vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, cái này lập tức để viên này ngôi sao trong nội tâm dễ chịu, mặc dù là hừ một tiếng bộ dáng, tựa hồ, ở thời điểm này, dương lên cằm của mình, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói êm tai rất nhiều. Nhưng là, ngươi cũng biết, những người khác là khách qua đường, không đáng giá được nhắc tới. Cũng không đáng được ngươi đi truy cứu, tiêu hao tinh lực đi thăm dò. Việc nhỏ như vậy, chúng ta liền không để ý tới. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, như vậy, tại bên trong không gian này, đến tột cùng là phát sinh những chuyện gì đâu. Vậy được, chuyện này, chúng ta cũng có thể không đi suy nghĩ. Nhưng là, nếu như nói, tại không gian này bên trong, bản thân liền cất giấu cổ tinh hà tối trung cực ảo diệu đâu. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, viên này ngôi sao xem thường, chỉ là liếc Lý Thất Dạ một chút thôi. Ngươi cho rằng là không thể nào sao? Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, cười cười, nói ra, tại cái này cổ tinh hà bên trong, ảo diệu của nó, đã là bắt đầu hiển hiện, ngươi là như thế này cho rằng là a? Cho nên, thiên đình nắm giữ cái này cổ tinh hà lực lượng. Một vì sao nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Thất Dạ một câu nói kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta cũng không cho rằng như vậy, liền xem như thiên đình nắm giữ cổ tinh hà, vậy cũng chẳng qua là nắm giữ cái này cổ tinh hà một bộ phận ảo diệu thôi. Mà tại cái này cổ tỉnh hà bên trong, chân chính ảo diệu, hoặc là nói, trung cực ảo diệu, cũng không có bị nắm giữ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt trở nên thâm thúy, chậm chậm nói, cửu đại thiên bảo, đều là trung cực đồ vật, trong nhân thế, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy nắm giữ, nếu không, đạo tổ lão đầu kia, cũng đã sớm động thủ. Một vì sao ở thời điểm này nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ lại là tại nghiêm túc suy tư Lý Thất Dạ lời này một dạng. Cho nên, ta cho là, tại cái này cổ tỉnh hà bên trong, nhất định còn có lấy thiên đình không biết ảo diệu. Lý Thất Dạ sò lên cái cằm, nói ra, nhưng là, có người từ trong đó thấy được ra một tia huyền cơ, nhưng là, hắn lại tự hồ có những tính toán khác, cũng không có truy đến cùng ở trong đó ảo diệu. Tại Lý Thất Dạ lời như vậy phía dưới, một đóa mây trắng đều liếc Lý Thất Dạ một chút, dương lên cái cằm bộ dáng, cái này tự hồ là đang nói cho một vì sao, Lý Thất Dạ lời nói là đúng. Đích thật là như vậy. Tựa như 9 chữ một dạng, chẳng lẽ thiên bảo liền vẻn vẹn ngừng ở đây sao? Lý Thất Dạ thuận một đóa mây trắng, giống như là tại lột mèo một dạng. Lúc này, một đóa mây trắng thoải mái mà nhẹ gật đầu, hoàn toàn là đồng ý Lý Thất Dạ như vậy. Cổ tỉnh hà, nó áo nghĩa là cái gì? Nó là nguồn gốc từ tại chữ nào? Lý Thất Dạ nhìn xem viên này ngôi sao, chậm chậm nói, nếu là muốn đuổi theo ngược dòng một chữ này thời điểm, đi tìm tòa nghiên cứu ở trong đó áo diệu thời điểm, thiên đình nắm giữ. vậy chỉ bất quá là trong đó một bộ nhỏ phần thôi. Chỉ có thể nói, bọn hắn tại thiên địa này bên trong, ở lại có đầy đủ thời gian, đem cổ tỉnh hà đào móc không tệ thôi, nhưng là, nếu thật là nói nắm giữ trong đó chân chính ảo diệu, vẫn là kém xa. Lý Thất Dạ lời như vậy, một vì sao cẩn thận suy nghĩ, vẫn gật đầu. Như vậy, chúng ta là không phải hẳn là đi một chỗ như vậy nhìn xem đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem viên này ngôi sao, nháy nháy mắt. Một vì sao nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút thiên hà, tựa hồ là do dự. Lý Thất Dạ cười cười, trấn an nói, ngươi là lo lắng cho mình rời đi nơi này không an toàn sao? Lại hoặc là nói, không nỡ rời đi đâu. Nhưng là, nếu là không đi vừa đi, lại thế nào biết không giống với thế giới đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ tiếp tục giật dây nói, như ngươi đồng dạng, vô thượng thần thông vậy. Liền xem như tại cái kia rộng lớn vô tận thế giới, tại luân hồi ngàn vạn kỷ nguyên, ngươi cũng có thể xuyên thẳng qua tự do vậy. Trong nhân thế, lại có gì có thể làm gì được ngươi? Nói đến đây, Lý Thất Dạ vỗ vỗ một đóa mây trắng, thản nhiên nói, nhìn thấy nó không có, nó không phải cũng là chạy ra, trải qua cỡ nào dễ chịu, đại thiên thế giới, muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi vậy. Cái này lại có gì khó vậy? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, viên này ngôi sao tựa hồ lại có chút tâm động, nó cũng không khỏi nhìn một chút một đóa mây trắng. Mà một đóa mây trắng một bộ cao ngạo bộ dáng, dương lên cái cằm, tựa hồ là muốn nói cho viên này ngôi sao, nó là sống được bao nhiêu tiêu sái, ở bên ngoài đại thiên thế giới, nó là sống được bao nhiêu tự do tự tại. Nhìn xem cái này một đóa mây trắng thần thái, một vì sao cũng đích đích xác xác là tâm động. Chúng ta cũng chỉ là đi xem một chút, người nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu như không nói, thật là không có chuyện như vậy, vẻn vẹn một cái không gian, lại hoặc là nói, ngươi cảm thấy không tốt đẹp gì chơi. Như vậy, ngươi đây không phải tùy thời có thể lấy trở về sao? Thiên hà, y nguyên còn tại, tuyên cổ bất diệt. Ngươi muốn về đến thời điểm, vậy liền trở về. Lý Thất Dạ lời như vậy, ở thời điểm này, vậy thật là chính là đả động viên này ngôi sao? Nó cẩn thận suy nghĩ, cũng không khỏi khẽ động. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem một vì sao, nói ra, nếu là có một chỗ như vậy, chúng ta đi xem một chút, đi một chút, nói không chừng, có gì có thể thu hoạch đâu. Một vì sao không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Vẫn còn do dự một chút, tựa hồ, Lý Thất Dạ không phải người tốt lành gì. Lý Thất Dạ không khỏi buông tay, vừa cười vừa nói, nếu như ta không phải người tốt lành gì, sẽ còn ngồi ở chỗ này cùng ngươi thật dễ nói chuyện sao? Nói, thuận thuận một đóa mây trắng, cười mỉm nói, ngươi cảm thấy, ta có phải, hay không một người tốt? Một đóa mây trắng không cần suy nghĩ, lập tức liều mạng gật đầu, tựa như là gà con mổ thóc một dạng, sau đó liếc một vì sao một chút, tựa như là một bộ xem thường một vì sao bộ dáng. Mà một vì sao cũng là lạnh lùng liếc một đóa mây trắng một chút, tựa như là đối với một đóa mây trắng xì một tiếng khinh miệt. Cái này cổ tinh hà nha, rộng lớn, người cũng biết, ta cũng biết, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, không chỉ có kỳ nguyên này lão bất tử đi tá túc qua, đi trốn đi qua, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, càng xa xôi kỳ nguyên, cũng có người trốn đi. Lý Thất Dạ cười cười, đối với một vì sao nói ra, kỳ thật, cái này đều không trọng yếu, cái này đều chỉ bất quá là khách qua đường thôi. Cuối cùng sẽ tan thành mây khói mà đi. Nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, nếu là hướng chỗ kia nhét chút vật gì, chính mình nhưng lại không trốn ở nơi đó, tựa hồ lại có chút không thể nào nói nổi, ngươi nói có đúng hay không nha? Một vì sao nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy là có đạo lý, sau đó nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy liền đi xem một cái, nhìn một chút cái kia đến tột cùng là làm thứ gì đồ chơi. Những người khác là khách qua đường, ngươi cũng không phải. Đi qua kỷ nguyên, có thể hôi phi yên diệt, tam thái kỷ nguyên, cũng có thể hôi phi yên diệt, mà ta bảy đêm kỷ nguyên, cũng có khả năng sẽ bụi bay khói tới. Như vậy, tương lai cái này cổ tỉnh hà, y nguyên vẫn là sẽ tồn tại, trừ phi thật đem hôm nay bảo đập bể, cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào, đúng hay không? Một vì sao mười phần đồng ý Lý Thất Dạ lời như vậy, nhẹ gật đầu. Nói như vậy, cái này cổ tỉnh hà nha, chính là nhà của ngươi, mặc kệ bên ngoài thế nào, cũng mặc kệ có bao nhiêu người đến tá túc một chút. Bọn hắn cuối cùng sẽ rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đối với một vì sao nháy nháy mắt, nói ra, vạn nhất, có người tại cái này cổ tỉnh hà bên trong, tìm tới một cái có thể lâu dài phương pháp đâu. Như vậy, tại cái này lâu dài tuế nguyệt bên trong, một khi cắm rễ, vậy thì phiền toái, nói không chừng là tu hú chiếm tổ chim khách, đến lúc đó, cái này cổ tỉnh hà, là thuộc về ai cũng không biết. Nói không chừng, ngươi sẽ bị đuổi ra cổ tỉnh hà. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để một vì sao nổi nóng, lập tức nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ bộ dáng. Không có gì, ta chỉ là trần thuật một chút sự thật thôi, nhưng, cái này dù sao cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, Đương nhiên, nếu như muốn ta đi tìm, cũng không phải chuyện không thể nào. Vậy ta ngay tại cái này cổ tỉnh Hà nơi này ở lại ức vạn năm lâu, cẩn thận đi tìm một chút, vẫn có thể tìm được, mò kim đáy biển, nhưng, châm này cuối cùng vẫn còn, người nói có đúng hay không đâu. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, một vì sao chính là hừ lạnh một tiếng bộ dáng, tựa hồ là quay mặt qua chỗ khác, cao cao giơ lên cằm của mình. Đương nhiên, con người của ta nha, cũng không bắt buộc người khác, ngươi chuyện không muốn làm, ta đương nhiên là không thể ép buộc ngươi. Lý Thất Dạ buông tay nói ra, vậy tự ta tìm đến tìm, đến lúc đó, không chỉ là tìm ra nơi này, cũng có thể đem trốn ở đây cổ tỉnh Hà bên trong những lão bất tử kia, từng cái tìm ra, chính là lãng phí một chút thời gian, hoặc là ngàn vạn năm, cũng hoặc là ức vạn năm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem một vì sao, nói ra, nếu ta phải tổn ngàn vạn năm, ức vạn năm đi tìm những vật này, cái kia dù sao cũng phải có một cái chỗ ở, người nói có đúng hay không, ta nhìn nha, cái này thiên hà thực tình không sai, chảy xuôi cái này cổ tỉnh Hà tỉnh hoa, thiên bảo chỉ khí, ta liền ở lại đây đi, bình thường liền ra ngoài tìm xem người, tìm kiếm địa phương, nếu như có thời gian rảnh xuống, dạng này một nơi tốt, cái kia muốn thường thường phao phao cước cái gì. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ một đóa mây trắng, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Chúng ta ở lại nơi này được chứ? Một đóa mây trắng bị Lý Thất Dạ thuận đến dễ chịu, một chút ý kiến đều không có, lập tức gật đầu. Một vì sao, đương nhiên là không muốn, lập tức nhảy dựng lên, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn bắt lên Lý Thất Dạ cổ áo, muốn đánh đập Lý Thất Dạ một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, thần thái tự nhiên. Dù là một vì sao thật muốn vọt qua đến, xốc hắn lên cổ áo, muốn đánh đập hắn một trận, hắn cũng sẽ không hoàn thủ bộ dáng, tựa hồ, hắn chính là lại định ở chỗ này, nhất định phải ở chỗ này lưu lại. Nhìn xem Lý Thất Dạ hoàn toàn chính là một bộ chắc chắn bộ dáng, giống như người đánh chết hắn, hắn cũng muốn y ở chỗ này bộ dáng, điều này cũng làm cho một vì sao cũng không khỏi vì đó nhụt chí. Cuối cùng, một vì sao cũng đều đầu hàng, đành phải đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu. Ở thời điểm này, một vì sao ở nơi đó vẽ một vòng, khi nó chuyển động một vòng thời điểm, tinh hà lấp lóe, vẩy xuống một chút xíu quang hoa. Thời điểm, ở thời điểm này, giống như đốt sáng lên một cái thời không tọa độ, tại cái này ức vạn vô tận trong thời không, dạng này một cái nho nhỏ tọa độ, là như vậy không đáng chú ý, thật giống, như từ ức vạn hằng hà xa số bên trong tìm tới viên kia hạt cát một dạng. Mà lại, dạng này một cái thời không tọa độ, cùng với những cái khác bất luận cái gì thời không tọa độ đều, không có khác nhau chút nào. Đều là giống nhau thời không tọa độ, chỉ có người đích thân tới một chỗ như vậy, mới chính thức biết nơi này có cái gì, hoặc là mới có thể biết nơi này là bộ dáng gì. Cho nên, tại ức vạn thời không trong tọa độ, muốn đi tìm một cái kia thời không tọa độ, vậy chỉ sợ là cần dài đằng đẵng không gì sánh được thời gian. Chúng ta đi xem một chút như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn thấy một vì sao, thản nhiên nói, ngươi liền không muốn đi nhìn xem sao. Dù sao, nơi này không giống với, cùng cổ tinh hà địa phương khác. Đây chính là không giống với. Một vì sao do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, cũng đều đồng ý, chúng ta lên đường đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vỗ vỗ một đóa mây trắng, đứng lên. Một đóa mây trắng cũng là lập tức bay lên, theo sát lấy Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ nhảy vào thời không này tọa độ đằng sau, một đóa mây trắng cũng là không chút do dự nhảy vào thời không trong tọa độ. Một vì sao ngược lại do dự một chút, lúc này mới nhảy vào thời không này trong tọa độ. Nhảy vào thời không tọa độ, chính là trong nháy mắt đích thân tới thời không này, mà lại, thời không này chính là hoàn toàn phong bế, cùng bên ngoài cách tất cả thời không ngăn cách, thậm chí có thể nói, dù là ngươi bước vào thời không này tọa độ, ngươi cũng vô pháp tiến vào cái này một cái trong thời không, tựa hồ, thời không này vốn là không tồn tại trong nhân thế một dạng. Đạp ở cái này thời không tọa độ phía trên, toàn bộ thời không tựa như là không tồn tại một dạng, tựa hồ, dạng này một cái thời không vẻn vẹn chỉ có tọa độ thôi, hoặc là bởi vì thời không này cũng không có hình thành. Nếu là vén vẹn chỉ có tọa độ địa phương, mà không có chân chính thời không, vậy liền giống như là một khối đất trống, cũng không có dựng lên bất luận cái gì kiến trúc một dạng. Cho nên, vừa bước vào dạng này thời không tọa độ thời điểm, lại trong nháy mắt để cho người ta sinh ra ảo giác. Nhưng là, đây hết thảy đều là chạy không khỏi Lý Thất Dạ hai mắt, dù là đích thân tới cái này thời không tọa độ trong nháy mắt, tọa độ này phía trên thời không lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt tìm không thấy thời không này. Nhưng, lại làm sao có thể từ trong tay Lý Thất Dạ trốn qua đâu? Hắn hai mắt ngưng tụ, coi thường tay, thái sơ chỉ quang nở rộ, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng một tiếng vang lên, giống như thái sơ chỉ quang trong nháy mắt khóa lại cái gì một dạng. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, ở trong chớp mắt, vốn là biến mất thời không lóe lên một lần, lại biến mất theo đồng dạng. Nhưng là, thái sơ chỉ quang đã khóa chặt nó, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, Giờ này khắc này, chỉ gặp Thái Sơ Chỉ Quang miêu tả ra một cánh cửa, toàn bộ quá trình tựa như là từ không sinh có một dạng, từ cũng không tồn tại trong thời không, chậm rãi miêu tả sinh trưởng ra một cánh cửa. Lý Thật Dạ nở nụ cười, cất bước vào trong cánh cửa này, trong nháy mắt liền biến mất, một đóa mây trắng cùng một vì sao cũng đều đi theo tiến nhập cánh cửa này. Tiên vào trong cánh cửa này về sau, chính là tiến nhập một thế giới. Đứng trong thế giới này, trước mắt chính là Thanh Sơn Thúy Lục, thật sâu hít thở một cái không khí, cảm thụ được thế giới này, tựa hồ. Thế giới này giống như Thanh Sơn Thúy Lục không khí như vậy rõ ràng tân nhất dạng. Coi ngươi đứng ở thế giới này thời điểm, người bình thường, tu sĩ cường đại cường giả, hoặc là cảm thụ không ra bất kỳ đồ vật đến. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thể cảm thụ được đi ra. Trong chớp mắt này, cảm thụ của hắn đã tràn ngập tại trong thế giới này. Phàm thế, Lý Thất Dạ cảm giác thế giới này thời điểm, không khỏi thì thào nói, chỉ là phàm thế, thế giới phàm nhân thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì thế giới này trừ đông đảo chúng sinh phàm nhân bên ngoài, không còn có mặt khác, không có bất kỳ tu sĩ nào, không có bất kỳ cái gì cường giả, ngay cả có ba phần võ nghệ người đều không có. Tựa hồ, tu sĩ thế giới, chưa từng có tại cái này giữa phàm thế xuất hiện qua một dạng, có lẽ, tại giữa phàm thế này, tu sĩ loại tồn tại này, vậy chỉ bất quá là thiên phương dạ đàm sự tình thôi. Không đúng. Lý Thất Dạ cảm thụ được vùng thiên địa này thời điểm, cảm giác không đúng kình, cái này không chỉ là phàm thế, không chỉ là không có tu sĩ cường giả đơn giản như vậy. Ở trong thế giới này, không có đại đạo chi lực, không có thiên địa tinh khí, cũng không có đại đạo pháp tắc, tựa hồ, ở trong nhân thế này, tu sĩ thế giới hết thảy đều không có, chớ nói chi là sinh tại trong thiên, địa thần kim tiên thiết, cái gì hỗn độn chi thạch, thiên địa tinh bích. Tu sĩ cần có hết thảy, ở thế giới này, không có gì cả. Nơi này vẻn vẹn một phàm nhân thế giới, thậm chí có thể nói, tại bất luận cái gì tu sĩ con mắt xem ra, nơi này là một cái cằn cỗi thế giới, một nghèo hai trắng thế giới này, căn bản là nuôi không sống một người tu sĩ. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Chúng ta đi xem một chút. Lý Thất Dạ đối với một đóa mây trắng cùng một vì sao nói ra. Một đóa mây trắng cùng một vì sao, đi vào dạng này một cái thế giới hoàn toàn mới, cũng đều cảm thấy hết sức tò mò, bọn chúng cũng đều đi theo Lý Thất Dạ mà tới. Lý Thất Dạ hành tẩu tại thế giới hoàn toàn mới này bên trong, đi không nhanh, nhưng là, trong nhân thế phàm nhân, chỉ cần Lý Thất Dạ không nguyện ý, đều không nhìn thấy hắn hành tẩu trong thế giới này. Trên thực tế, thế giới này không như trong tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí thế giới này có chút ít đến đáng thương. Phải biết, bất luận là Bát Hoang hay là Lục Thiên Châu, vậy cũng là rộng lớn thế giới, một phương thiên địa, có ngàn quốc vạn giáo, cương thổ rộng lớn, đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như hạng người vô địch, đều chưa chắc có thể vượt qua toàn bộ thế giới. Mà trước mắt thế giới này, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ thổ địa đi, Lý Thất Dạ có thể nhất cử bước liền đi đến nó. Một thế giới như vậy, nó lớn nhỏ, nhiều nhất liền cùng Bát Hoang, Lục Thiên Châu một cái nào đó tiểu cương quốc lớn như vậy nhỏ. Chính là như vậy một cái thế giới nho nhỏ bên trong, phàm nhân số lượng, vậy cũng nhiều không đến đi đâu, tối đa cũng chính là một cái tiểu cương quốc số lượng. Phải biết, bất luận là tại Bát Hoang, hay là Lục Thiên Châu, dạng này tiểu cương quốc số lượng, đó là nhiều vô số kể, đếm mãi không hết. Chính là như vậy một thế giới, theo Lý Thất Dạ, đó là 10 phần nhỏ hẹp, phàm nhân số lượng, lấy Bát Hoang, Lục Thiên Châu cùng so sánh, đó cũng là ít đến thương cảm. Dạng này một cái thế giới nho nhỏ, tại toàn bộ Bát Hoang, Lục Thiên Châu trước mặt, vậy liền giống như là một viên nho nhỏ bụi bặm một dạng. Chính là như vậy nho nhỏ thế giới, không gì sánh được cằn cỗi. Đương nhiên, cái này cằn cỗi chính là đối với người tu đạo mà nói, đối với phàm nhân mà nói, cũng không phải là chuyện như vậy. Tại nhỏ như vậy nhỏ thế giới, không có bất kỳ tu sĩ nào, trên thực tế, tại cái này nho nhỏ thế giới, không có bất kỳ tu sĩ nào là có thể lý giải, bởi vì ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì có thể tu luyện đồ vật. Tại cái này nho nhỏ trong thế giới, không có thiên địa tinh khí, không có thần kim tiên thiết, không có tỉnh bích hồn độn thạch, cũng không có đại đạo chỉ lực. Giống như thế giới này, chính là một cái di thế độc lập thế giới, một cái rời xa tu sĩ thế giới. Như vậy căn cỗi thế giới, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng sẽ không nguyện ý tại cái này, nho nhỏ trong thế giới ở lại. Cái này khiến hắn nhốt tại cái kia gian khổ không gì sánh được trong ngục giam khác nhau, ở chỗ nào. Đương nhiên, đối với tu sĩ cường giả mà nói, cái này nho nhỏ thế giới chính là cằn cỗi không gì sánh được. Nhưng là, đối với phàm nhân mà nói, đặc biệt là đối với cái này mấy triệu chỉ chúng phàm nhân mà nói, dạng này một cái thế giới nho nhỏ, chính là thế ngoại đảo nguyên, chính là nhân gian có yên vui. Bởi vì tại cái này nho nhỏ trong thế giới, không có bất kỳ cái gì chiến tranh, cũng không có cái gì tai nạn, thổ địa phì nhiêu, nhân tình giản dị. Cho nên, tại dạng này thế giới nho nhỏ bên trong, có thể nói là cửa không đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Chính là như vậy thế giới nho nhỏ, tựa như là một cái thế ngoại đào nguyên một dạng. Nó một mực sinh tồn ở cái này không biết tên thời không trong tọa độ, mà lại là một cái bị ẩn giấu thời không. Dạng này thời không là rất khó để cho người ta phát hiện. Cho dù có hạng người vô địch tại dạng này trong thời không nhảy vọt thời điểm, vậy cũng sẽ chỉ vút qua, căn bản cũng không khả năng phát hiện dạng này một cái thế giới nho nhỏ. Lý Thất Dạ hành tẩu tại cái này nho nhỏ trong thế giới, tại cái này thế giới nho nhỏ bên trong, đích đích xác xác là nhân tình mộc mạc, bởi vì cái này nho nhỏ thế giới chỉ có mấy triệu chỉ chúng thôi, mà lại, cái này mấy triệu chỉ chúng phàm nhân, đời đời tương truyền, một đời truyền thừa một đời, tại đời đời truyền lại bên trong, mỗi một cái phàm nhân đều có thể đuổi theo ngược dòng chính mình tiên tổ, mỗi một cái phàm nhân ở giữa đều nhanh trở thành người một nhà. Bởi vì tại cái này thế giới nho nhỏ bên trong, đời đời tương truyền thời điểm, mỗi một thời đại người ở giữa đều có khác biệt quan hệ, tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, tại cái này giản dị trong thế giới, cái này nho nhỏ thế giới đều nhanh trở thành một cái thôn trang nhỏ cảm giác. Một cái thôn trang nhỏ, quê nhà quen biết, đời đời tương truyền, mà lại, tại dạng này thôn trang nhỏ, chính là thổ địa phì nhiêu, áo cơm không lo, quốc, thái dân an, dạng này một cái tiểu thế giới, đích đích xác xác là một cái thế ngoại đảo nguyên. Không thích hợp. Lý Thất Dạ hành tẩu tại trong tiểu thế giới này đích thật là phong thổ giản dị, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Nhưng là, Lý Thất Dạ cẩn thận đi hành tẩu thời điểm, cẩn thận đi suy nghĩ thời điểm, luôn cảm thấy cái này thế giới nho nhỏ không thích hợp. Lý Thất Dạ hành tẩu qua vô số địa phương, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này không có bất kỳ đại đạo gì chi lực, thiên địa tinh khí địa phương. Đương nhiên, có một chỗ là ngoại lệ, đó chính là thiên ngoại. Nhưng là, cái chỗ kia đều là bị đám lão già kia gặm ăn mất rồi, cũng không phải là mang ý nghĩa cái chỗ kia trước kia không có thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Trước mắt nơi này, chính là không có tu sĩ nên có hết thảy, tựa hồ, tại cái này nho nhỏ thế giới, chính là một cái triệt để thế giới người phàm. Nếu như nói là một phàm nhân thế giới, cũng làm người ta không khỏi nghĩ đến Đại Thế Cương, nhưng là, Đại Thế Cương chính là do chư vị thần tiên che chở, mà lại, Đại Thế Cương đây chính là một cái có thể tu luyện thế giới. Cũng là có được tu sĩ chỗ ứng có đồ vật. Nhưng là, cái này nho nhỏ thế giới, nhưng không có. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này không có cái gì, một nghèo hai trắng, chính là một cái cằn cỗi đến không có khả năng lại địa phương cằn cỗi. Thậm chí có thể nói, tại bát hoang, lục thiên châu bên trong, bất kỳ một cái nào nhất địa phương cằn cỗi, cũng có thể không bằng trước mắt cái này thế giới nho nhỏ cằn cỗi. Có thể nói, đem một người tu sĩ cường giả ném ở dạng này một cái thế giới nho nhỏ, sẽ để cho hắn điên rồi. Tựa như là đem một người bình thường tươi sống chết đói một dạng. Các ngươi cảm nhận được không có? Lý Thất Dạ đối với một vì sao cùng một đóa mây trắng vừa cười vừa nói, nơi này, giống gặp quỷ một dạng, là ai đang làm nơi này? Một đóa mây trắng cùng một vì sao cũng giống vậy cảm nhận được nơi này, không thích hợp chỗ, dù sao, đối với đại đạo, đối với ảo diệu, có không có gì sánh kịp mẫn cảm, có thể nói, bọn chúng là có thể thẳng gặp đại đạo chỉ nguyên tồn tại. Hiện tại, tại địa phương nho nhỏ này bên trong, Lý Thất Dạ không cảm giác được, bọn chúng cũng giống vậy không cảm giác được. Nếu như nói, Đại Thế Cương có chư vị thần tiên che chở lấy, như vậy, dạng này một cái nho nhỏ địa phương, là ai tại che chở lấy? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói. Một đóa mây trắng cùng một vì sao cũng đều không khỏi vì đó rơi vào trầm tư. Lý Thất Dạ nhìn xem một vì sao, cười cười, nói ra, ngươi cũng đã biết. Một vì sao nhìn xem cái này thế giới nho nhỏ, nó cũng lắc đầu, nó cũng lập tức không xác định. Bởi vì cái này nho nhỏ thế giới, cùng nó tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Nơi này, nhất định là có vấn đề. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, hình chính là cái gì đâu, nhất định là có mưu đồ. Lý Thất Dạ hai mắt tung hoành, nhìn xem thế giới này, Lý Thất Dạ có thể khẳng định, nơi này, nhất định có người đến qua. Nếu như không có người đến qua, như vậy, liền sẽ không có cái này mấy triệu chỉ chúng phàm nhân rồi. Như vậy, người tới nơi này, đến tột cùng mưu đồ ý đâu? Lý Thất Dạ hai mắt nhìn chung thiên địa này, dò ngó thiên địa này, Lý Thất Dạ có thể khẳng định, tới qua người cũng không có đi đào móc qua thế giới này, vẻn vẹn tới qua thôi. Vì cái gì lưu lại những phàm nhân này đâu? Đây mới là Lý Thất Dạ chỗ đi suy nghĩ sâu xa vấn đề, cũng là Lý Thất Dạ đến nơi này nguyên nhân một trong. Hình chính là cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, đây mới là hết thảy mấu chốt. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng cùng một vì sao đều nhìn thấy Lý Thất Dạ. Giống như một bộ người cũng không biết sao cái bộ dáng này. Biết là biết. Lý Thất Dạ trầm ngâm một chút, nói ra, đây chính là vấn đề, cửu giới thời điểm, có một loại giống như địa phương, có người tại giấu người. Nhưng, nơi này, lại không giống với, không giống như là giấu người, nhưng lại là giấu người, giấu là ai đâu? Giấu phàm nhân sao? Lý Thất Dạ hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng đều không xác định. bởi vì ở nơi này, nếu như là giấu phàm nhân, đó là vì cái gì? Bởi vì cái gì? Tựa hồ cũng không đáng giá dạng này đi làm, dù sao, tại quá trình này, nhất định là bỏ ra cực lớn đại giới. Nơi này, quỷ dị, nhất định có vấn đề. Bày ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là hai vấn đề. Nơi này bí mật là giấu ở nơi nào, một vấn đề khác chính là, địa phương này đến tột cùng vì sao cất giấu những phàm nhân này, động tác này, có chút không thể nào nói nổi, cũng không hợp lý. Nếu như một người, tốn hao vô số tâm huyết, đi giấu những phàm nhân này, đó là vì làm gì? Chẳng lẽ những phàm nhân này là con cháu hậu đại của hắn? Lý Thất Dạ nhìn chăm chú thế giới này thời điểm, cảm giác không đúng kỉnh, thế giới này phàm nhân, tựa hồ không có loại huyết thống này. Nếu như nói, thế giới này phàm nhân, có dạng này huyết thống mà nói, như vậy, nhất định sẽ chạy không khỏi Lý Thất Dạ con mắt. Vấn đề là, thế giới này phàm nhân, cũng không có dạng này huyết thống, bọn hắn vẻn vẹn phàm nhân thôi. Như vậy, nếu như không phải thuộc về loại huyết thống này, thì càng không thể nào là cái gì hậu thế, cái này vấn đề tới, không phải hậu thế, như vậy, tại sao lại ở nơi này cất giấu phàm nhân đâu? Ta đến diễn hóa một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm rãi lên, áp đảo trên thế giới này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xòe tay ra, hắn thái sơ chỉ lực tràn ngập, vô thanh vô tức, lập tức bao phủ thế giới này. Ở thời điểm này, thế giới này hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, thế giới này bất luận kẻ nào sinh tử, đều tại Lý Thất Dạ một ý niệm. Có thể nói, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ phối lấy cái này nho nhỏ thế giới. Thế giới này tất cả phàm nhân, thật giống như một tổ kiến một dạng, bọn hắn cũng không biết, tại bầu trời của bọn hắn phía trên, có một vị vô thượng tồn tại, nắm giữ lấy vận mệnh của bọn hắn. Thậm chí có thể nói, thế giới của bọn hắn, chỉ là tại người này một ý niệm, người này nhất niệm phía dưới, có thể hủy diệt bọn hắn thế giới, cũng có thể cứu vớt bọn họ thế giới. Đối với cái này nho nhỏ thế giới mà nói, mấy triệu sinh linh, bọn hắn cũng không biết, lúc này bọn hắn toàn bộ thế giới đều tại sinh tử bên cạnh treo, toàn bộ thế giới đều tại một người một ý niệm. Nếu như bọn hắn biết, vậy nhất định sẽ dọa đến thét lên không thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang đã vô thanh vô tức tràn ngập tại trong thế giới này. Đương nhiên, thế giới này sinh linh cũng không biết sinh mệnh của mình giữ tại Lý Thất Dạ trong tay, cũng không biết thế giới của mình đã bị một nguồn lực lượng nắm giữ lấy. Chỉ cần nam nhân này thoáng vừa dùng lực, liền có thể đem thế giới của mình bóp vỡ nát. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang hiển hiện. Khi Lý Thất Dạ thái sơ chi quang ngâm vào thế giới này thời điểm, thái sơ chi quang dung nhập thế giới này thời gian cùng trong không gian. Theo thái sơ chi quang dung nhập, thái sơ chi quang theo không gian mà di động, theo thời gian mà lưu động, cuối cùng, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang hoàn toàn cùng thế giới này hòa thành một thể, bất luận là thế giới này mỗi một tấc đất, hay là thế giới này mỗi một tấc không gian, lại hoặc là thế giới này mỗi một tấc thời gian, đều là tại Lý Thất Dạ thái sơ chi quang chỗ dung hợp bên trong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ có thể nắm giữ lấy thế giới này mỗi một sợi thời gian, mỗi một tấc không gian, chớ nói chi là thế giới này mỗi một cái sinh mệnh tính mạng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thái sơ chi quang có thể theo thế giới này thời gian mà chảy xuôi, cũng có thể ngược dòng chuyển thế giới này thời gian. Trong thế giới này, bất luận là quá khứ hay là tương lai, đều sẽ tại Lý Thất Dạ chúa tể phía dưới, hắn có thể quyết định thời gian chảy xuôi, cũng có thể quyết định bất luận sinh linh gì vận mệnh. Thế giới này chân chính chúa tể, có thể chúa tể toàn bộ thế giới hết thảy, thậm chí là có thể an bài mỗi một cái sinh mệnh vận mệnh, có thể cho một người nào đó phú quý, cũng có thể để một người nào đó mất sớm, còn có thể để một người không chết. Lấy để một cái nào đó tại dạng này chúa tể trên thế giới, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhổ động lên thời gian, hắn thái sơ chi quang ngược dòng tìm hiểu lấy thời gian mà lên. Trong chớp mắt này, một màn lại một màn tại Lý Thất Dạ trước mắt hiển hiện, từng tấc thời gian tại đảo lưu thời điểm, Lý Thất Dạ từ một màn này lại một màn bên trong, thấy được thế giới này đi qua đủ loại, nhìn thấy thế giới này mỗi một cái sinh mệnh. Lý Thất Dạ cũng không trở về đến quá khứ, nhưng là, ở thời điểm này, hắn chấp chưởng lấy thời gian, hắn liền có thể nhổ động thời gian chi thìa, đuổi theo ngược dòng lấy thời gian đi qua, đi quan sát cái này đi qua thời gian mỗi một cái sinh mệnh. Thời gian là 10 phần dài rằng giặc, có trăm ngàn vạn năm, có ức vạn năm, cho nên, tại cái này dài rằng giặc không gì sánh được trong thời gian, Lý Thất Dạ chỉ là để thời gian bằng tốc độ nhanh nhất đang chảy thôi, để nó đuổi theo ngược dòng. Ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ cũng không có phát hiện manh mối gì, tại cái này thời gian bên trong, có nhân sinh bệnh cũ chết, cũng có người cưới con sinh con, có người tuyệt hậu, cũng có nhân tử tôn kéo dài. Đây chính là một phàm nhân thế giới mà thôi, một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông thế giới, tựa hồ trong thế giới này, không có gì đặc biệt địa phương, không có luân hồi. Lý Thất Dạ nhìn xem thời gian lấy không có gì sánh kịp tốc độ đang chảy, từng cái sinh mệnh đều là tại cực tốc ngược dòng tìm hiểu lấy, giống như là một đạo lại một đạo quang mang ở trước mặt Lý Thất Dạ, xẹt qua một dạng, mỗi một cái quang mang đại biểu cho một cái sinh mệnh, vạch một cái mà qua, biến mất thời điểm, liền đại biểu, cái này sinh mệnh đã tử vong. Cho nên, toàn bộ quá trình cực nhanh, mà lại, ở thế giới này, trong tháng năm dài đằng đăng, sinh tồn qua sinh linh đó cũng là ức vạn nhiều. Cho nên, tại cái này sư quang mang huy động phía dưới, vô số quang mang lóe lên mà hiện, lại là lóe lên biến mất. Dạng này vô số quang mang lóe lên mà hiện, sau đó lại lóe lên biến mất, liền đại biểu cho một cái sinh mệnh từ sinh ra đến tử vong. Cho nên, ở thời điểm này, mặc kệ là mấy triệu sinh mệnh, hay là ngàn vạn sinh mệnh, lại hoặc là ức vạn sinh mệnh, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cái kia, đều chỉ bất quá là một đạo lại một đạo cực kỳ ngắn ngủi quang mang thôi, lóe lên liền biến mất. Cái này không đúng. Lý Thất Dạ nhìn thấy vô số quang mang lóe lên mà hiện thời điểm, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, cái này khiến Lý Thất Dạ cảm thấy không thích hợp, bởi vì đây quả thật là một người bình thường thế giới, nhưng là, một người bình thường thế giới, không thể tồn tại ở nơi này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại là lại một lần nữa đảo ngược thời gian, để thời gian lại một lần nữa ngược dòng tìm hiểu, hắn nhìn chằm chằm một đạo lại một đạo lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ một lần lại một lần đảo ngược lấy thế giới này thời gian, đi nhìn chăm chú mỗi một cái đạo quang mang thoáng hiện cùng biến mất, nhìn xem mỗi người sinh cùng tử. Có thể nói, quá trình này là lóe lên mà hiện, cực nhanh, rất khó đi bắt được trong đó dị tượng, dù sao, phàm nhân này sinh cùng tử, cũng không có cái gì tốt đi xem, mà lại, đều là bình thường như thế, ngắn ngủi như vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là có không có gì sánh kịp kiên nhẫn, đi quan sát đạo này lại một đạo quang mang. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ xem kỹ phía dưới, rốt cục để Lý Thất Dạ thấy được đầu mối, nhìn thấy không giống với địa phương. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thấy được một đạo quang mang, lóe lên mà hiện, sau đó lại lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này mang ý nghĩa, một người sinh ra, sau đó tử vong. Quá trình này, cùng mặt khác phàm nhân là không có gì khác nhau, có thể nói, dạng này một cái sinh mệnh, cùng cái này thế giới nho nhỏ phàm nhân không có bất kỳ cái gì không giống với địa phương. Nhưng là, cẩn thận đi xem, lại phát hiện không giống với địa phương, bởi vì đạo ánh sáng này cùng là bắt nguồn từ một chỗ, mà lại, mãi mãi cũng là bắt nguồn từ một chỗ. Nhìn, cái này một chỗ chỉ là ra đời sinh mệnh thôi, không có sẽ đặc biệt địa phương, nhưng là, Lý Thất Dạ lại đinh trụ cái này không giống với địa phương. Bởi vì, cái này lóe lên mà hiện quang mang, dài ngắn đều là giống nhau. Mà lại, lóe lên mà hiện quang mang, đều là sinh ra ở đây, tựa hồ, nó ngược lại là một cái vĩnh hằng một dạng. Ở chỗ này, một cái sinh mệnh sinh ra, biến mất theo, lại là một cái sinh mệnh sinh ra, tùy theo lại biến mất. Thật giống như, nơi này, ra đời một cái sinh mệnh, sống 80 tuổi, sau đó chết đi, lại sinh ra một cái sinh mệnh, sống 80 tuổi, chết đi, tiếp lấy lại ra đời một cái sinh mệnh, sống đến 80 tuổi, chết đi. Một đạo quang mang dài ngắn. Đại biểu cho một cái sinh mệnh chỗ sống tuế nguyệt, nhưng là, lóe lên một cái rồi biến mất quang mang, thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, chẳng qua là một người sinh ra, tiếp lấy chết đi thôi. Nhìn từ bể ngoài, cùng mặt khác phàm nhân không có mặt khác khác nhau, chính là một cái bình thường sinh mệnh thôi. Nhưng là, nếu như nói, là cố định sinh mệnh, cho tới nay đều là cố định, thế giới này tồn tại bao lâu, cái này sinh mệnh đều là cố định, vậy thì có vấn đề. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thấy quỷ dị, cuối cùng, để thời gian chậm lại. Để thời gian một mực chảy xuôi đến bây giờ, hắn thấy được đạo tia sáng này, nhìn thấy đạo ánh sáng này vị trí. Chúng ta đi gặp người này. Thấy được cái này quang mang chỗ dừng lại địa phương chỗ, Lý Thất Dạ cười cười, đối với một đóa mây trắng cùng một vì sao nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, liền biến mất, mà một đóa mây trắng cùng một vì sao cũng theo sát lấy Lý Thất Dạ mà đi. Lý Thất Dạ lần nữa tiến nhập cái này nho nhỏ thế giới, khi hắn cất bước hạ xuống xong, liền xuất hiện ở thế giới này một chỗ. Nơi này là một cái hậu hoa viên, ở chỗ này, trồng đủ loại hoa có, mỗi một đóa hoa hủy đều là tỉ mỉ bị chiếu cố. Toàn bộ hậu hoa viên 10 phần coi trọng, một cọng có một cây, hoa một cây, từ bố cục, đến sinh trưởng, đều là có tỉ mỉ ăn bài, tựa hồ, dạng này một cái hậu hoa viên, chút xuống chủ nhân vô số tâm huyết. Ở thời điểm này, tại trong bụi hoa, đúng đây một cô nương này đứng tại trong bụi hoa, chính là cho hoa có tưới nước, ngẫu nhiên thời điểm, sẽ còn ngồi xổm người xuống. Đi sửa kéo một chút hoa cỏ, là hoa cỏ lòng loẹt bùn đất. Cô nương này, mặc một thân nông cạn đít lục y phục, nhìn như xương đồng dạng, cô nương cũng không phải là đặc biệt mỹ lệ, chỉ có thể nói là khuôn mặt rất thanh tú, có tiểu gia bích ngọc cảm giác, dạng này cô nương, chính là trang, điểm nhẹ, nhìn tựa như là sáng sớm một đóa hoa hủy một dạng, mang theo sáng sớm tươi mát. Cô nương này, khi nàng lúc cười lên, dáng tươi cười rất dịu dàng, giống như ở thời điểm này có thể hòa tan một người một trái tim đồng dạng. Bất quá, cẩn thận đi xem, cô nương này tựa hồ sắc mặt một chút thiên bạch, giống như sinh qua bệnh một dạng, thân thể cũng không phải là tốt như vậy, nhìn, tựa hồ có chút cảm giác bệnh trạng, nhưng là, khi ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt của nàng phía trên thời điểm, nàng lại lộ ra ánh nắng dáng tươi cười, tựa hồ, nàng cái kia ánh nắng dáng tươi cười xua tán đi tình trạng bệnh của nàng một dạng. Phải thật tốt sinh trưởng nha, ngươi rất kiên cường. Ở thời điểm này, cô nương này nhẹ nhàng vỗ vỗ một gốc cỏ non, mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời. Ngươi cũng là rất kiên cường. Tại cô nương này dứt lời dưới thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đột nhiên toát ra một người đến, đem cái này cô nương giật nảy mình, lui về sau một bước, thốt ra, nói ra, ngươi là ai? Nhưng là, nhìn thấy người trước mắt, chỉ là một cái bình thường thanh niên, cho người ta không có ác ý gì cảm giác. Điều này cũng làm cho cô nương trong nội tâm thở dài một hơi, khi thấy Lý Thất Dạ bên người một đóa mây trắng cùng một vì sao thời điểm, cái này lập tức để vị cô nương này tò mò. Ta chỉ là vừa đường tốt qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy, đó là Linh Nhi ngạc nhiên. Cô nương này hướng Lý Thất Dạ khom khom thân thể, tò mò nhìn Lý Thất Dạ bên người một vì sao cùng một đóa mây trắng. Ở thời điểm này, một vì sao cùng một đóa mây trắng cũng giống vậy đối với cô nương này, cảm thấy hứng thú. Bọn chúng đều vây quanh cô nương này dạo qua một vòng lại một vòng, tựa hồ là cẩn thận đi nhìn cô nương này một dạng, từ trên xuống dưới đều muốn đem cái này cô nương nhìn một lần lại một lần. Nhìn thấy chính mình lại bị một đóa mây trắng cùng một, vì sao dạo qua một vòng lại một vòng, giống như cái này một đóa mây trắng cùng viên này, ngôi sao tại vây quanh chính mình chuyển một dạng, để vị cô nương này cũng cảm giác mình như là giống như nằm mơ. Đây là sự thực sao? Ở thời điểm này, vị cô nương này đều cảm thấy không xác định, không khỏi đưa tay đi sờ một đóa mây trắng. Lại muốn đi sờ sờ viên này ngôi sao. Một đóa mây trắng cùng một vì sao đều cũng không cự tuyệt cô nương này tới gần. Đối với cô nương này, cũng là 10 phần hiếu kỳ. Thật là mây trắng cùng ngôi sao sao? Ở thời điểm này, vị cô nương này đều là 10 phần khờ dại hỏi Lý Thất Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật, Lý Thất Dạ cười cười, đối với nữ tử nói ra, có giả bao đổi. Thật là mây trắng cùng ngôi sao. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để cái này gọi Linh Nhi nữ tử vui cười đứng lên, trong lúc nhất thời, lúm đồng tiền như hoa. Mà ở thời điểm này, một đóa mây trắng cùng một vì sao đều rất ưa thích cái này gọi Linh Nhi nữ tử, đều vây quanh nàng chuyển nha, qua một hồi lâu, một đóa mây trắng cùng một vì sao lúc này mới bay trở về Lý Thất Dạ bên người. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng cùng một vì sao đều nhìn qua Lý Thất Dạ, một vì sao tại chớp chớp, 10 phần khẳng định bộ dáng, mà một đóa mây trắng cũng là khẳng định. Lý Thất Dạ không khỏi vuốt nhẹ một chút bọn chúng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, đó chính là đi, xem ra, chúng ta là đến đối địa phương, tìm đúng người. Ở thời điểm này, Linh Nhi cũng không khỏi ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là tiên nhân sao? Nói đến đây, con mắt của nàng cũng không khỏi chớp, có như vậy mấy phần ngây thơ, vừa có mấy phần chờ mong. Tại sao là tiên nhân? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Linh Nhi nói ra, chỉ có tiên nhân mới có thể có ngôi sao cùng mây trắng làm bạn nha, bằng không, vì cái gì ngôi sao cùng mây trắng sẽ cùng nhau ngươi đây? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không phải tiên nhân, trong nhân thế, cũng không có tiên nhân. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Linh Nhi nửa tin nửa ngờ, nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn xem ở bên người Lý Thất Dạ một đóa mây trắng cùng một vì sao, sản đạo, ngươi không phải tiên nhân, vậy tại sao sẽ có mây trắng cùng ngôi sao đâu? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây chính là duyên phận. Vậy như thế nào duyên phận mới có thể có ngôi sao cùng mây trắng đâu? Ở thời điểm này, Linh Nhi nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, lại nhịn không được nhìn một chút mây trắng cùng ngôi sao, nhịn không được tò mò nói ra, vậy ta có thể có được mây trắng cùng ngôi sao sao? Lý Thất Dạ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói với Linh Nhi, có lẽ, người đã có được rồi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Linh Nhi càng thêm nghe không rõ, lơ ngơ, nhìn một chút chính mình tả hữu, chính mình cũng không có mây trắng cùng ngôi sao làm bạn. Linh Nhi không rõ Lý Thất Dạ mà nói, nhưng là, hay là 10 phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ, xin mời Lý Thất Dạ, tại đình ngồi xuống, là Lý Thất Dạ pha được một xác trà ngon. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, ngồi ở chỗ đó, chậm rãi uống trà. Linh Nhi nhìn xem Lý Thất Dạ, y nguyên nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, công tử không phải tiên nhân, vậy công tử là cái gì đây? Giống như ngươi, người bình thường mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấp một cái trà, thản nhiên nói. Mà một đóa mây trắng cùng một vì sao liếc Lý Thất Dạ một chút, cắt một tiếng bộ dáng, cái gì người bình thường, dối trá. Người bình thường. Linh Nhi nghe được lời như vậy, không khỏi cẩn thận đi đánh giá Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ, bên người không phải đi theo có một đóa mây trắng cùng một vì sao mà nói, cẩn thận đi xem, Lý Thất Dạ thật sự chính là bình thường, thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ bộ dáng, đích thật là một người bình thường. Nhưng là, một người bình thường, thật sẽ có một đóa mây trắng cùng một vì sao đi theo sao? Nghĩ tới đây, liền để Linh Nhi không khỏi nghiêng đầu trầm tư. Ta cảm thấy công tử, ngươi không giống người bình thường. Cuối cùng, Linh Nhi là cho ra kết luận như vậy. Lý Thất Dạ thổi thổi trong chén nhiệt khí, mỉm cười, nhìn xem Linh Nhi, nói ra, từ nơi nào nhìn ra được, không phải người bình thường đâu. Ta lại không có ba đầu sáu tay, không phải người bình thường, đó là cái gì? Cái này, Linh Nhi không khỏi nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng nói không ra, dù sao, cảm giác công tử cũng không phải là người bình thường. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Linh Nhi, thản nhiên nói, vậy là ngươi người bình thường sao? Ta là người bình thường nha. Linh Nhi không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Như thế nào phổ thông pháp? Lý Thất Dạ mỉm cười mà hỏi thăm. Linh Nhi không khỏi nâng cằm lên, nói ra, ta khi còn bé, chính là cha mẹ ta thu dưỡng, sinh hoạt ở nơi này, chưa từng sinh ra 10 dặm địa chi bên ngoài, còn không phải người bình thường sao? Vậy tại sao không ra 10 dặm địa chi bên ngoài đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thân thể không xong. Linh Nhi cùng Lý Thất Dạ nói chuyện, cảm giác là đặc biệt buông lỏng. Tựa như là cùng một người bạn một dạng, cực kỳ lâu liền nhận biết bằng hữu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy có hay không nghĩ tới ra ngoài đi một chút, hoặc là đi chỗ xa hơn? Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Linh Nhi không khỏi vì đó trầm ngâm. Nàng không khỏi cẩn thận suy nghĩ, qua một hồi lâu, nói ra, ta tựa như là đi qua rất nhiều nơi một dạng, đi qua rất rất xa đường. Vì cái gì nói xong giống đâu? Lý Thất Dạ mỉm cười mà hỏi thăm. Linh Nhi không khỏi vẫy tóc, nhẹ nhàng gõ gõ chính mình vầng trán. Ở thời điểm này, nàng cũng có chút khổ não, nói ra, ta cũng không biết, luôn cảm giác chính mình thật đi qua rất nhiều nơi một dạng, tựa như là đang nằm mơ, ở trong mơ, lại hình như cũng không phải là ở trong mơ, mà là ta quên đi một ít chuyện một dạng, giống như là ký ức chỗ sâu một dạng. Lý Thật Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong lúc ngẫu nhiên, kiểu gì cũng sẽ hiện lên một chút ký ức, hoặc là, đó đều đã là phủ bụi ký ức. Đúng, đúng, đúng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Linh Nhi giống như là gặp tri âm một dạng, nói ra, chính là như vậy cảm giác, là 10 phần chân thực, không giống như là ảo giác, cũng không giống là nằm mơ, ta thật là đi qua rất nhiều địa phương một dạng, nhưng là, lại hình như là cái gì đều muốn không nổi. Vượt qua thời không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái gì là vượt qua thời không? Linh Nhi là chưa từng có tiếp xúc qua vật như vậy, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nàng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Dù sao, nàng chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Cảm giác mình giống như là luân hồi chuyển thế sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thật giống như cả cuộc đời trước trải qua sự tình một dạng. Đúng, đúng, đúng. Ở thời điểm này càng làm cho Linh Nhi vì đó cộng minh, lập tức gật đầu, lập tức tán thưởng nói, chính là như vậy cảm giác, thật giống như ta không chỉ sống một lần một dạng, ta cùng cha mẹ nói, bọn hắn đều cảm thấy ta là nằm mơ đâu. Có lẽ, có nhiều thứ, thật là đời trước trải qua. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nói với Linh Nhi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Linh Nhi cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng chẳng qua là một phàm nhân thôi, thật muốn cùng nàng nói lên bối luân hồi chuyển thế, cái kia lấy, đối với nàng mà nói, đó là 10 phần xa xôi sự tình, đó cũng là không thể đuổi kịp sự tình tình, liền nào giống như là nói thiên thư một dạng, 10 phần mộng ảo, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Trong nhân thế, thật sự có luân hồi chuyển thế sao? Ở thời điểm này, Linh Nhi đều không phải là rất xác định. Nghi ngờ hỏi Lý Thất Dạ, thật có thể luân hồi sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, nghiêm túc nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, trong nhân thế, không nhất định có luân hồi chuyển thế, nhưng là, có nhiều thứ, khả năng liền sẽ một mực kéo dài. Đó là vật gì đâu? Linh Nhi không khỏi tò mò hỏi. Lạc ấn đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi một, hồi lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói. Đó là như thế nào lạc ấn? Linh Nhi nhịn không được truy vấn nói. Ngươi có thể hiểu thành tiên nhân lạc ấn. Cũng có thể hiểu thành tiên vật lạc ấn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chính là bởi vì có dạng này luân ấn, luôn có một ít gì đó, tại luân hồi không thôi, giống như là vô bờ bến đồng dạng. Có vật như vậy sao? Linh Nhi nghe được cái hiểu cái không, vật như vậy, tại nàng nghe, giống như là thiên thư một dạng, là bất khả tư nghị như vậy, là như vậy hư ảo, thật giống như trong truyền thuyết cố sự một dạng. Có nhiều thứ, đó cũng là có người vì đó mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy mình đi qua rất nhiều nơi, cái kia luôn không khả năng là chính mình đi thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy thật là chính là đem Linh Nhi cho đang hỏi, nàng không khỏi sững sờ một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó không khỏi hỏi, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Linh Nhi một mực cảm giác mình đi qua rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều đồ vật, nhưng là, đây hết thảy cẩn thận suy nghĩ, lại là như vậy không chân thật, giống như căn bản cũng không có phát sinh qua sự tình một dạng, vậy chỉ bất quá là nàng đang nằm mơ mà thôi, hoặc là đây hết thảy đều là chính nàng tưởng tượng ra được. Người khác liền xem như nghe được nàng nói tới, vậy cũng nhất định sẽ không tin tưởng nàng, y nguyên cảm giác đây chẳng qua là đang nằm mơ thôi. Có một người, Linh Nhi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, nhất định là có một người bồi ta đi qua rất nhiều nơi một dạng. Đó là như thế nào một người đâu? Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn qua Linh Nhi. Cái này, Linh Nhi không khỏi cẩn thận suy nghĩ đứng lên, khi nàng phải cẩn thận suy nghĩ thời điểm, ngay lúc này, nàng cảm giác mình đầu đau muốn nứt, cũng nhịn không được ôm đầu lâu của mình. Nghĩ không ra, cũng đừng có suy nghĩ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve nàng vầng trán, thái sơ quang mang vô thanh vô tức vẩy xuống nàng trong đầu lâu. Tại Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang vẩy xuống trong đó thời điểm, này mới khiến Linh Nhi dễ chịu rất nhiều. Qua một hồi lâu, trí nhớ của nàng tựa như là rõ ràng không ít, nói ra, chính là có một người nam nhân. Nói đến đây, Linh Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, tựa như là một cái niên kỷ không nhỏ nam nhân bồi tiếp ta đi qua, rất nhiều địa phương, rất nhiều rất nhiều. Ở thời điểm này, Linh Nhi tựa như là nhớ tới một ít chuyện một dạng, giống như là lâm vào một loại ký ức luân hồi đồng dạng. Đây là như thế nào một người nam nhân? Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, ánh mắt thật giống như là muốn chiếu nhập nàng thức hải đồng dạng. Ta không biết, hiện tại ta thấy không rõ lắm, cũng không nhớ rõ là thế nào một người nam nhân. Linh Nhi đều không phải là đặc biệt khẳng định, nói ra, nhưng là, hẳn là hắn, mang ta đi rất nhiều địa phương. Như thế nào địa phương đâu? Lý Thất Dạ an ủi nàng, hỏi. Thật nhiều, không nhớ được. Linh Nhi không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tựa như là đầy trời ngôi sao địa phương. Linh Nhi lời như vậy, cũng làm cho một đóa mây trắng cùng một vì sao không khỏi vì đó tò mò. Lý Thất Dạ ngược lại không sốt ruột, chỉ là chậm rãi uống trà mà thôi, nói ra, có cảm giác như vậy, cũng là không có vấn đề, dù sao, có nhân tất có quả. Đó là như thế nào nhân quả? Linh Nhi cũng là 10 phần thông minh, lập tức đi theo Lý Thất Dạ tư duy. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhân cùng quả, không nhất định hẳn là ở trên người của ngươi. Chỉ bất quá, có nhiều thứ, cũng có thể suy nghĩ, hoặc là, ngươi hẳn là có quyền biết. Có quyền biết. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Linh Nhi không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời cảm thấy lời này tựa như là kinh lôi một dạng. Ngươi có thể lựa chọn không biết, cũng có thể lựa chọn biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, bất quá, nhân sinh rất ngắn, rất ngắn. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng không biết là vì Linh Nhi thở dài, hay là vì mặt khác mà thở dài. Người, mấy chục năm vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Linh Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, trong đôi mắt không khỏi có chút chờ mong, giống như lại có chút lo lắng, tựa hồ, ở trong nội tâm, giống như có đồ vật gì một dạng, sợ sệt đi chạm đến nó, hoặc là, vật này, không phải những vật khác, đó chính là chân tướng. Đúng nha, phàm nhân, cả đời, mấy chục năm mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nhưng là, rất nhiều nơi, phàm nhân cả đời, thậm chí là mấy chục sinh, đều là không thể đi địa phương nha. Phàm nhân, Linh Nhi không khỏi cẩn thận nhai lấy Lý Thất Dạ mà nói, qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy công tử không phải phàm nhân rồi. Vậy là ngươi phàm nhân sao? Lý Thất Dạ không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Ta là phàm nhân nha. Linh Nhi nghĩ, nói ra, nhưng là... Nói ra lời này, lại cảm thấy chính mình có từng điểm dao động một dạng, nàng đều không biết mình tại sao, phải dao động. Nàng chẳng qua là một cái bình thường nữ hài tử thôi, sinh trưởng tại dạng này một cái địa phương nhỏ, thời gian bình tĩnh không lay động, nàng chính là như vậy một cái bình thường nữ hài tử mà thôi, không có bất kỳ cái gì ẩm ẩm sóng dậy nhân sinh, thậm chí, cuộc sống của nàng bên trong, ngay cả một chút xíu gọn sóng nhỏ đều không có. Có chút mộng, không thuộc về phàm nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng. Đó là mộng sao? Linh Nhi đều không xác định hỏi Lý Thất Dạ, giống như mộng, nhưng lại không phải mộng, đây hết thảy lại là chân thật như vậy, vẻn vẹn mộng, không nhất định là chính mình tự mình kinh lịch, nhưng là, chỗ này phát sinh sự tình, thật giống như chính nàng tự mình trải qua một dạng. Ngươi có thể đi thăm dò, cũng có thể đi biết. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, đương nhiên, ngươi cũng là có thể cự tuyệt, sống cái kia lập tức, cũng không có cái gì không thể. Nếu như ta đi thăm dò đâu? Linh Nhi cái kia tràn ngập có chờ mong hai mắt không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Có lẽ, nhân sinh chính là như vậy thư ngắn, đây chính là đại giới. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta sẽ chết sao? Linh Nhi không khỏi do dự một chút, nâng lên tử vong thời điểm, nàng lại không khỏi có chút dãy giụa, nhưng là, nàng ở trong nội tâm lại sẽ không sợ sệt. Một cái bình thường nữ hài tử mà nói, nếu là nói tới tử vong, hoặc là đối mặt tử vong thời điểm, nàng hoặc là sẽ biết sợ, hoặc là sẽ sợ hãi, nhưng là, ở thời điểm này, Linh Nhi nói đến tử vong thời điểm, thậm chí là đối mặt tử vong thời điểm, nàng sẽ không sợ sệt, trong nội tâm chỉ có dãy giụa mà thôi, có một loại không cam lòng cảm giác. Hoặc là ngươi vẫn luôn tại, hoặc là, ngươi cho tới bây giờ đều không có chết qua. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ bất quá, có một số việc, ngươi đã không nhớ ra được mà thôi. Giống như cũng thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Linh Nhi trong chớp mắt này, linh quang lóe lên cảm giác, giật mình một cái, nói ra, ta biết thời điểm lên, ta ngay tại cái kia trước mộ. Như thế nào trước mộ đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, chậm rãi nói ra. Linh Nhi không khỏi nghiêm túc nghĩ tới, nhưng là, tựa như là sự tình quá mức xa vời, nàng đều nhanh không nhớ nổi, lại hình như nàng chỗ trải qua sự tình, đã phát sinh qua sự tình, lại hình như là từ từ tiêu tán, hết thảy ký ức đều tại phai màu một dạng, ở thời điểm này, có một loại cảm giác, giống như khi nàng mỗi sống một đoạn thời gian thời điểm, liền có đồ vật gì tẩy đi trí nhớ của nàng một dạng, để nàng từ từ không nhớ nổi một ít chuyện. Ta cũng không phải rất rõ ràng, rất nhỏ thời điểm, ta tỉnh lại, là ở chỗ này, cha mẹ ta thu dưỡng ta. Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi ôm đầu, liều mạng suy nghĩ, nghĩ đến đầu đều muốn vỡ ra một dạng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẩy xuống lấy thái sơ chi quang, trị liệu nàng, để nàng dễ chịu rất nhiều. Ở thời điểm này, nàng mới nghĩ đến có chút rõ ràng, nói ra, là một cái mộ địa, nơi đó chính là có một tòa mộ, ta tỉnh lại thời điểm, là ở chỗ này, cũng không biết vì cái gì ở nơi đó. Mặt khác đây này, còn nhớ rõ sao? Lý Thất Dạ chậm chậm mà hỏi thăm. Linh Nhi ôm chính mình vầng trán, ở thời điểm này, tưởng tượng đều là nhức đầu đau, nàng không khỏi lắc đầu, nói ra, nhớ không nổi mặt khác, ta biết, có ký ức, chính là tỉnh lại lúc kia bắt đầu, vào lúc đó nhìn thấy có một tòa mộ địa, cứ như vậy, lại hướng phía trước sự tình, cái gì đều không nhớ được. Nói đến đây, Linh Nhi không khỏi có chút thương tâm, lại có chút thống khổ, nói với Lý Thất Dạ, mặt khác ta đều không nhớ ra được, ngay cả ta phụ mẫu là thế nào, đều không nhớ ra được, một chút ấn tượng đều không có. Có lẽ, có chút ký ức, đã không tồn tại, lại hoặc là, có chút ký ức, chẳng qua là tại ngươi nơi này mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt sản đạo, nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Nhi bả vai. Vậy ta từ đâu tới đây đâu? Linh Nhi cũng là thông minh, có thể theo kịp Lý Thất Dạ ý nghĩ, nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, như vậy, ngươi muốn chính mình từ đâu tới đây đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem Linh Nhi cho đang hỏi. Nàng dừng một chút, không khỏi nói thủ cái này cũng có thể lựa chọn sao? Vậy liền nhìn ngươi muốn làm sao sinh? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có lẽ, ngươi suy nghĩ, tất do ngươi nguyện. Trong lúc nhất thời, Linh Nhi cũng không khỏi vì đó ngây dại, nàng không khỏi tỉnh tế ái lấy Lý Thất Dạ. Qua một hồi lâu, Linh Nhi không khỏi nói ra, chẳng lẽ, lựa chọn cái gì đều có thể sao? Trong thế giới này, tuyển cái gì, cũng có thể. Lý Thất Dạ 10 phần khẳng định nói cho Linh Nhi. Nghe được Lý Thất Dạ chắc chắn như thế mà nói, Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Vậy ta nên làm như thế nào? Linh Nhi do dự một chút, nói ra. Từ đâu tới đây, liền từ nơi nào bắt đầu, cũng sẽ là từ đâu kết thúc. Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nói với Linh Nhi. Từ đâu tới đây, liền, từ nơi nào bắt đầu, cũng sẽ là từ đâu kết thúc. Linh Nhi không khỏi tự lẩm bẩm, tại cò nhào Lý Thất Dạ một câu nói kia. Vậy ta có phải hay không hẳn là về tòa phần mộ kia nơi nào đây đâu? Ta có thể ký ức lên, ta lúc tỉnh lại, mở to mắt thời điểm, liền thấy nó, mà lại, trừ nó bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Linh Nhi đều không phải là rất xác định nói. Có thể thử một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, nhưng là, nếu như ngươi muốn biết, đạp mạnh ra một bước này thời điểm, liền không thể đổi ý. Linh Nhi tâm thần chấn động, Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, đây chính là 10 phần có phân lượng, để cho người ta không khỏi vì đó lùi bước. Nhưng mặc dù nói, tại cái này giữa phàm thế, mặc dù có chút không sung sướng địa phương, nhưng là, càng nhiều thời điểm, hay là khoái hoạt, nếu như nói, nàng thật muốn đi đeo đuổi cái gì thời điểm, sẽ để cho nàng mất đi tính mệnh thời điểm, như vậy, nàng còn muốn tiếp tục không? Đã rất lâu rồi, lúc kia, ta còn rất nhỏ, ta không nhất định có thể nhớ kỹ chỗ kia ở nơi nào, ta cũng không nhất định có thể tìm được nơi này. Linh Nhi không khỏi do dự một chút, cho dù là nàng cẩn thận suy nghĩ, liều mạng suy nghĩ. Nhưng là, nàng cũng không xác định, chính mình còn có thể trở lại chỗ nào đi, cũng không xác định chính mình còn có thể tìm tới cái chỗ kia. Đối với rất nhiều người mà nói, trí nhớ của bọn hắn, vậy cũng là từ nhi đồng thời điểm chính là đã có được, khi còn bé chơi qua cái gì, trải qua cái gì, đối với rất nhiều người mà nói, đều là có thể đi hồi ức, thậm chí là có thể nhớ được. Nhưng là, Đối với Linh Nhi mà nói, nàng khi còn bé ký ức tựa hồ là trống rỗng, trừ nàng tỉnh lại lúc kia, còn nhớ rõ, nơi đó có một tòa phần mộ, trừ cái đó ra, những chuyện khác, rốt cuộc nhớ không được, lại hướng phía trước ký ức tựa hồ là một mảnh trống không, mặc dù nói, lúc kia nàng còn rất nhỏ. Nhưng là, thường thường nàng lại có một loại cảm giác, chính mình tựa như là có rất rất nhiều ký ức một dạng, nhưng là, những ký ức này không nhất định là khi còn bé ký ức, giống như nàng đi qua rất nhiều địa phương, tựa như là nàng trải qua rất nhiều chuyện. Mà lại, những ký ức này, lại là rất mơ hồ, thậm chí để nàng đều cảm thấy, có phải hay không mình đang nằm mơ, khi mộng tỉnh tới thời điểm, những vật này cũng đều quên đi. Cho nên, ngươi muốn đi thăm dò sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn qua Linh Nhi, chậm chậm mà hỏi thăm. Ta không nhất định nhớ kỹ. Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi do dự một chút, nói ra, ta chỉ nhớ rõ nơi đó là một tòa phần mộ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cái này cũng không khó, chỉ cần ta thoáng động thủ, người nhất định có thể tìm tới. Vậy ta sẽ chết sao? Linh Nhi do dự một chút, cũng không phải là sợ sệt tử vong, tựa hồ là không cam tâm, tựa hồ, đây mới là nhân sinh của nàng. Cái này muốn nhìn thế nào đi định nghĩa, hoặc là, đây là một loại trùng sinh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nhìn xem Linh Nhi, cuối cùng, nghiêm túc nói ra, ngươi có thể lựa chọn không, cứ như vậy còn sống xuống dưới, đây chính là nhân sinh của ngươi, có thể là ngàn lần hết thảy nhân sinh đâu. Phàm nhân sinh đâu? Linh Nhi do dự một chút, cuối cùng nói ra, phàm nhân, cũng không nhất định không tốt. Lý Thất Dạ cười cười. Linh Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, vậy công tử đâu? Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, nghiêm túc nói ra, ta chỗ đi qua đường, không về phía sau hối hận, đây chính là lựa chọn của mình. Linh Nhi không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, trong nội tâm nàng cũng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, hoặc là, nàng phàm nhân này nhân sinh, chẳng qua là ngàn lần trăm luật một trong thôi. Ta nguyện ý. Cuối cùng, Linh Nhi không khỏi thật sâu hít thở một cái, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm mà hỏi thăm, vì cái gì nguyện ý đâu? Ta xem qua tinh thần. Linh Nhi ngước nhìn Lý Thất Dạ, không khỏi nắm chặt lại chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là đang cắn gấp hàm răng một dạng, là dùng sức như vậy, là như vậy kiên định. Cuối cùng, nàng nói ra, ta nhất định nhìn qua tinh thần, ta nếu lại nhìn một chút, nhìn xem Linh Nhi cái kia kiên định thần thái. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, nhìn qua tinh thần, cuối cùng là đầy mắt tinh thần nha. Nhìn trước mắt Linh Nhi, cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vậy thì bắt đầu đi, bất quá, kết quả, không nhất định như ngươi suy nghĩ như thế. Ta nguyện ý, Linh Nhi cuối cùng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay ra chỉ, nghe được ông một tiếng vang lên, một sợi thái sơ chi quang tỏa ra, khi cái này một sợi thái sơ chi quang nở rộ thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, nhỏ bé không gì sánh được thái sơ pháp tắc tại Lý Thất Dạ đầu ngón tay quanh quẩn, lấy, ở thời điểm này, cái này thật nhỏ thái sơ pháp tắc như là linh xà đồng dạng. Nghe được ba một tiếng vang lên, cái này thái sơ pháp tắc theo Lý Thất Dạ một lúc thời điểm, nó trong nháy mắt chui vào Linh Nhi trong mi tâm. Trong chớp mắt này, Linh Nhi thân thể không khỏi vì đó kịch chấn, ngay tại Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc chui vào Linh Nhi mi tâm đằng sau, chui vào trong thức hải của nàng. Một phàm nhân thức hải, vốn là 10 phần nhỏ, nhưng là, tại thái sơ pháp tắc vừa tiến vào đi đằng sau, giống như là trong nháy mắt phá vỡ vô số hàng rào một dạng. Thậm chí Linh Nhi nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn, trong chớp mắt này, nàng thức hải là rộng lớn không gì sánh được, tại cái kia trong thức hải, cuồn cuộn lấy vô số ký ức. Tại cái kia trong thức hải, có cái này đến cái khác cảnh tượng xuất hiện, dạng này đến cái khác cảnh tượng thời điểm xuất hiện, hết thảy đều là chân thật như vậy, hết thảy lại như vậy hư ảo. Tại cảnh tượng như vậy bên trong, nàng từng là tiểu thư nhà giàu, tại cảnh tượng này bên trong, nàng từng là tiểu phu nữ nhi, tại trong cảnh tượng kia nàng từng là ngồi tại trên cao vị nữ hoàng. Tại dạng này đến cái khác cảnh tượng bên trong, tựa như là hết thảy đều là nàng tự mình trải qua một dạng, giống như lại là ở trong mơ đồng dạng. Tựa hồ, đây hết thảy đều chỉ bất quá là nàng một giấc mộng mà thôi. Nghe được ông, từng cái cảnh tượng hiển hiện thời điểm, nàng thức hải triệt để bị mở ra thời điểm, trong thức hải của nàng, cất giấu quá nhiều đồ vật lấy quá nhiều ký ức. Trước đó, nàng thức hải chẳng qua là nho nhỏ phàm nhân chỉ hải thôi, nhưng là, khi Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc đánh võ hết thảy hàng rào thời điểm, mới phát hiện, vậy chỉ bất quá là nàng thức hải bị phong ấn lại thôi. Mà ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Linh Nhi trong lồng ngực hiện lên quang mang màu vàng, theo quang mang màu vàng một vòng lại một vòng hiển hiện thời điểm, tại thời khắc này, nàng trên lồng ngực xuất hiện một cái lạc ấn. Lạc ấn này giống như cũng không là lạc ấn tại làn da của nàng phía trên, mà là lạc ấn tại nàng sâu trong thân thể, là lạc ấn tại nàng trong cuộc sống. Cho dù là thân thể này hủy, cho dù là nàng đã tử vong, nhưng là, chỉ cần lạc ấn này y nguyên còn tại, đều sẽ đem nàng mang về. Lạc ấn này, thoạt nhìn như là một vòng tròn, toàn bộ vòng tròn có điểm giống trăng tròn, nhưng là, ở giữa là trống không, mà có, quyển biên có bụi gai đồng dạng răng một bên, thoạt nhìn như là một cái nào đó độc nhất vô nhị ấn phù đồng dạng. Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp vòng tròn này xoay vòng động, lưu chuyển không thôi, sinh sôi không dứt. Tại dạng này hồn nhiên phía dưới, dạng này vòng tròn chuyển động lúc thức dậy, giống như là có thể đến vĩnh hằng một dạng. Không thôi lạc ấn nha. Nhìn xem lạc ấn này chuyển động, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, hắn cũng biết càng nhiều chuyện hơn. Ta biết là ở nơi nào. Ở thời điểm này, Linh Nhi đã mở mắt, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã nước mắt chảy trên mặt. Đây chính là biết chân tướng đại giới, vẻn vẹn bắt đầu thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của nàng. Nhìn xem nàng, chậm chậm nói, có lẽ, ngươi có thể lựa chọn không? Ta nhất định sẽ đi. Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi nắm nắm đấm của mình, trong lúc vô tình, càng thêm kiên định, nàng không phải cái kia yếu đuối nữ hài tử. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không còn đi khuyên Linh Nhi. Đây hết thảy, đều là thật sao? Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu, ngước nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem thần thái của nàng. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ gật đầu, nói ra, đều là thật. Cái kia, trong nhân thế kia, thật sự có luân hồi sao? Linh Nhi không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như một người chân chính triệt để chết hết, sẽ không tồn tại cái gì luân hồi, hết thảy luân hồi, vậy chỉ bất quá là biểu tượng thôi, chẳng qua là dùng thủ đoạn nào đó hoặc là một loại bảo vật nào đó, đem chính mình câu thúc tại trong nhân thế mà thôi. Tại sao muốn đem ta câu thúc tại trong nhân thế này? Linh Nhi không rõ, không khỏi thương tâm, nước mắt đều chảy xuống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của nàng, chăm chú nhìn nàng, cuối cùng nghiêm túc nói ra, đem ngươi câu thúc tại người trong nhân thế, không nhất định là đối với ngươi có ác ý, cũng không nhất định là hại ngươi, hoặc là bởi vì yêu ngươi. Yêu ta? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, suy nghĩ không biết bay tới đi nơi nào. Là hắn sao? Ở thời điểm này, Linh Nhi không khỏi thì thào nói, mang ta ngắm sao người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta có thể nhìn thấy hắn sao? Qua một hồi lâu, Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ. Chỉ cần hắn nguyện ý, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Linh Nhi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, vậy ngươi có thể dẫn, ta đi gặp hắn sao? Nếu như ngươi nghĩ, không cần ta dẫn ngươi đi. Lý Thất Dạ cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nàng vầng trán, nói ra, chính ngươi là được rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Linh Nhi không khỏi vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu lên, nói với Lý Thất Dạ, ta biết ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Lý Thất Dạ cùng Linh Nhi đứng dậy, tiến về một cái kia có phần mộ địa phương. Trên thực tế, phần mộ này địa phương, cách Linh Nhi sinh trưởng chỗ ở cũng không xa xôi. Đương nhiên, đối với phàm nhân mà nói, đích thật là không nhỏ khoảng cách, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy cũng chẳng qua là cất bước thôi. Nơi này, không có cái gì đặc biệt chỗ thần kỳ, chỉ bất quá, bốn bề toàn núi. Nếu là cẩn thận đi xem, khiến người ta cảm thấy mảnh này bằng phẳng đại địa, chính là bị bốn bề sông núi chỗ chăm chú vây lại. Mặc dù nói, cái này từ phía sông núi cũng không cao lớn, nhưng là, khiến người ta cảm thấy, nơi này sông núi, bọn chúng chính là đem mảnh này bằng phẳng chi địa ôm ở trung tâm một dạng, ôm vào trong lòng đồng dạng. Ở chỗ này, có một tòa phần mộ, tựa hồ. Cái này một tòa phần mộ mới là nơi này hết thảy trung tâm, tựa hồ, phần mộ này mới là nơi này hết thảy điểm xuất phát. Cái này một tòa phần mộ, bình thường, không có bất kỳ cái gì xa hoa đồ vật, cũng không có bất kỳ trang sức gì đồ vật, vẻn vẹn chỉ dựng lên một tấm bia đá mà thôi, mà lại, tấm bia đá này không có bất kỳ cái gì tạo hình, nhìn có chút thô ráp, tựa như là tiện tay từ chỗ nào trên một tảng đá chặn lại đến mà thôi. Dạng này một tòa phần mộ, trừ tấm bia đá này bên ngoài, không còn có thứ gì. Nhưng là, Linh Nhi nhìn thấy cái này một tòa phần mộ bia đá thời điểm, nàng cả người như là sét đánh đồng dạng, ngơ ngác nhìn cái này một tòa phần mộ. Bởi vì cái này một tòa phần mộ phía trên có khắc, Linh Nhi chỉ mộ bốn chữ này, trừ bốn chữ này bên ngoài, không còn có mặt khác chữ, mà lại, bốn chữ này nhìn xuất từ không phải phàm nhân chỉ thủ, bởi vì bốn chữ này khắc vào trên tâm bia đá thời điểm, giống như hết thảy đều động lại đồng dạng, tựa như là hết thảy đều vĩnh hằng đồng dạng. Linh Nhi chỉ mộ, nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, đối với Linh Nhi mà nói, đích thật là như là sét đánh đồng dạng, dù là nàng đã trong lòng có chuẩn bị. Cái này, đây chính là mai táng ta địa phương, đây chính là ta mộ sao. Nhìn trước mắt tấm bia đá này, Linh Nhi cũng không khỏi đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve bốn chữ này, ngón tay nàng cũng không khỏi vì đó run rẩy lấy. Đây chính là phần mộ của nàng, nàng liền mai táng tại nơi này, chuyện như vậy, để bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ cảm giác đến chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói, Linh Nhi liền chôn ở chỗ này, như vậy, trước mắt việc này sinh sinh người là cái gì? Là quỷ sao? Đương nhiên không phải, trước mắt sống sờ sờ Linh Nhi, chính là người sống, một phàm nhân thôi, vẻn vẹn một phàm nhân thôi, nhưng là, tại trên người nàng, lại cất giấu rất nhiều bí mật. Tại sao muốn để cho ta dạng này luân hồi đâu? Linh Nhi không khỏi run rẩy một chút, nói ra, để cho ta một người ở chỗ này, cô khổ linh đỉnh. Đem ngươi chôn ở chỗ này người, cũng không muốn để cho ngươi lẻ loi hưu quạnh, nhưng là, chỉ có nơi này có thể chôn ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, chậm chậm nói. Vậy tại sao lại không thể đi theo ta đâu? Linh Nhi không khỏi rơi xuống nước mắt, bởi vì không có khả năng đi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái ngôi mộ này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái kia lại là vì cái gì? Vì cái gì không có khả năng? Linh Nhi nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ không có trả lời, hắn cũng không thể trả lời, dù sao, hắn không phải mai táng người của nàng. Đây đều là thật. Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt bốn chữ này thời điểm, nói ra, nếu là đây đều là thật, ta chỉ muốn sống một thế, một đời kia là đủ rồi. Nhưng, có người nguyện ý để cho ngươi vĩnh viễn sống sót, có lẽ, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một tòa phần mộ, hơi xúc động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn xem cái này một tòa phần mộ, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, ta muốn đào mộ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Linh Nhi không khỏi vì đó do dự một chút. Lý Thất Dạ chăm chú nhìn xem Linh Nhi, chậm chậm nói, đây chính là ngươi khởi nguyên, hết thảy bắt đầu chi địa, cũng là ta muốn tìm chi địa. Vậy công tử, vì sao muốn tìm kiếm đâu? Linh Nhi không khỏi hỏi. Bởi vì một kiện đồ vật, một kiện vật rất trọng yếu, trong nhân thế, không có ai biết món đồ này, nhưng là, nó lại đích đích xác xác tồn tại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Linh Nhi cũng không khỏi hiếu kỳ, nói ra, là một kiện bảo vật sao? Phú quý đồ vật sao? Nếu là phú quý đồ vật, vậy cũng tốt. Lý Thất Dạ cười nhẹ khuyên lắc đầu, nói ra, vẻn vẹn phú quý đồ vật mà nói, như vậy, hết thảy đều rất đơn giản. Này là một kiện dính đến, thiên bảo đồ vật, một mực chưa từng hiện hơn người thế gian. Thiên bảo đồ vật. Lấy Linh Nhi kiến thức, lấy nàng với cái thế giới này lý giải, nàng đương nhiên không biết cái gì là thiên bảo vật. Như vậy, công tử đạt được dạng này thiên bảo đồ vật, có phải hay không liền rời đi đâu? Linh Nhi không khỏi nhìn lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, trong ánh mắt, có chờ mong, nói không rõ cảm xúc. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi, không khỏi nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, ta vốn là khách qua đường, không hề rời đi mà nói, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Thì ra là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi không khỏi vì đó ngẩn ngơ, có chút thất lạc, không khỏi cúi xuống vầng trán. Lý Thất Dạ nhìn xem Linh Nhi bộ dáng này, nói ra, có lẽ, tương lai chắc chắn sẽ có gặp nhau thời điểm, một loại khác trạng thái, lại có lẽ, đến lúc kia, ngươi đã không phải ngươi, ta đã không phải ta. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nhìn trước mắt cái này một tòa phần mộ, một lát sau, ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng nói ra, vậy ta sẽ chết sao? Linh Nhi lời như vậy để Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, sau một lát, chăm chú nhìn xem Linh Nhi, nói ra, ngươi vốn là không phải phàm nhân, chết, khái niệm này đối với ngươi mà nói, là một loại khác phương thức thôi. Nhưng, ngươi cũng có thể trường tồn. Ta có thể trường tồn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Nhi không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, cuối cùng, hay là chính ngươi quyết định chính mình, bất luận là thế nào hình thái tồn tại. Quyết định ngươi, chính là ngươi muốn làm một người như thế nào. Vậy ta muốn làm một người như thế nào đâu? Linh Nhi ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, là như vậy chăm chú, tựa hồ, muốn từ Lý Thất Dạ trên khuôn mặt tìm kiếm được đáp án. Cái này, liền muốn hỏi chính ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không ai có thể quyết định ngươi làm người như thế nào, cuối cùng, quyết định ngươi có thể làm người như thế nào, đó còn là được ngươi chính mình. Chính ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Linh Nhi không khỏi cúi đầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chính nàng cũng không khỏi ngẩn ngơ. Làm như thế nào một người, làm như thế nào chính mình, chuyện như vậy, nàng đích xác là còn chưa từng nghĩ tới, nàng niên kỷ còn nhỏ nha. Ta muốn đào mộ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói với Linh Nhi, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Đây là cần ngươi đi đối mặt sự tình. Linh Nhi nhìn trước mắt bia đá, do dự một chút, cuối cùng, thật sâu hít thở một cái, Kiên Định trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, công tử Đào đi, ta nhất định chuẩn bị xong. Lý Thất Dạ chậm rãi nhấc tay, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả tòa phần mộ lay động, cả tòa to lớn vô cùng phần mộ thật giống như là muốn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng dạng. Ngay lúc này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp đại địa xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tại lớn vỡ ra thời điểm, phía dưới mặt đất phần mộ muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh, một tiếng lại một tiếng tiếng vang, đại địa lung lay, tựa như là địa chấn một dạng, tại lay động bên trong, vỡ ra đại địa rốt cục có đồ vật phá đất mà lên, tại trầm thấp trong tiếng oanh minh, một tòa cao lớn không gì sánh được lăng mộ phá đất mà lên. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một tòa to lớn vô cùng lăng mộ phá đất mà lên, sừng sững tại Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn. Khi ngẩng đầu nhìn lên cái này một tòa to lớn vô cùng lăng mộ thời điểm, Linh Nhi cũng không khỏi miệng há thật lớn, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như vậy kiến trúc. Trên thực tế, liền xem như tại trong tiểu thế giới này, cũng không có con này kiến trúc to lớn. Tại một phàm nhân như vậy trong tiểu thế giới, coi như dốc hết toàn bộ tiểu thế giới tất cả chi lực, chỉ sợ cũng xây không dậy nổi khổng lồ như thế lăng mộ. Cả tòa lăng mộ cao lớn không gì sánh được, sừng sững tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn thời điểm, giống như là một tòa cao lớn một dạng, đứng tại dạng này trước lăng mộ, giống như là một con run dế đồng dạng. Ở thời điểm này, Linh Nhi cảm giác mình đứng tại lăng mộ này trước đó, lập tức bị áp đảo một dạng, bởi vì cái này một tòa lăng mộ thật sự là quá cao to, để nàng đều cảm giác mình nhỏ bé, tại dạng khí thế này phía dưới, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Cả tòa lăng mộ chính là đen như mực đồng dạng nhan sắc, nhìn, không lên tòa lăng mộ, liền thành một khối, giống như không phải dùng một khối lại một khối nham thạch xây dựng mà thành đồng dạng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lăng mộ này vật liệu thời điểm, vang lên không phải vàng không phải đá thanh âm, mà lại tại thanh thúy bên trong, vừa có tiếng vang, giống như dạng này vật liệu chính là có vô số khe hở đồng dạng, nhưng là, lấy tay đi vuốt, ve cảm thụ lăng mộ này vật liệu thời điểm, nhưng lại có thể cảm thụ được dạng này vật liệu nặng nề vô cùng, tựa hồ, cắt xuống một khối đến, một khối nho nhỏ đặt ở trong tay, đều để người không cầm lên được. Thủ bút thật lớn. Lý Thất Dạ nhìn xem tòa lăng mộ này thời điểm, chậm chậm nói, quả thực là đem một ngôi sao luyện hóa mà thành, ngưng đúc thành đêm tối quân sắt. Trước mắt cái này một tòa lăng mộ, chính là liền thành một khối, nó hoàn toàn chính xác xác thực không phải lấy một khối lại một khối nham thạch dựng, nên xây thành, nó chính là vạn của hạng người vô địch, xuất thủ dung luyện một ngôi sao, không sai, đem một cái cự đại không gì sánh được tỉnh thần cho dung luyện. Mà lại, đây không phải tùy tiện tinh thần liền có thể, đây là một viên có được đêm tối quân sắt cực cao hàm lượng tỉnh thần. Khi đem dạng này một ngôi sao triệt để luyện hóa thời điểm, vậy liền luyện mặt trước mắt cái này một tòa lăng mộ, nó chính là cực kỳ chân quý đêm tối quân sắt mà luyện thành. Vì luyện tạo ra một tòa lăng mộ, lại là đem cả viên to lớn vô cùng tỉnh thần luyện hóa, thủ bút như vậy, cỡ nào to lớn, đây không phải bình thường người có thể làm lấy được, đây tuyệt đối là sừng sững tại trên đỉnh phong tồn tại. Cả tòa lăng mộ liền thành một khối, tựa như là không có cửa vào đồng dạng, nhưng là, ở thời điểm này, Linh Nhi lại đi tới, đứng ở lăng mộ một mặt, thì thào nói, chúng ta là ở chỗ này đi vào sao? Cho dù là cả tòa lăng mộ chính là liền thành một khối, giống như là tìm không thấy cửa vào, nhưng là, ở thời điểm này, Linh Nhi lại cảm giác mình giống như là bị hấp dẫn lấy một dạng, giống như là có từ lực đang hấp dẫn nàng đồng dạng, để nàng đi tới lăng mộ một mặt. Ở thời điểm này, Linh Nhi cảm giác tựa như là có cái gì đang kêu gọi lấy nàng một dạng, để nàng cảm giác tựa như là có cái gì đang hấp dẫn nàng một dạng, thậm chí nàng có một loại cảm giác, hết thảy trước mắt, lại lập tức trở nên rõ ràng như thế, có một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như là nàng tới qua nơi này một dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Linh Nhi đưa tay đẩy thời điểm, trong nháy mắt hiện lên một vòng lại một vòng quang mang, một vòng này lại một vòng quang mang hiển hiện thời điểm, ở chỗ này đích đích xác xác là xuất hiện một cánh cửa. Một cái cùng cả tòa lăng mộ hòa là một thể môn hộ, nhưng là, khi Linh Nhi cảm ứng được nó thời điểm, nó lập tức liền hiện tới. Nhưng là, cho dù là cánh cửa này nổi lên, cũng là vào không được, bởi vì toàn bộ môn hộ chính là bị phong ấn lại. Chỉ gặp tại trong cánh cửa này, có vô cùng vô tận pháp tắc tại diễn sinh lấy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cuối cùng một dạng, mỗi một đạo pháp tắc tại diễn sinh thời điểm, giống như là đã muốn diễn sinh toàn bộ thế giới đồng dạng. Cho nên, khi cánh cửa này quang mang đang lưu chuyển thời điểm, giống như là trăm ngàn cái thế giới tại trong cánh cửa này sinh ra, mà lại, theo dạng đại đạo này pháp tắc tại diễn sinh không thôi thời điểm, nó diễn sinh trăm ngàn vạn cái thế giới, đều toàn bộ gia trì tại trong cánh cửa này. Đây cũng chính là mang ý nghĩa. Tại cánh cửa này bên trong, có trăm ngàn vạn cái thế giới chấn áp, trăm ngàn vạn cái thế giới lực lượng chấn áp phong ấn cánh cửa này, mặc kệ ngươi có được cỡ nào lực lượng cường đại, có được cỡ nào vô địch công kích, đều là không cách nào đánh vỡ cánh cửa này, đều là không cách nào đánh vào trong cánh cửa này. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này vô cùng vô tận pháp tắc tại diễn sinh lấy, mỗi một đạo pháp tắc tại diễn sinh trong nháy mắt, giống như là oanh một tiếng nổ tung, một thế giới diễn sinh, diễn hóa ra vô cùng vô tận ảo diệu, lại tựa hồ là diễn hóa lấy vô cùng vô tận sinh linh. Như vậy phức tạp không gì sánh được diễn hóa, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào xem xét đều đã choáng váng, căn bản chính là không cách nào đi lĩnh hội loại pháp tắc này. Sinh sôi, nhìn trước mắt loại pháp tắc này đang chảy diễn hóa thời điểm, Lý Thất Dạ liếc mắt liền nhìn ra ảo diệu bên trong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ chậm rãi đặt ở trong cánh cửa này, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở cánh cửa này bên trong thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ trong môn hộ tất cả pháp tắc, trăm ngàn vạn thế giới trong nháy mắt càng thêm hỗn loạn đứng lên, tại cự tuyệt Lý Thất Dạ tiến vào. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang trong nháy mắt nở rộ, nghe được ông một tiếng vang lên, thái sơ chỉ quang trong nháy mắt nở rộ thời điểm, trong nháy mắt trùng kích vào tất cả pháp tắc bên trong, xông vào trăm ngàn vạn cái trong thế giới. Tại cái này vừa xông vào dạng này trong môn hộ thời điểm, trong nháy mắt đem môn hộ bên trong tất cả diễn hóa không chỉ pháp tắc, lưu chuyển không thôi thế giới, toàn bộ đều lập tức như ngừng lại nơi đó, căn bản là không thể động đậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.